Xem như nữ nhân, Đồng Nhã Hinh sở hữu lòng xấu hổ đều bày ra cấp con rể nhìn, nhìn đến Chu Tuấn, nàng không thể phòng ngừa thân thể vi nóng, hai chân vuốt phẳng, thân thể mỗi một chỗ, âm đạo mỗi một tấc thịt mềm, đều nhớ con rể sinh lực 10 chân, tinh lực dồi dào thân thể, tái sinh là mẫu thân, nhạc mẫu, một nhà chi trưởng, suy nghĩ đến con rể vô tội, mạn mạn hạnh phúc, nàng không thể không cứng rắn đem những cái này xấu hổ, dục vọng kiềm chế dưới đáy lòng, ý đồ thông qua thời gian đi hao mòn nó. Mà đối với lão công trang nghiêm, bất đắc dĩ lại áy náy, lão công bí qua hóa liều cũng là vì hai người bọn họ vợ chồng cuộc sống, nếu như điểm ấy đều không nghĩ ra, Đồng Nhã Hinh cũng không xứng với Đồng gia tên. Chu Tuấn, mắt thấy con rể không có phản ứng, Đồng Nhã Hinh cũng không nghĩ nhiều làm khó hắn. Vâng, mẹ, Chu Tuấn mặc dù mở ra nhìn trộm tâm tư, nhưng cũng bởi vì chính mình hỗn loạn nội tâm, mà đọc không ra nhạc mẫu bất kỳ cái gì tiếng lòng cùng cảm xúc. Ánh mắt tự nhiên không dám tiếp tục nhìn nhạc mẫu lung linh bay bổng thân thể, hắn sợ hãi chính mình lại lần nữa không khống chế được. Đồng Nhã Hinh duyệt vô số người, lúc này con rể nội tâm dày vò cùng do dự phun ra nuốt vào âm thanh, nhìn tại trong mắt, nội tâm cuối cùng khó khăn hít một tiếng, nói đến bờ môi do dự rất lâu, Phương mới mở miệng. Chuyện này, cứ tính như vậy. Cái gì? Chu Tuấn đồng tử đột nhiên lui, không thể tin nhìn về phía nhạc mẫu, kinh ngạc nói thốt ra. Lúc này hai người tầm mắt khéo léo va chạm tại cùng một chỗ. Mà lần này cũng là Đồng Nhã Hinh ánh mắt nhếch lên, trốn tránh Chu Tuấn tầm mắt. Không khí vào thời khắc này đọng lại, thời gian giống như cấm. Chương 102 trầm băng ngưng thủ đoạn. Hơn nửa canh giờ, Chu Tuấn sững sờ đi ra thư phòng, trở lại lầu 3 phòng ngủ. Nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay bầu trời dần dần ám trầm, Chu Tuấn tâm lại trong sáng lên. Nhạc mẫu nói không ngừng quanh quẩn tại hắn bên tai. Chuyện này việc ra có theo, ta không trách ngươi. Hết thảy đều có thể khôi phục đến từ trước. Ngươi vẫn như cũ phải hoàn thành ước định của ta. Chuyện này phải lặn tại bụng, coi như chưa bao giờ phát sinh quá. Phàm là làm mạn mạn biết tí xíu, đời này chờ tại ngục giam độ trải qua một đời. Nhạc mẫu nghiêm túc thần sắc, không thể ngỗ nghịch giọng điệu, Chu Tuấn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là những lời này theo một cái bị con rể làm bẩn nhạc mẫu trong miệng nói ra, hình như thiếu một chút lần đầu gặp nhạc mẫu cái loại này cảm giác áp bách, giống như tại che giấu cái gì. Rõ ràng chính mình làm sự tình, đại nghịch bất đạo, lại như cũng có thể được nhạc mẫu rộng lượng tha thứ, thực khả năng nguyên nhân chỉ có một cái. Đêm đó nhạc mẫu tình thần mơ hồ, ngay từ đầu ta cho rằng uống say, kỳ thật bằng không, hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, như là bị hạ xuân dược. Ai có thể có can đảm này? Nhạc phụ. Một cái lớn mật ý nghĩ tiến vào Chu Tuấn đầu óc. Không thể nào, nhạc phụ như vậy biết chơi sao? Kết hợp đủ loại, Chu Tuấn suy đoán 89 phần 10, loại sự tình này đều có thể cấp chính mình đụng vào. Trách không được, nhạc mẫu cũng có lập tức vạch trần đây hết thảy, nguyên lai bảo vệ nhạc phụ mặt đâu. Chu Tuấn không khỏi cười cười, mặc dù có một chút thực xin lỗi nhạc phụ, có thể nhạc mẫu cỗ kia thành thục ướt át đầy đặn thân thể. Quả nhiên là câu nam nhân hồn, khoa nam nhân tâm, Chu Tuấn chinh phục dục vọng vì vậy mà tăng vọt, đảo mắt liền đem không chỉ đạo đức quan quên không còn một mảnh. Nhạc mẫu bạch hổ lỗ lồn, xử nữ vậy lỗ nhị, đơn giản là chém nam lợi khí, khó trách nhạc phụ muốn hạ xuân dược cấp nhạc mẫu, nếu như không có xuân dược thôi tình năng lực, muốn cao ngạo tổng tài nằm sấp tại người dưới hông, uyển chuyển rên rỉ, dâm đãng kêu la liên tục, liền thân là lão công nhạc phụ đều không thể làm được. Mà chính mình nghĩ vậy, Chu Tuấn tâm lý thỏa mãn, cả người bắt đầu có chút khô nóng, vừa mới tại mẫn tì trên người phát tiết tình dục cuốn đất làm lại, hơn nữa mãnh liệt hơn. A Tuấn, ba trở về, bảo chúng ta ra ngoài đi ăn cơm đâu. Trang Mạn Mạn ngọt ngào giọng nói không biết từ đâu truyền đến, chớp mắt bỏ đi Chu Tuấn ý nghĩ, hạ thân vừa muốn khởi thế liền uể oải nản lòng. Chu Tuấn cũng bởi vậy tỉnh táo. Ra gian phòng, cũng thu thập một chút, mới đi tới dưới lầu. Trải qua nhạc mẫu tha thứ về sau, Chu Tuấn kết thúc tuần trăng mật, cuộc sống dần dần ba điểm trên một đường thẳng, công ty, gia, Mạn Mạn trong chính phủ. Công tác phía trên, bộ tài nguyên nhân lực không thể so tiêu thụ bộ, lãnh đạo cơ hồ thuần một sắc nam nhân, công nhân viên chức cũng nam nhiều nữ thiếu, Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư đại đà chiết khấu, bất quá cũng nhân họa đắc phúc, tuy rằng Chu Tuấn sau khi tốt nghiệp một mực làm tiêu thụ ngành nghề, có thể tài năng của hắn không đến mức này, điều đến cái này bộ môn. Chu Tuấn ngược lại dùng đến nhìn trộm tâm tư cơ hội không nhiều lắm, chính mình chuyên nghiệp tại nơi này được đến thật to tăng lên, hơn nữa Chu Tuấn làm người khiêm tốn. Cẩn thận một chút, tại Bộ Tài nguyên Nhân lực cấp lãnh đạo danh tiếng không sai. Cuộc sống phía trên, Chu Tuấn tuần trăng mật sau đó, ngay tại Nhạc Phụ ngầm đồng ý hạ dọn vào Mạn Mạn khuê phòng, bởi vì cùng Nhạc Mẫu sự tình mới phát sinh không lâu, Chu Tuấn không dám cùng Mạn Mạn ngoạn quá khùng, thiền thường chiếp chỉ. Hình như hết thảy đều tại hướng đến tốt phát triển thượng dựa vào, có thể bình tĩnh mặt biển phía dưới, ẩn giấu bao nhiêu mạch nước ngầm không thể biết. Thời gian đảo mắt đi đến 19 tháng 11 hào, cũng chính là Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân thân cận một ngày trước. Trương Lai tổng bộ đại hạ, thứ mái nhà tầng. Ninh Sa phòng làm việc phòng tối bên trong, từng dãy mặc lấy bó sát người hắc y to lớn nam tử đem một cái thân trên màu lam áo, hạ thân màu xám nắng quần mũi ưng nam nhân bao bọc vây quanh. Mũi ưng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ quá hắn thế nhưng đưa tại một cái nữ nhân trên người. Tràn ngập tử vong khí tức hẹp mắt, cẩn thận đề phòng xung quanh người đàn ông mặc đồ đen, mặc dù hắn biết lần này lành ít dữ nhiều, có thể còn chưa phải cam tâm. Ánh mắt lang liệt quét qua ngồi ở lão bàn ghế thượng nữ nhân. Màu vàng nhạt tiểu tây phục xuyên tại trên người, bọc lấy phong đột có đến thân trên, hạ thân mặc lấy tu thân cùng kiểu Âu phục quần. Nữ nhân nhu nhuận đẫy đà đùi phải nhếch lên cao, trên chân một đôi lõa sắc phấn tiêm gót nhỏ dày cao gót, trái phải đong đưa lắc lư. Khí chất cao nhã đoan trang, vô hình trung tỏa ra thành thục nữ nhân đặc hữu mềm mại đáng yêu. Mũi ưng cũng là trùm háo sắc, chỉ bất quá bây giờ hắn có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, trước mắt nữ nhân không mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, thân là sát thủ nhà nghề đặc tính, hắn có thể cảm giác được giấu ở nữ nhân cao quý thanh lịch khí chất chung cái kia một cỗ mùi máu tươi. Nữ nhân này trên tay nhất định dính qua máu. Mũi ưng sắc bén đôi mắt nhỏ trộm đạo nhìn quanh bốn phía, trong lòng làm tốt thoát đi chuẩn bị, súng lục của hắn đã bị trước rồi, đây cũng là hắn buồn bực địa phương, rõ ràng bắt được hắn, nhưng bây giờ lại theo đuổi hắn mặc kệ. Đám này hắc y nhân thân thủ không tệ, cho dù so với hắn thiếu chút nữa, nhưng thắng tại nhiều người. Bốn phương tám hướng chỉ có một cái cửa ngầm xem như xuất khẩu, muốn chạy trốn, duy nhất phương pháp sớm đặt tại trước mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mũi ưng phần eo trầm xuống, thân hình linh hoạt vừa động, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, bắt giặc phải bắt vua trước. Nhiều năm khát máu trải qua làm mũi ưng phản xạ thần kinh kinh người, tại hắc y nhân còn chưa phản ứng phía trước, bắt trước mặt tay trói gà không chặt nữ nhân, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đương mũi ưng sắp tiếp cận nữ nhân thời điểm, lưỡng đạo nhanh hơn thân ảnh xuất hiện ở hắn hai bên, một người một tay chớp mắt đem mũi ưng đồng phục. Không có khả năng, mũi ưng thất kinh. Rõ ràng xác nhận hắc y nhân vị trí, kia lưỡng hắc y nhân nằm ở cách hắn tối khoảng cách xa, làm sao có khả năng. Oanh đông, mũi ưng bị hai người tầng tầng lớp lớp ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy, đang muốn phản kháng, hai chân mạnh mẽ đau xót, lại đi lên hai cái hắc y nhân, gắt gao vạch hắn chân mặt, kềm ở hắn mắt cá chân. Ha ha, như thế nào không có khả năng, nữ tử cười nhạo âm thanh truyền đến. Giống như xem thấu nội tâm của hắn. Đát đát đát, thanh thúy giày cao gót gót giày đánh mặt đất âm thanh, đối với mũi ưng mà nói lại giống là tử vong bùa đòi mạng. Hừ, thất thủ, ta nhận thức, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý. Mũi ưng đổ không vô nghĩa, sát thủ nhà nghề, vốn là mũi đao liếm máu sống, ngày nào đó vô ý ném tính mạng, lơ lỏng bình thường. Có thể bại tại một cái nữ nhân trên người, hắn rất là không phục. Miệng ngược lại lợi hại, khả năng lực lại giống như phế vật. Nữ tử gương mặt khinh bỉ, chậm rãi từ từ đi đến mũi ưng phía trước, trên cao nhìn xuống. Mũi ưng giãy giụa xoay chuyển đầu, cực lực nhìn lên. Nữ nhân yêu diễm như hoa gương mặt xinh đẹp, lại dùng diễn ngược ánh mắt theo dõi hắn. Hỗn đản, nếu không là ta đại ý, chỉ bằng ngươi cũng có thể bắt được ta. Mũi ưng chửi rủa, nội tâm sung hài lòng hay không cùng không cam lòng. Hừ. Đây chính là ta lần thứ hai bắt ngươi, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, phế vật chính là phế vật, ngụy biện mồm mép so với ngươi mèo ba chân công phu lợi hại nhiều. Nữ nhân hai tay vây quanh ngực, có nhiều ý vị nhìn xuống mũi ưng. Ta nhổ vào, gái điếm thúi, ngươi giả trang cái gì, dựa vào một đám nam nhân còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Mũi ưng cũng không cho rằng nữ tử này tử có năng lực gì, nổi giận nói. Nga. Nữ tử mỉm cười đi lên trước, sắc mặt cổ quái. Theo sau nàng nhẹ nhàng nâng lên chân phải, sắc mặt chợt biến, âm hàn vô cùng, hướng về mũi ưng bả vai nặng nề mà đạp xuống, khinh thường mà kiêu ngạo, thanh sắc tăng thêm, hỏi hiện tại thế nào. A, thao. Nơi bả vai truyền đến mức rất đau đớn, tiêm tế gót giày giống như chủy thủ, cắm vào hắn bả vai thịt. Còn có khí lực kêu, nhìn đến không phải là rất đau. Nói chuyện lúc, nữ tử mũi chân khẽ nâng, cả người sức nặng đè lên. Ta thảo nê mã, có loại giết ta, mũi ưng trên người tất cả lớn nhỏ tổn thương sẹo nhiều đến không hết, bị một cái nhu nhược nữ nhân giống như vậy vũ nhục, so khởi thân thể đau đớn, nội tâm khuất hận mới là chí mạng nhất. Còn có tiếng, nữ nhân âm thanh dần dần sắc nhọn. Mẹ ngươi, để ta tìm được cơ hội, nhất định địt chết ngươi. Mũi ưng mạnh miệng còn lấy nhan sắc. Chỉ như con sâu cái kiến, ô ngôn uế ngữ, vô năng cuồng nộ. Có lẽ là mũi ưng nói kích thích đến nàng, nữ tử càng thêm dùng sức, thậm chí còn xoay tròn gót giày. Lập tức, mũi ưng này màu lam quần áo ngâm nhiễm màu đỏ thẫm, gót giày xung quanh máu tràn trề một mảnh. Thao, ngao, người động thủ lần nữa. Ta nhất định địt, mũi ưng xích hai mắt, thân hình điên cuồng vặn vẹo. Nhưng còn chưa có nói xong, nữ tử rút ra chân phải, vô tình chiều mũi ưng đầu đạp đi lên. Ta, mũi ưng toàn bộ trương giữ tợn khuôn mặt bị đặt ở mặt đất, nói không ra một câu, chỉ có thể không ốm mà rên. Nghe, ta hiện tại hỏi ngươi nói. Nói ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không. À, hừ, mũi ưng giãy dụa đầu, khó chịu rên rỉ. Ai cho ngươi đến, nữ tử chất vấn, theo sau nhẹ nhàng buông ra chân. Ta địt, ngươi. Phù phù, lại nữ tử gắt gao giẫm ở. Chó điên, nữ tử mắng nói, loại phế vật này ngược lại rất trung thành. Ta hỏi một lần nữa, ai cho ngươi vu oan ta, ai chỉ điểm ngươi. Nữ tử lại lần nữa buông ra chân, từng tiếng thô bị chửi bậy tiếng tự mũi ưng trong miệng truyền ra, đàn bà thúi, tao kế nữ, còn ép hỏi ta, xem thường ra, ngươi nếu không giết ta, chờ ta đi ra ngoài tất địch cho ngươi oa oa kêu. Bất quá lần này nữ tử cũng không có tức giận, cũng không có động thô, chủ động di rời chân, tùy sau đó chuyển người, một đạo làm mũi ưng mau cốt tùng nhiên âm thanh chậm rãi vang lên. Quỷ, danh hiệu 001, người nói có phải là hắn hay không? Mũi ưng cụ chấn, đồng tử hơi co lại, dần dần trở nên trắng, theo sau đại lượng tơ máu tràn vào ánh mắt, nghe được nữ tử lời nói, cố giả bộ trấn tĩnh, kỳ thực mồ hôi lạnh chảy ròng. Thôi nữ nhân, cái quỷ gì? Cái gì danh hiệu, ngươi nhưng đừng loạn chụp mũ. Mũi ưng nhe răng trợn mắt, bả vai đau đớn cùng nội tâm nghi ngờ, làm hắn ứng phó không nổi. Cái này nữ nhân, không đơn giản, khinh thường. Hừ, đều 21 thế kỷ, còn dám xem thường nữ nhân. Nữ tử một lần nữa ngồi vào trên ghế dựa, giống như chúa tể giống như, bễ nghễ thượng nam nhân. Mũi ưng lại lần nữa kinh run rẩy, giống như tâm tư của mình đều bị phỏng đoán đến, hắn khó khăn ngẩng đầu. Mang tai bị giày cao gót thải được huyết lưu không thôi, chịu đựng bả vai hai bên đau đớn, nhìn trên ghế dựa nữ nhân. Đó là như thế nào cảm giác? Thật giống như mũi ưng rơi xuống tại ôn nhu chi hương, tuy rằng xung quanh nơi nơi rào rạt ấm áp cùng hữu hảo, sau lưng lại lúc nào cũng là thình lình truyền đến khủng bố chi ý. Nữ tử cực đẹp khuôn mặt, tràn ngập quỷ dị nụ cười, như là đang đùa làm hắn, trêu chọc hắn. Nhìn mắt của hắn thần cùng trước kia cường giả nhìn kẻ yếu cái loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Thật giống như, thần minh đang quan sát hắn. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mũi ưng điên cuồng má lắc đầu, tự lẩm bẩm. Thích, còn cho rằng miệng cứng bao nhiêu, ha ha. Cút về, cho ngươi chủ nhân mang câu. Nữ tử dừng một chút, thật lớn gan chó, lại đem không đứng đắn suy nghĩ động tại đầu ta phía trên, thật là sống ngấy sai lệch. Mũi ưng ánh mắt có chút tán loạn, còn tại điên nói điên ngữ. Nữ tử mặc kệ hắn là phủ nghe được, ngôn ngữ chung mang theo một tia cảnh cáo trở về nói cho ngươi chủ nhân, ta rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Đem hắn mang đi ra ngoài. Vâng, thẩm tổng. Đợi một chút, còn có cái gì phân phó? Đem hắn chỗ đó chặt, cho chó ăn. Nữ tử nhẹ nhàng bâng quơ một câu, không thấy một chút cảm xúc dao động. Vâng. Nữ tử mệnh lệnh xong. Từ từ mở ra máy tính, mở ra một cái mịt mờ văn kiện kẹp, điền mật mã vào về sau, tùy ý lấy ra một đoạn, cấp một cái xa lạ bưu kiện phát đưa qua. Người bất nhân, cũng đừng trách ta vô tình. Trương Lai đại hạ lầu chính, tổng giám đốc văn phòng. Quý Lâm không nhìn trong tay tài vụ báo biểu, trên mặt ngoài chuôi tài chính đi về phía thập phần bình thường, nhưng hiểu rõ công ty hắn hiểu được, mặc dù tại Trương Lai không có đầu tư chân không kỳ, cũng không có khả năng giống như này bình thường tài vụ báo biểu, những cái này trừ bỏ hò hét kia một chút kiểm tra người bên ngoài, hoàn toàn không có chỗ. Trầm Băng Ngưng, ngươi rốt cuộc tối công ty làm cái gì? Chẳng lẽ nói cái kia thí nghiệm? Sự tình đã hướng về không thể đoán trước phương hướng phát triển, ta phải nắm chặt thời gian. Quý Lâm không xem xét trước mắt lúc, lẩm bẩm nói ngày mai nữ nhi thân cận xong, một tuần nội ta phải sao định kết hôn ngày, đông đảo, tha thứ ba ba ích kỷ, mẹ ngươi điên rồi. Chương 103 hậu chi hậu giác Chu Tuấn. Chí Mình đại hạ, tầng chót. Đồng Nhã Hinh Phong quen thuộc thân thể yêu kiều khảm tại ghế salon bằng da thật ghế phía trên, tay ngọc chỉ đưa tay cơ. Quyết định xong sao? Giống như, điện thoại bên kia truyền đến Ngô Y Mẫn âm thanh. Như thế nào đột nhiên như vậy? Trước kia ta cho ngươi đi, ngươi có thể sống chết không muốn, hiện tại muốn lái rồi hả? Ừ, mấy năm nay ta vì Chí Mình bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại Chí Mình cành lá rậm rạp, có Hinh tỷ ngài tỏa chấn, tiêu thụ bộ có ta không ta đều giống nhau. Ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi thực xuất sắc, hãy cùng ca ca của ngươi giống nhau, ta hy vọng ngươi có thể sung sướng, đây là ta đối với ngươi ca hứa hẹn, cũng là ta tự đáy lòng hy vọng. Ta biết, mấy năm nay quen ta cũng làm khó ngài. Nói đừng nói như vậy, suy nghĩ kỹ chưa, đi quốc gia nào. Ân, Anh Quốc à, ta cũng không quá chắc chắn, ca ca hắn yêu thích Anh Quốc, cho nên ta muốn đi nhìn nhìn. Cũng được, vừa vặn chỗ đó có một gia phân công ty. Người có thể. Hinh tỷ, thật có lỗi. Không có việc gì, Hinh tỷ ngươi cho ta đã đủ nhiều, ta muốn theo đuổi cuộc sống của mình, mấy năm nay tiền kiếm được cũng đủ tại Anh Quốc dưỡng lão, Hinh tỷ không cần phải lo lắng. Người đã suy nghĩ cẩn thận rồi, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, một chút đi. Ta đi đưa tiễn ngươi. Đồng Nhã Hinh thẳng tắp mỹ lưng, liếc nhìn sắp xếp hành trình, chờ đợi Ngô Y Mẫn hồi phục. Ngày mai sẽ đi. Bất quá Hinh tỷ ngài liền đừng tiễn nữa, ta nghĩ một người. Đồng Nhã Hinh xoa xoa mềm mại mi tâm, có chút bất đắc dĩ, cũng có một chút không tha, được rồi, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Ừ, ta đây treo. Đợi sau khi, Hinh tỷ. Còn có cái gì muốn an bài? Ân, thay ta cùng Mạn Mạn đạo tiếng tân hôn sung sướng. Liền việc này, không quan hệ. Tốt tốt tốt. Ai, người đứa nhỏ này. Đồng Nhã Hinh khẽ thở dài. Ngô Y Mẫn nha đầu kia, từ nhỏ cũng rất có chủ gặp, năm mới Đồng Nhã Hinh an bài nàng xuất ngoại đào tạo sâu, nàng sừng sốt không muốn, nói muốn cùng Chí Mình cộng đồng tiến thối, bộ dáng kia cực kỳ giống Ngô Quân. Thể hiện, mạnh hơn. Nhưng năng lực không phản đối, thật không hổ là hai huynh muội. Đồng Nhã Hinh nhớ tới năm xưa chuyện cũ, Ngô Quân bộ dáng dần dần dũng mãnh vào nàng não bộ. Cùng Ngô Quân ở chung những năm kia, cũng là nàng không buồn không lo, đặc biệt hài lòng thời gian, tựa như ca ca muội muội giống nhau, có lẽ chính là dạng tình cảm. Đồng Nhã Hinh nhớ lại. Bỗng nhiên một đạo tuổi trẻ thân ảnh xẹt qua, tách ra Ngô Quân. Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh ngẩn ra, liền vội vàng lay động đầu, tốt giống như vậy có thể trừ đi tự đắc. Gần nhất thật sự là bận rộn hồ đồ. Đồng Nhã Hinh líu díu nói. Đinh. Bưu kiện Dương truyền đến bưu kiện mới âm thanh. Đồng Nhã Hinh vuốt vuốt suy nghĩ, tập mãi thành thói quen mở ra bưu kiện. Đây là cái gì, như thế nào vẫn là video, hội nghị ghi lại sao? Đồng Nhã Hinh nhìn chằm chằm bưu kiện, quá mức vì kinh ngạc, bất quá vẫn là mở ra. Đây là một đoạn trải qua âm tần xử lý video ngắn. Không có hình ảnh, chỉ có một đoạn đơn giản đối thoại. Giải quyết rồi. Không có, không quá nhanh, nàng đã rơi vào bẫy. Tốt lắm. Xử lý nàng sau đó, xử lý sạch sẽ một chút, đừng kéo xuống cái gì dấu vết để lại. Ta đã biết, ta đây đi. Ân, lạp lạp lạp, người nọ vậy đáng chết ôn nhu. Một đạo thanh tuy tiếng hát vang lên. Ngoá, nàng như thế nào điện thoại tới? Này, Hinh Nhi. Ầm vang, giống như một viên lựu đạn dưới đáy lòng nổ tung, Đồng Nhã Hinh sắc mặt mờ mịt, đồng tử trợn tròn, ngây ra như phỗng, thân thể giống như bị giam cầm giống nhau. Chỉ có lồng ngực nóng cháy tâm tại phốc phốc loạn nhảy. Ai phát, trong video mặt hai người là ai đều không trọng yếu, trọng yếu chính là câu này tiếng hát. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, Đồng Nhã Hinh vẫn như cũ nhớ rõ bài hát này giai điệu. Đã từng nàng hay dùng quá bài hát này đương thải linh. Trùng hợp, hay là ta quá lo lắng, dù là Đồng Nhã Hinh cũng bắt đầu không chấn định. Không có khả năng, không có khả năng, hắn không phải như vậy người. Nhưng là, thật trùng hợp. Năm đó nàng và Trang Nghiêm vừa kết hôn, hắn liền kêu nàng Hinh Nhi. Không đúng, là ta nghe lầm. Đồng Nhã Hinh một lần nữa truyền phát, nhưng là càng nghe, sắc mặt của nàng liền ngưng trọng, mặc dù viết đầy không thể tin, nàng vẫn ở chỗ cũ nội tâm phủ nhận đây hết thảy, có thể thật quá xảo hợp rồi, trùng hợp đến chuyện này giống như cùng chính mình tự mình phát sinh giống nhau. Thùng thùng, Đồng Tổng, Đồng Tổng, Nga, tiến đến. Trợ lý tiếng gõ cửa cuối cùng tỉnh lại Đồng Nhã Hinh, giám thị trợ thủ chuẩn bị một loạt muốn ký tên văn kiện, có thể nàng nhưng không có tâm tư. Chí Minh Đại Hạ bãi đỗ xe. Ha, Chu Tuấn tại lòng bàn tay hà hơi, xoa động có chút tay cứng ngắc trưởng, theo sau thiêu đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, phun ra. Hô, đã lâu không như vậy buông lỏng qua, Chu Tuấn dựa vào tại trên đường đại gờ bên cạnh, bận rộn trộm nhàn rỗi. Chí Minh thật không hổ là đại công ty, cường độ cao công tác cùng tiêu thụ bộ quả thực cách biệt một trời một vực, tại bộ tài nguyên nhân lực cơ vốn không có khả năng đúng giờ tan sở. Điều này không khỏi làm Chu Tuấn nhớ tới Mẫn Tỷ, tại tiêu thụ bộ mở như vậy một cái trận đấu, hiện tại nhìn đến không thể nghi ngờ là phong công vĩ nghiệp, rất khó tưởng tượng, tính là Mẫn Tỷ ra lại sắc, công ty hội đồng quản trị có thể đồng ý, sợ là tiêu thụ bộ mang đến không thể cự tuyệt lợi ích cám dỗ. Ông ong ong, ai, của ta cậu em vợ, Chu Tuấn bất đắc dĩ, mở ra điện thoại. Là ta, đã biết, ta nhớ được. Người để ý à, hai ngày này đừng về nhà. Ngày mai ta sẽ thay ngươi. Ân, tái kiến. Ong ong, Chu Tuấn vừa buông tay cơ, lại vang lên. Là ai à? Chu Tuấn có vẻ không kiên nhẫn, có thể nhìn đến điện báo, sửng sốt, chuyển phát. Mang theo nghi hoặc nhận lấy thông điện thoại. Ân, ta là Chu Tuấn. Ngươi để lại tại kia, ta lấy. Không được, phải giao cho trong tay ta. Rốt cuộc là ai? Ngô Y Mẫn. Chu Tuấn mạnh hít một hơi. Vứt bỏ Yên Thải Diệt, theo sau trực tiếp lên xe. Cái này thời gian điểm, Mẫn Tỷ vì sao cho hắn gửi chuyển phát? Tại Chu Tuấn nhận thức bên trong, Mẫn Tỷ còn không biết Chu Tuấn đã dọn nhà, cho nên điểm điền hay là hắn phía trước phòng trọ. Cấp Mẫn Tỷ đánh thông điện thoại, không có người nhận lấy, đánh lại, vẫn là không có nhân nhận lấy. Chu Tuấn đơn giản không quản được nhiều như vậy, lái xe đi trước phòng trọ chỗ đó nhìn nhìn. Nhờ vào trên đường đại gờ, đuổi khởi lộ đến, đều nhanh hơn không ít. Một hồi Chu Tuấn liền đạt tới chỗ cần đến, tại tiểu khu dịch trạm thu hồi chuyển phát. Một cái hộp nhỏ, thậm chí còn không kịp đóng gói. Không phải là chuyển phát, Chu Tuấn tin tưởng, Mẫn Tỷ cùng hắn ngay tại một cái công ty, tính là không nghĩ dẫn nhân hiểu biết cũng không có khả năng ủy thác chuyển phát tiểu ca đến đưa, cùng lắm thì làm hắn đi nhà nàng lấy không được sao. Nửa tin nửa ngờ, Chu Tuấn mở hộp ra. Một cái quen thuộc hòm cùng với một phong thư. Cái hộp này Chu Tuấn không lâu thấy qua, đúng là Chu Tuấn dùng tới cầu hôn bạch nhẫn vàng. Nhìn một màn này, Chu Tuấn nội tâm lo lắng không yên, minh minh bên trong cảm giác được một tia không tốt. Vội vàng mở ra thư, Mẫn Tỷ quyên tú tự xuất hiện ở Chu Tuấn trước mắt. Chu Tuấn, gặp lại sau. Khi ngươi thu được cái hộp này thời điểm ta đã không ở Giang Châu rồi, nói như thế nào đây, ta có thật nhiều nói nghĩ đối với ngươi nói. Mà khi ta viết phong thư này thời điểm vừa sợ nói cho ngươi nghe. Ta là lòng tham người, ta không hy vọng dùng loại này cổ lão phương thức, tại giấy viết thư thượng nói hết của ta yêu, bởi vì thư ý vị xa đồ, tượng trưng hai người thiên nam địa bắc, trời nam đất bắc. Những ta vừa không có dũng khí khi ngươi mặt nói, nhìn đến ngươi khuôn mặt, nghe thấy ngươi âm thanh, ta đều sợ hãi chính mình khống chế không nổi phần kia tưởng niệm. Ta thích ngươi, tựa như niên thiếu thời điểm yêu thích đồ ăn vặt như vậy thuần phác. Đáng tiếc sinh không gặp thời, ta với ngươi kém nhiều lắm. Ta cho rằng yêu, có thể vượt qua giai cấp, tuổi, những ta thực sự phát hiện yêu thời điểm ta lại vượt qua không được nội tâm của mình. Nếu như kiếp sau, ta hy vọng có thể sanh ở ngươi yêu thích ta khoảnh khắc kia, như vậy ta có thể cả đời có được ngươi dư sinh, có phải hay không lòng quá tham, hì hì, ca ca cũng nói ta dã tâm quá lớn. Những ta nào có cái gì dã tâm, ta muốn cũng bất quá là ngươi không thể cho của ta yêu thôi. Có lẽ ngươi thực kinh ngạc, thực nghi hoặc. Ta tại nghĩ nói như thế nào, ngươi mới có thể hiểu, đúng rồi, ngươi nhạc mẫu có thể là anh trai ta ca bạn tốt Nga, nàng đãi ta tới thật tới thiết, cùng chị ruột ta tỷ không khác. Cho nên ta không thể cùng mạn mạn thường nam nhân. Ngươi không cần tự trách, ta đột nhiên nhớ tới ta rất muốn chưa từng hỏi qua ngươi có hay không bạn gái, nếu như, ta là nói nếu như. Mạn Mạn đương vợ của ngươi tử, ta có thể tiếp nhận, bởi vì nàng thực ưu tú, tốt lắm, với ngươi thực thích hợp. Chu Tuấn, ngươi hỗn đản. Chu Tuấn, ta yêu ngươi. Ta đi, thật tốt đợi Mạn Mạn, nếu không ta thật sẽ không bỏ qua ngươi. Tái kiến, cũng không gặp lại. Ngô Y Mẫn tự tay viết. Vào đông gió lạnh, gào thét thổi chúng phong thư xèo xèo vang. Chu Tuấn đứng sững ở gió lạnh bên trong, giống như hóa đá. Đờ đẫn đồng tử bên trong, tràn đầy áy náy nhìn chằm chằm phong thư thượng lấm tấm trạng, đó là Mẫn tỷ im lặng nước mắt ngứ. Nguyên lai nàng biết, nàng biết. Trách không được nàng vội vã như vậy muốn tìm ta, không lạ nàng muốn dẫn ta thấy Ngô ca, trách không được. Theo bản năng siết chặt phong thư, thời gian dài bại lộ tại hàn khí bên trong, Chu Tuấn tay cóng đến có chút đỏ lên, run rẩy, ngây người lúc, hòm hơi hơi lay động, rơi ra một cái chìa khóa. Đây là, không cần nghĩ, đây cũng là Mẫn tỷ ra chìa khóa. Mẫn tỷ thoát đi ý tưởng như thế quyết tuyệt, liền ra chìa khóa đều để lại cho Chu Tuấn, nàng không có khả năng trở về chưa? Không, Chu Tuấn như là thức tỉnh hùng sư giống như, hai mắt theo thất thần trạng thái, dần dần chuyên chú, thần sắc vô cùng kiên định, hắn muốn đoạt về Mẫn tỷ. Chẳng sợ chính là một lời giải thích cũng tốt. Vừa mới hỏi chuyện Phát tiểu ca, Phát món nhân sáng sớm gửi ra, Mẫn tỷ không có khả năng đi khác sân bay, nhất định ở Giang Châu vùng ngoại thành sân bay. Nghĩ đến chỗ này, Chu Tuấn vội vàng xông vào xe, một đường chạy như bay. Nhưng là chờ hắn thật vất vả đến vùng ngoại thành sân bay, lại nhào không. Theo sau hắn lại nghĩ tới Lân thị ngoại thành sân bay, cũng không do dự, quyết định thật nhanh. Cuối cùng, đuổi ở tại hôm nay buổi sáng cuối cùng nhất ban máy bay cất cánh. Có lẽ là lão thiên muốn trừng phạt Chu Tuấn hoa tâm, không một lòng, Mẫn tỷ xác thực tại đây một vòng chuyến bay, hơn nữa bởi vì Lân thị thời tiết nguyên nhân duyên ngộ đến bây giờ. Tại Chu Tuấn vận dụng nhìn trộm tâm tư một phen siêu tầm qua đi, tại Mẫn tỷ thân ảnh biến mất khoảnh khắc cũng không thể hô lên giữ lại nói. Có đôi khi sắp tới tay hy vọng có thể so với tuyệt vọng càng làm cho người khác hỏng mất. Chu Tuấn thô thờ hổn hển, trong túi cất lấy Mẫn tỷ nhẫn, thư cùng chìa khóa, trơ mắt nhìn theo Mẫn tỷ đi vào. Chu Tuấn có thể cảm giác được Mẫn tỷ là nghĩ quay đầu, nhưng cuối cùng lại không có thể như nguyện. Có lẽ, tại Mẫn tỷ trong lòng, đã đối với hắn hoàn toàn thất vọng rồi à. Sân bay phòng chờ xe, vang lên cuối cùng một tiếng nhắc nhở. Cơ hồ trống rỗng đại sảnh, mặc dù mở ra trung ương điều hòa, Chu Tuấn như trước cảm thấy lạnh thấu xương. Nhân a, chỉ có tại mất đi thời điểm mới nhớ tới quý trọng. Bị thiên vị người lúc nào cũng là có thị vô sợ. Hô, ân, a, nương dự bị cửa thông đạo hoàn mất hết nhân bóng dáng, Chu Tuấn tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn đại sảnh màn hình lập lòe chuyến bay tin tức, London, Anh Quốc, ta nhớ kỹ rồi. Ta nhất định đem ngươi tìm về, Chu Tuấn trịnh trọng nói nhỏ. Không biết khóe mắt sớm đầy tràn nước mắt. Nếu như ta lại chuyên tâm một điểm, ta nhốt thêm tâm quan tâm Mẫn tỷ, ta có thể nhận thấy Mẫn tỷ khác thường. Có phải hay không kết quả không giống với? Nhìn trộm tâm tư, ha ha, nhìn trộm tâm tư. Có được dò ngó nữ nhân tâm Chu Tuấn, lại luân lạc trở thành không hiểu nữ nhân phong tình nam nhân. Tốt châm biếm, thật là buồn cười. Đây là ta trừng phạt a. Cuối cùng, Chu Tuấn ức chế không được chính mình rơi xuống cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống, nước mắt im lặng mà mãnh liệt. Giờ này khắc này, 24 tuổi Chu Tuấn, khóc cùng một đứa bé con. Tiểu thư, cầu ngươi đừng chạy rồi. Người đáp ứng ta nhóm tại sao lại tới nơi này? Đây là công ty của ta à, ta đi làm địa phương, các ngươi có thể đừng đuổi ta sao? Chán ghét. Lệ băng Chu Tuấn bên tai truyền đến một trận xôn xao tiếng. Như là một đám nam nhân tại truy đuổi nữ nhân. Không một hồi, Chu Tuấn đã nghe đến một cỗ bách hợp vậy thơm mát. Chu Tuấn nâng lên chôn ở hai đầu gối ở giữa đầu, Tuấn lãng gương mặt tràn đầy bi thương thần sắc, hốc mắt cô lỗ ra bên ngoài bốc lên nước mắt. Khóc hồng đôi mắt nghênh diện gặp được nhất người tướng mạo động lòng người, thanh thuần duy mỹ trẻ tuổi nữ hài, còn chưa hiểu tình trạng, thiếu nữ chui vào Chu Tuấn ngực. Chu Tuấn sừng sốt một chút, đang muốn đẩy mở, có thể thiếu nữ gắt gao ôm lấy hắn. Qua mười mấy giây, nghe được thiếu nữ như chút được gánh nặng âm thanh cuối cùng bỏ qua rồi, cảm tạ. Dứt lời, thiếu nữ lúc này mới dường như không có việc gì theo Chu Tuấn trong lòng rút về. Chu Tuấn có chút tức giận, không thấy được nhân chính khóc ư, còn muốn làm này ra. Thiếu nữ cũng ý thức được trước mắt nam nhân khóc thành cái lệ nhân, không khỏi cộng tình. Cứ như vậy hai người tầm mắt tụ tập tại cùng một chỗ. Giống như đã từng quen biết, Chu Tuấn không hiểu phát ra này tiếng cảm thán. Thiếu nữ rõ ràng ngẩn ra, nhìn Chu Tuấn khuôn mặt xinh đẹp gò má, mày rậm mắt to, trái tim phù phù nhất nhảy, một loại như là lâu phùng người nhà cảm giác tự nội tâm của nàng lan tràn ra. Như tắm gió xuân, thích ý vô cùng. Ngươi, còn chưa chào hỏi, xa xa đại phê Tây Trang Nam lại lần nữa phát hiện thiếu nữ. Bất đắc dĩ, thiếu nữ cận bỏ lại một câu, thật có lỗi liền biến mất ở Chu Tuấn trong mắt. Chương 104, thân cận. Tỷ phu, toàn bộ nhờ vào ngươi, ta liền chạy trước. Chu Tuấn bất đắc dĩ nghe điện thoại cắt đứt âm, mặc lấy chính thức đứng ở cửa biệt thự. Này cậu em vợ, Chu Tuấn là đáp ứng Trang Thần thay hắn thân cận, hôm nay cũng đến ước định thời gian, có thể nào biết đâu Trang Thần tối hôm qua liền lén đi ra ngoài. Này cũng khó trách, ngày hôm qua Chu Tuấn theo sân bay trở lại công ty tiếp tục công việc, bởi vì đã không ở tiêu thụ bộ, tăng ca chính là thái độ bình thường. Đợi Chu Tuấn tan tầm, trở lại biệt thự, Mạn Mạn đã ngủ. Hơn nữa, nhạc phụ nhạc mẫu chưa có trở về dấu hiệu. Không có này lưỡng ràng buộc, cho nên Trang Thần mới không kiêng kỵ như vậy. Sáng sớm, Chu Tuấn đưa xong Mạn Mạn đi làm, liền lại len lén lưu trở về, trong biệt thự như trước không có nhạc phụ nhạc mẫu thân ảnh. Này cũng chính hảo, thay cậu em vợ Trang Thần thân cận việc này vốn không thể gặp người, càng không nói cùng nhạc mẫu phát sinh chuyện hoang đường, Chu Tuấn duy sợ tránh không kịp. Trở về hơi chút đổi món quần áo, Chu Tuấn liền chuẩn bị xuất phát. Đứng ở xa hoa cửa biệt thự, nhìn lên xanh thẳm bầu trời, Chu Tuấn thâm thúy con ngươi, hình như tại uẩn nhưỡng cái gì. Ngày hôm qua trở về, Chu Tuấn cơ hồ không như thế nào ngủ, hơn nữa nằm ở Mạn Mạn bên người. Suy nghĩ một đêm, Chu Tuấn rồi mới từ Mẫn Tỷ xa nhau trung chậm quá mức. Khi biết hắn và Mạn Mạn quan hệ về sau, Mẫn Tỷ lại còn có thể như thế đợi hắn, có lẽ như vậy im lặng cao biệt đã là đã dùng hết Mẫn Tỷ cuối cùng yêu say đắm. Hoảng hốt lúc, cùng Mẫn Tỷ gặp nhau, quen biết, đến mở rộng cửa lòng, một màn kia màn làm Chu Tuấn quyến luyến cảnh tượng, theo hắn ký ức chỗ sâu dần dần hiện ra. Mẫn Tỷ, chờ đợi ta, sẽ lại gặp, có thể, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chu Tuấn nếu là đứng bên ngoài nhân thị giác, nhất định tức giận mắng hắn loại này chân đạp nhiều chiếc thuyền, trêu đùa nữ nhân tâm đại hỗn đản, chết cha nam. Nhưng là, này thế gian lại có bao nhiêu người, có thể theo mình lốc xoáy trung sân vắng đi dạo vậy đi ra. Vô luận là Mạn Mạn vẫn là Tiểu Di, Mẫn Tỷ, thậm chí cao không thể phạm nhạc mẫu đại nhân, vào lúc này Chu Tuấn tâm lý, đều có nhỏ nhoi. Có lẽ là quan niệm của mình quấy phá, hay là thâm thụ nhìn trộm tâm tư ảnh hưởng. Trải qua cùng nhạc mẫu không thể miêu tả, đột phá nhân luân cấm kỵ tình yêu ngoài ý muốn được tha thứ về sau, Chu Tuấn tâm cảnh sớm không giống ngày xưa. Tại đối mặt lãnh diễm tuyệt mỹ tổng tài nhạc mẫu, cứ việc đáy lòng bảo lưu đối với nàng kiêng kỵ cùng kính trọng, có thể Chu Tuấn minh bạch, loại này e ngại cảm giác, tôn kính cảm tại dần dần phai đi, cuối cùng lựa chọn chính là đối với chinh phục loại này cao ngạo cực phẩm mỹ phụ cuồng nhiệt cùng khao khát, lại tăng thêm thân phận thượng là hắn nhạc mẫu. Loại này mãnh liệt cấm kỵ cảm làm hắn một lần trầm luân trong này. Nếu như nói đối với nhạc mẫu tồn tại mộng ảo chiếm giữ, như vậy đang cùng Mẫn Tỷ sân bay thất chi giao tí quá trình bên trong, Chu Tuấn là bị hiện thực hung hăng quăng hai lỗ tai quang. Nhạc mẫu tha thứ, Mẫn Tỷ đi không từ giã, toàn bộ Chu Tuấn đều là bị động nhất phương. Tuy là nhìn trộm tâm tư nơi tay, cũng thiếu chút làm Chu Tuấn hãm sâu mình suy nhược tư tưởng bên trong, không thể tự kiềm chế. Có thể không hiểu. Bên trong thân thể có cổ lực lượng cường đại, sẽ luôn tại Chu Tuấn hoài nghi mình thời điểm hiện ra đến, không chỉ có cường hóa Chu Tuấn tin tưởng, đồng thời thân thể nội giã vọng cũng bị triệt để thúc sục phát ra. Mà cho đến ngày nay, Chu Tuấn mới xem như có phát giác, chính là bên trong thân thể trộm tâm thần che giấu quá sâu, dù là Chu Tuấn thuần thục vận dụng nhìn trộm tâm tư, cũng chưa từng nghĩ đến giao cho hắn dị năng cũng không phải là chạy bằng điện giao cạo râu, mà là một đạo siêu thoát tự nhiên, giống như thần minh quỷ dị ý thức. Hắc hắc, tiểu tử, tận tình phóng thích dục vọng của ngươi a. Chu Tuấn tâm thần không hiểu rung động, nhìn lên bầu trời đôi mắt bỗng nhiên ở giữa biến hóa, một đạo kỳ dị kim mang chợt lóe lên, chớp mắt, ngưng trọng ánh mắt trở nên vô cùng tự tin. Dẫm chân hạ bị trà lau được bóng loáng hàng hiệu giày da, duỗi tay sửa lại lý cà vạt, một bộ đem sở hữu phiền não việc quên mất bộ dạng, Chu Tuấn tự nhiên đóng lại đại môn, bước về phía một bên gara. 5 phút về sau, Cường Tránh mạnh mẽ động cơ tiếng theo gara truyền đến, chỉ thấy một đạo màu đen bóng xe nhanh chóng mà qua, lái ra biệt viện, lốp xe áp bách mặt đường cô lên tiếng, quanh quẩn tại viện bên trong, tùy theo chí năng đại môn đóng lại mà cuối cùng quy về yên tĩnh. Bánh pháo đại tửu điếm, Quý Gia dưới cờ xích cấp 5 sao tửu điếm, tập giải trí, hưu nhàn, ăn uống một đầu long phục vụ xa hoa nơi. Tiếp cận giữa trưa, Chu Tuấn sớm ngồi ở lầu 2 nhà ăn, chờ đợi cậu em vợ đối tượng hẹn hò. Vốn là bình thường thời gian, kín người hết chỗ nhà ăn, lúc này lại là trừ Chu Tuấn cùng chuyên môn chờ nhân viên phục vụ, không tiếp tục người khác. Chu Tuấn yên lặng chờ đợi, không biết xa xa tửu điếm nhân viên công tác đang dùng điện thoại len lén chụp hắn. Tửu điếm bên ngoài, một chỗ không dễ dàng phát giác xó xỉnh, một đám tây trang màu đen nam tàng che đậy dịch. Cầm đầu gầy gò kính mắt nam thăm dò vừa quan sát bánh pháo cửa tiệm rượu duyên dáng yêu kiều mạn rượu bóng hình xinh đẹp, một bên hồi phục điện thoại. Tiểu thư đến bánh pháo. Minh bạch, ta nhất định sẽ không theo quăng. Giống như, Thẩm tổng, cách mỗi một giờ, ta đúng giờ hội báo tiểu thư hành tung. Quý Tuyết Vân nhìn quang bốn phía, phát hiện cũng không khác thường, nhàn nhạt nhẹ nhàng thở ra, theo sau chậm rãi đi vào tửu điếm. Mới vừa vào trong phòng, trước quán rượu đài một tên bộ dáng mỹ lệ nữ hài, gấp gáp chạy đến Quý Tuyết Vân trước người, cung kính nhỏ giọng nói tiểu thư, hắn đã đến, tại lầu 2. Dứt lời lấy ra một bộ mới tinh điện thoại, đưa cho Quý Tuyết Vân. Quý Tuyết Vân mỉm cười, thuận tay tiếp nhận, tùy ý nói vất vả ngươi. Tiểu thư nói được chuyện này, đây là ta phải làm. Ừ, không có việc gì rồi, ngươi tiếp tục công việc a. Tốt, tiểu thư, trước sân khấu nữ hài hoàn thành nhiệm vụ, chợt trở lại công tác cương vị. Quý Tuyết Vân nắm thật chặt đưa tay cơ, hàm răng cắn môi hồng, nội tâm có chút rối rắm. Lúc ấy vì không cho phụ thân khó xử, Quý Tuyết Vân đáp ứng mẫu thân thân cận, nhưng là điều không phải là nàng mong muốn. Vốn lấy năng lực của nàng, dù như thế nào đều thoát đi không được mẫu thân trưởng khống. Nếu là hôm nay nàng không xuất hiện ở đây, rất khó tưởng tượng mẫu thân sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Chẳng lẽ, chỉ có con đường này có thể đi rồi chưa? Quý Tuyết Vân nội tâm ai thán, ánh mắt ảm đạm, qua sau một lúc lâu, Phương mới chậm rãi mở ra bước đi. Tùy tiện tìm cái hẻo lánh chỗ ngồi ngồi xuống. Đem trước sân khấu nữ hài cấp di động của nàng mở ra. Điện thoại không có mật mã, chung hình ảnh trở nên hiện ra. Đúng là lầu 2 nhà ăn bố cục, điện thoại quay chụp hình ảnh khá xa, phóng đại sau có chút mơ hồ, chỉ thấy tới gần cửa sổ trước bàn ăn, ngồi một vị người mặc màu xanh đen tây trang nam tử trẻ tuổi. Tuy rằng không thể nhận rõ toàn bộ mặt, nhưng Quý Tuyết Vân ám trầm ánh mắt, nhưng ở khoảnh khắc này lóe sáng. Hạnh mắt nhìn chằm chằm điện thoại, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận. Là hắn, Quý Tuyết Vân bình tĩnh nội tâm, chớp mắt trở nên không nhạt định. Ngày hôm qua sân bay cái kia khóc nam tử, dĩ nhiên là chính mình đối tượng hẹn hò. Quý Tuyết Vân chưa bao giờ là khuất phục ở vận mệnh nữ hài, điểm ấy theo nàng cực lực phản kháng mẫu thân của mình cũng có thể thấy được đến. Hôm nay nàng bổn ý nghĩ xác nhận bị luôn luôn khắc nghiệt soi mói mẫu thân sở nhận thức có thể nam nhân bao lớn mị lực, cho nên ra hạ sách này. Quý Tuyết Vân lại rõ ràng bất quá, đối với Quý gia, nhà cái, thân cận bất quá là đi cái qua trường, nhận thức quen mặt, hai người bọn họ vận mệnh cũng không bởi vì thân cận thất bại mà có bất kỳ cái gì thay đổi. Nhưng Quý Tuyết Vân tóm lại muốn gặp vị này chồng tương lai, nghe phụ thân nói trang thần tử sắc quấn thân, không học vấn không nghề nghiệp, có thể không có bằng chứng, Quý Tuyết Vân càng tin tưởng trực giác của mình. Nhìn điện thoại quen biết nam nhân. Quý Tuyết Vân hồi tưởng lại ngày hôm qua hai người gặp nhau một lát rung động, luôn cảm thấy nam nhân trên người có cổ cảm giác quen thuộc, làm nội tâm của nàng ấm áp, đặc biệt thân thiết. Xem thời gian không sai biệt lắm, Quý Tuyết Vân hạ quyết tâm, không do dự nữa, đứng dậy lập tức lên lầu 2. Mà ở lầu 2 yên lặng chờ đợi Chu Tuấn, hồi hoàn trang thần tin nhắn, xuyên qua nhất trần không nhiễm thủy tinh, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Không có mở ra nhìn trộm tâm tư, Chu Tuấn lòng yên tĩnh như nước. Qua một hồi, như là có lòng tính tự cảm ứng giống như, Chu Tuấn thưởng thức hoàn ngoại cảnh, chậm rãi thu hồi tầm mắt, lãng mạn nhà ăn trống rỗng. Một giây kế tiếp, từng đạo gót giày đánh mặt tiền cửa hàng đát đát tiếng đánh vỡ nhân viên phục vụ nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, đồng thời liền bước tiến của bọn hắn cũng bắt đầu vội vàng gấp gáp lên. Chu Tuấn biết, nàng hẳn là đến. Chợt ánh mắt dừng ở lầu 2 nơi khúc quanh, một vị xinh đẹp hào phóng, khí chất nhu thuận, rất có nhà giàu thiên kim phong độ nữ hài chậm rãi đi ra. Đầu đội bạch nhung bối lôi mạo, nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt phía trên, kia một đôi móng nước tinh mâu giống như có thể nói, đồng dạng tìm kiếm Chu Tuấn thân ảnh, đường ánh mắt của nàng siêu tầm đến Chu Tuấn, tay trắng về phía trước đến lấy lòng nhân viên phục vụ khoát tay áo, môi hồng khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói, không cần như vậy. Chu Tuấn hiển nhiên không nhận ra Quý Tuyết Vân chính là ngày hôm qua sân bay gặp được nữ hài, chính là bị nàng thanh thuần như bạch liên, da nước mùn mà không nhiễm thanh nhã khí chất mà thật sâu hấp dẫn. Xa xa nhìn lại, Quý Tuyết Vân bóng hình xinh đẹp đang từ từ tới gần. Tinh xảo mặt nhỏ, giống như bàn tay vậy lớn nhỏ, vẽ lấy tố nhã trang dung, mang bồ câu đàn vậy lớn nhỏ, đơn khoa siêu quần xuất chúng hoa tai làm bằng ngọc trai, xinh đẹp nho nhã mà quý khí, mũi hơi vểnh, tựa như mùa xuân bông liễu, cho nàng kinh người mỹ mạo tăng thêm một tia kiều mị cùng ôn nhu, bờ môi màu hồng phấn son bóng thật xa liền tỏa ra đáng yêu mê người sáng bóng. Đen nhánh tịnh lệ bộ phận tóc dài rũ xuống tới nàng bên phải bả vai phía trước, cùng eo tóc đen nhu thuận tinh tế, cùng một bên doanh doanh mà nắm eo nhỏ tranh nhau chiếu rọi. Kia một thân tuyết trắng như nở rộ thanh liên cách thức tiêu chuẩn liền thân váy công chúa tùy theo Quý Tuyết Vân đi động, hơi hơi lay động, thoải mái cùng kiểu áo choàng vây quanh nàng thơm ngon bờ vai, xóa tung có hình váy bao phủ hạ thân của nàng to lớn chân phân, cẩn thận mà tao nhã, thỏa thỏa tiểu thuyết nữ nhân vật chính. Một đôi cao giáo cánh tay ngọc theo áo choàng kéo dài ra đến, tay phải thiên thiên, để xuống bụng ở giữa, tay trái xách lấy màu trắng tuyển yêu mã sĩ tay bao, thân hình nhẹ nhàng, hai tay lại vững vàng có làm, không hổ là tiếp viên hàng không xuất thân, đoan trang yêu nhã trực tiếp khác ở thân thể mỗi một chỗ. Tay phải trắng nõn non mềm chọc nhân thèm nhỏ dãi, trắng nõn cổ tay trắng mang một chuỗi giá cả đắt đỏ bạch ngọc vòng tay, nhẹ nhàng dán vào trơn mềm mu bàn tay. Mà kia một đôi mặc lấy hơi dày màu trắng quần tất thẳng tắp chân dài, càng làm cho Quý Tuyết Vân ngây thơ kiểu ngoan khí thiên nhiên chất khoảnh khắc ở giữa thăng hoa. Màu trắng sữa dày sợi tơ cực tốt, vô cùng dán sát bám vào Quý Tuyết Vân chân đẹp phía trên, đùi đẫy đà có đến, bắp chân căng đầy thẳng đỉnh, đầu gối mặt ngoài tự nhiên, liền mỏng manh thuần nộn gót chân đều nhất thanh nhị sở, tại tơ trắng bọc vào, thanh thuần trung nhộn nhạo gợi cảm, thân là tiếp viên hàng không nàng thân cao tự không cần nhiều lời. Chu Tuấn đánh giá cùng Trang Mạn Mạn kém không nhiều lắm. Mắt thường có thể thấy được khéo léo liên chân dẫm lấy một đôi cùng yêu mã sĩ tay bao cùng màu chung cùng tiểu dày da. Nước sơn bạch dày đầu, dọc theo mũi chân mở rộng bộ phận, tô điểm hai hàng lớn nhỏ nhất trí tiểu chân châu, cao quý lại không tục khí. Chỉnh thể nhìn một chút đến, cơ hồ thuần một sắc mặc lấy lại mảy may không đột ngột, một bộ thời trung cổ hoàng gia quý tộc công chúa ký thị cảm giác, tự nhiên biểu lộ khí chất đoan trang. Tựa như cận đại tập sủng ái ở một thân, chân chính ý nghĩa thượng danh viện. Tùy theo Quý Tuyết Vân càng đi càng gần, Chu Tuấn cũng là rất lịch sự đứng lên, mặt mang nụ cười, chủ động đi đến đối diện chỗ ngồi, vì này lấy ra ghế dựa. Mời ngồi, Quý Tuyết Vân không có khách khí, nhẹ nhàng đưa tay bao đặt ở trên bàn ăn, hai tay yêu nhã gỡ mình chéo quần, chậm rãi ngồi xuống. Đợi Quý Tuyết Vân an ổn sau khi ngồi xuống, Chu Tuấn mới vừa rồi ngồi trở lại chỗ cũ. Nghe thấy trong không khí bởi vì Quý Tuyết Vân đến mà tràn ngập nhàn nhạt mùi nước hoa, ánh mắt dịu dàng, ngữ khí thập phần khách khí. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là Quý Thúc Thúc gia Thiên Kim A. Quý Tuyết Vân có chút kinh ngạc, cũng không có trực tiếp trả lời, bất quá trầm mặc cũng ý vị thầm chấp nhận. Nhìn đến hắn cũng không có nhận ra chính mình, không biết sao được tâm lý trống rỗng xuất hiện một chút thất lạc. Bất quá Quý Tuyết Vân vẫn là rất nhanh điều chỉnh, mắt đẹp nhìn trước mắt đẹp trai nam tử. Ngươi, không nhớ rõ ta, Quý Tuyết Vân trực tiếp hỏi nói. Chúng ta quen biết sao, Chu Tuấn thật đúng là không nhớ nổi một điểm. Thật sao, kia khả năng ta nhận lầm, ngày hôm qua ở phi trường khóc như mưa nam nhân không phải là ngươi. Quý Tuyết Vân cố ý trêu chọc một chút Chu Tuấn. Sân bay, Chu Tuấn lúc này nhớ tới, cẩn thận chu đáo quan sát trước nữ hài. Ký ức một chút bị đẩy ra. Ngươi là... Chu Tuấn cuối cùng nhớ lại cái kia ôm hắn xa lạ nữ hài. Nghĩ tới, Quý Tuyết Vân nhìn thấy Chu Tuấn nghi ngờ cởi bỏ bộ dạng, không khỏi buồn cười, vốn chính là vì nếm thử thoát đi, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, trước tiên nhìn thấy chính mình tương lai trượng phu. Quanh đi quần lại, vận mệnh vẫn là đem hai người buộc tại cùng một chỗ. Chu Tuấn giật mình, thật khéo. Quý Tuyết Vân chát xinh đẹp ánh mắt, cười nói ta đã nói rồi, như thế nào giống như vậy. Còn cho rằng hai ngươi là song bào thai đâu. Chu Tuấn theo thói quen gãi gãi cái ót, lấy này xoa dịu trong lòng lúng túng khó xử. Ngày hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi. Chu Tuấn vừa muốn mở miệng, liền bị Quý Tuyết Vân đánh gãy. Quý Tuyết Vân hai tay 10 ngón khép lại, một bức cầu xin đáng yêu bộ dạng, có chút áy náy nói ngày hôm qua nếu không là ngươi, ta đã bị bọn hắn trào trở về, bị mẹ mắng. Chu Tuấn hiện tại đã có thể tùy tâm sở dục thi triển nhìn trộm tâm tư, tại không có tình huống đặc biệt phía dưới, Chu Tuấn tự nhiên không có khả năng nhiều chuyện dòm ngó tâm tư của người khác, hơn nữa đối diện vẫn là tương lai em dâu phụ. Thoáng tự hỏi phía dưới, Chu Tuấn đại thể minh bạch chân tướng, ngày hôm qua hắn theo Mẫn tỷ đi không từ giã, tâm lực lao lực quá độ, không để ý tới khác. Việc nhỏ, không nghĩ tới khéo như vậy, hôm nay liền gặp được. Đúng nha, ta cũng thực buồn bực, hai ta thật đúng là hữu duyên. Quý Tuyết Vân cười hề hề, đối với Chu Tuấn khá có hứng thú. Tuy rằng nàng theo mẹ nguyên nhân, không có nói qua luyến ái, nhưng bởi vì tự thân ưu việt điều kiện cùng hiền hách thân thế, cực lực lấy lòng nam nhân nhiều đến không hết. Tự đi phần đất bên ngoài làm tiếp viên hàng không, bước vào xã hội về sau, tại mẹ cơ hồ bệnh trạng trưởng khống dục phía dưới, theo đuổi nàng nam nhân mặc dù có ý cũng không đảm, ai có thể gọi nàng tại không trung công tác, lại là phục vụ khoang hạng nhất. Mẫu thân quản thiên quản, cũng không quản được phi đến nước ngoài hành khách. Khoang hạng nhất bên trong không thiếu khuyết một chút khác tình hoặc là nước ngoài buôn bán cự ngạc, có lẽ theo vì bọn hắn địa vị cực cao nguyên nhân, tiếp viên hàng không tại bọn hắn trong mắt cũng bất quá là đồ chơi thôi. Mà từ nhỏ nhìn mẫu thân sắc mặt lớn lên, Quý Tuyết Vân đối với ánh mắt của con người thập phần mẫn cảm, những cái này tự xưng là chính nghĩa, cao quý có tiền nam nhân, cứ việc có chút thu liễm ngụy trang vô cùng tốt, có thể Quý Tuyết Vân bên ngoài cùng khí chất thực sự quá vạn nhất chọn một. Mặc lấy chính thống hàng không đồng phục, dáng người khí chất đột hiển, không khỏi nhận được bọn hắn yêu ái. Mà Quý Tuyết Vân hoàn toàn liền chán ghét loại này cực kỳ dối trá ánh mắt, những cái này thối nam nhân trên mặt ngoài giống như quân tử, kỳ thực nội tâm sắc dục tận trời. Nhưng trước mắt Chu Tuấn cũng không thái nhất dạng, cặp kia tuấn giật đôi mắt, cũng không có hết sức trốn tránh nàng, màu đen đồng tử bên trong, cũng không có làm nàng không khỏe khác thường ánh sáng, trái ngược với là thưởng thức một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật như vậy. Đây là Chu Tuấn mị lực chỗ, ít nhất hắn hiện tại còn không có hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Chương 105, cầu cứu tiểu di. Đúng vậy à, thế giới thật nhỏ. Chu Tuấn nhàn nhạt nói, đồng thời thưởng thức Quý Tuyết Vân xuất chúng bên ngoài, cũng bởi vì nàng đáng yêu hành vi mà trong lòng nảy sinh chiều mến. Quý Tuyết Vân thoải mái, không chút nào luống cuống, có lẽ là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân. Bất quá theo là mẫu thân cấm lệnh, nàng đổ không như thế nào cùng nam nhân tiếp xúc. Vậy bây giờ ta phải chính thức giới thiệu một chút. Quý Tuyết Vân ngồi thẳng thân thể, đưa ra trắng thuần nộn tay. Xin chào, ta gọi Quý Tuyết Vân. Chu Tuấn phản xạ có điều kiện vươn tay, nắm thượng Quý Tuyết Vân tay, xin chào, ta gọi Chu Tuấn. Chu Tuấn, Quý Tuyết Vân nhanh chóng rút về cánh tay, nghi hoặc không hiểu. Lời mới vừa xuất khẩu, Chu Tuấn mới ý thức tới mình là thay thế cậu em vợ thân cận, ba lượng câu, nhất thời quên hết tất cả. Thật có lỗi, đã quên Tuyết Minh. Chu Tuấn hoảng bận rộn đứng lên, áy náy điểm một chút eo. Ta là Trang thần tỷ phu, hắn hôm nay thật sự quất không ra thời gian. Tạm thời để ta tiếp đãi ngươi một chút. Lời này vừa nói ra, Quý Tuyết Vân tú mày hơi nhíu, trong lòng tuy có tiểu tiểu bất mãn, nhưng chưa chân chính sinh khí, chợt mở miệng nói ngươi không phải là Trang thần. Là hắn tỷ, phu. Chu Tuấn tiếp lấy giải thích hắn gần nhất bận việc công ty quản lý, cho nên sắp xếp thời gian thượng có chút xung đột, nhưng thực sự không phải là không tôn trọng ngươi. Chu Tuấn dù sao mới vừa vào hào môn, lại là bí mật ở rể, rất nhiều quy củ cùng quy tắc ngầm. Nhạc phụ nhạc mẫu còn không có bảo hắn biết, nếu không là Quý Trang hai nhà hết sức phong tỏa tin tức, mà tại nhà mình tự đếm ước hẹn, bình thường loại tình huống này sớm đã bị có lòng người chụp ảnh truyền đến trên mạng. Cơ hồ môn đăng hộ đối thân cận, nhất phương thế nhưng không có tự mình đến đây, mà là phái ra cái gì tỷ phu. Cũng may Quý Tuyết Vân tuy có hào môn thân phận, nhưng không có vậy chờ địa vị tính tình, huống hồ nàng thời gian dài nhận được mẫu thân áp bách, làm lại là nghề phục vụ, tính tình có chút nhu nhược. Nhưng thực kiên cường, cũng lý giải người khác. Cho nên hơi hơi tự hỏi phía dưới, liền cũng tiếp nhận Chu Tuấn thuyết pháp. Chu Tuấn thật là vận khí tốt, đổi lại những người khác, giống Quý gia loại này tại tỉnh Tô Nam thâm căn cố đế đại gia tộc, đã sớm mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhà cái nếu là không có thành ý biểu thị, sợ là rất khó xong việc. Quý Tuyết Vân nhìn chằm chằm Chu Tuấn, nhìn Chu Tuấn bởi vì giải thích mà hoảng loạn bộ dạng, đột nhiên, một cỗ tự nhiên sinh ra quen thuộc cảm xông lên đầu. Chu Tuấn bộ mặt ngũ quan hình dáng, bởi vì ngữ tốc quá nhanh, mà hơi hơi rung động, nhất khẩu khẩu xương trắng tự miệng của hắn phun ra đến, tại không trung phát huy tan hết. Bất kể là động tác vẫn là thần sắc, Quý Tuyết Vân giống như đã từng quen biết. Loại cảm giác này, không giống là lần đầu gặp mặt, mà là giống như quen biết mười mấy năm lão bằng hữu hay hoặc là thân nhân cái loại này, không có biên giới cảm giác, khoảng cách cảm giác xa lạ. Tuy rằng Trang Thần lần này gắng gượng qua phân, cũng không thể trách tội trước mắt nam nhân A. Ngồi đi, không cần giải thích nữa, ta đều biết. Chu Tuấn cảm nhận được Quý Tuyết Vân bình tĩnh giọng điệu, trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Việc này thật sự không dễ làm, nếu một đường thuận lợi cũng may, phàm là Quý Tuyết Vân vạch mặt, nhà cái nhưng mà mất hết thể diện. Nghĩ đến chỗ này, Chu Tuấn hận không thể cấp chính mình hai bàn tay, nếu không là mới đến nhà cái, vì gần hơn cậu em vợ quan hệ, loại sự tình này vạn vạn làm không thể. Nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đem chuyện này thúc đẩy, cũng không uổng Chu Tuấn đi lên một lần. Cảm ơn, Chu Tuấn rơi tỏa. Người người này ngược lại kỳ quái, rõ ràng là Trang Thần vấn đề. Quý Tuyết Vân mặc dù không quá sinh khí, có thể lần thứ nhất gặp Trang Thần để lại nàng bồ câu, tính là hắn sự nghiệp tâm nặng, tại Quý Tuyết Vân tâm lý cảm thấy cũng không tốt. Hắn cũng là thân bất do kỷ, công ty, Chu Tuấn còn muốn thay Trang Thần giải thích. Quý Tuyết Vân cũng là thờ ơ đánh gãy Chu Tuấn, đến không đến lại có cái gì quan hệ, cuối cùng hai người không vẫn là luân vì gia tộc đám hỏi quân cờ. Không muốn xách hắn, ta đói bụng rồi. Nga nga, xem ta đầu này. Chu Tuấn cư nhiên đem cơm chưa quên mất, liền vội vàng tiếp đón nhân viên phục vụ. Vốn nghĩ tại Quý gia đại tiểu thư đòi cái quen mặt các phục vụ viên, thoáng chốc bắt đầu bận rộn lên. Tỉ mỉ vì hai người chế tác cơm trưa. Cứ như vậy, Chu Tuấn cùng Quý Tuyết Vân, một bên hưởng dụng cơm trưa, một bên tùy ý tâm sự. Không có sử dụng nhìn trộm tâm tư Chu Tuấn, khó được trở về sơ tâm, cùng Quý Tuyết Vân ngang hàng trao đổi. Trước mặt ngây thơ tốt đẹp Quý gia tiểu thư, lén lút một điểm hào môn thiên kim bộ dạng đều không có, không khỏi làm hai người kéo vào quan hệ. Nàng bởi vì mít tết một chút quen thuộc cùng Chu Tuấn chửi bậy. Cũng sẽ vì bảo trì dáng người, mà chỉ nhiều ăn nhiệt lượng rất thấp sau dưa xa luôn. Tuy rằng một cái nhăn mày nhăn lại tao nhã thoải mái, tư thế ngồi đoan trang khéo léo, bất quá hành vi cử chỉ cũng rất tùy ý, cũng không hết sức vì duy trì hình tượng của mình mà giả vờ giả vịt. Tại Chu Tuấn vị này nhận thức không lâu trước mặt nam nhân, cũng có thể làm chân thật chính mình. Điểm ấy làm Chu Tuấn hào cảm kéo căng, đáy lòng lại không có chút nào khinh nhờn ý nghĩ. Mặc dù Chu Tuấn dục vọng càng ngày càng tăng, nhưng cũng thâm thụ Quý Tuyết Vân thanh thuần ngây thơ khí chất ảnh hưởng. Làm hắn như thế nào cũng không cách nào điều động nam nữ tình dục, mà là thật, chân tình biểu lộ như vậy che chở cùng ý muốn bảo hộ. Đương nhiên tại Quý Tuyết Vân trong mắt, sớm đem Chu Tuấn cùng cái khác nam nhân phân chia ra, tuy nói không lên giao tình sâu đậm, bất quá tại hai người cạn đàm bên trong, Chu Tuấn mộc mạc trả lời cùng chân thành tha thiết hành vi, làm Quý Tuyết Vân nội tâm thoải mái rất nhiều. Nói như thế nào đây, gia đình nhân tố, dẫn đến Quý Tuyết Vân từ trước đến nay phong tỏa nội tâm của mình, đây là lần đầu, tại không quen trước mặt nam nhân dỡ xuống chính mình phòng bị. Chu Tuấn thực chân thật, không làm bộ. Nếu hắn là Trang Thần thì tốt, Quý Tuyết Vân trong não hiện lên này vừa đọc đầu, có thể một lúc sau sẽ đem cái ý nghĩ huy chi đi qua. Thư thượng luôn nói, bên ngoài không phải là cân nhắc một người duy nhất tiêu chuẩn, có thể lại cái nào nhân cự tuyệt hình tượng đều tốt, nhân phẩm lại thích người xem như chính mình nhân sinh bạn lữ. Quý tiểu thư không cần phải lo lắng, ta em vợ kia nhân còn chưa phải sai, đều không phải là giống đồn đại nói được như vậy. Chu Tuấn thực cố gắng thay Trang Thần nói tốt. Có thể lại không biết, Quý Tuyết Vân một điểm không quan tâm. Mẫu thân nhiều năm cường ngạnh làm Quý Tuyết Vân thất vọng xuyên thấu, nếu trận này thân cận, nàng đến đây, cũng đã dưới đáy lòng thầm chấp nhận đoạn này không có cảm tình hôn nhân. Như vậy xa lạ sao? Tất cả nói bảo ta Tuyết Vân là tốt rồi, hơn nữa ngươi không cần nói với ta Trang Thần sự tình, dù sao cuối cùng đều là kết hôn. Ách, được rồi, Chu Tuấn cầm lấy không cho phép tương lai đệ muội. Bất quá giữa chưa trải qua ở chung xuống, hắn cho rằng cậu em vợ quả thực lượm cái đại tiện nghi. Đồng thời cũng vì đệ muội giác ngộ mà khiếp sợ. Nếu là chính mình không có nhìn trộm tâm tư, chỉ sợ hắn xác suất lớn cũng không có khả năng cưới được Mạn Mạn, nói không chừng Mạn Mạn cũng sẽ cùng Quý Tuyết Vân giống như, trở thành buôn bán đám hỏi vật hy sinh. Nhưng là hắn và tương lai đệ muội quan hệ đặt tại này, Chu Tuấn không tốt quá nhiều can thiệp. Sau hai người lặng lẽ hưởng dụng cơm trưa. Không sai biệt lắm, hiện tại vẫn là đỉnh hài lòng, ta sẽ không đem Trang Thần Không đến sự tình nói cho phụ mẫu ta, cứ như vậy đi. Quý Tuyết Vân bình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng, đối với nàng mà nói đàm không lên nhiều sự tình, có lẽ Trang Thần cùng nàng giống nhau, đối với đoạn hôn nhân này cũng không có hứng thú, có thể tại nàng mẫu thân trong mắt, chỉ sợ cũng không phải là loại này phương thức xử lý. Chu Tuấn nhìn tao nhã trà lau môi hồng Quý Tuyết Vân, cảm kích chi tình tràn đầy hài lòng kia rất cảm tạ, quý tiểu thư. Không, Tuyết Vân cô nương. Không có việc gì, ta hãy đi về trước rồi, còn lại giao cho Song Phương phụ mẫu là được. Quý Tuyết Vân cũng là dứt khoát, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta đây đưa ngươi đi, Chu Tuấn nói. Không cần, ta hẹn những người khác, tái kiến. Quý Tuyết Vân cầm lấy yêu mã sĩ tay bao, liếc Chu Tuấn liếc nhìn một cái, theo sau độc tự rời đi. Nếu Quý Tuyết Vân cự tuyệt hảo ý của hắn, Chu Tuấn cũng không tốt nói cái gì, yên lặng mua xong đơn, đi theo Quý Tuyết Vân mặt sau, đem đưa ra tửu điếm. Chu Tuấn đứng ở tửu điếm bên trong, xuyên qua trong suốt xoay tròn cửa kính, nhìn theo Quý Tuyết Vân rời đi. Chuyện này kết thúc, Chu Tuấn buộc chặt thần kinh cuối cùng lỏng nhẽo nhoét xuống. Liền vội vàng đánh thông điện thoại báo cho biết Trang Thần. Cuối cùng đã xong, Chu Tuấn thở hắt ra, theo trong lòng lấy ra một gói thuốc lá, vê lên một cây đang chuẩn bị thiêu đốt. Điện thoại tiếng chuông không có dấu hiệu nào vang lên. Là Tiểu Di. Tiểu Tuấn, ngươi ở đâu, mau cứu ta. Tiểu Di mang theo khóc nức nở âm thanh theo điện thoại truyền ra. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Di ngươi ở đâu? Chu Tuấn thần kinh chớp mắt buộc chặt, thần sắc ngưng trọng. Ta ở nhà, ngươi mau đến, Lý Thành Long điên rồi, hắn tại tạp cửa nhà ta. Tiểu Di giọng điệu dồn dập, lời nói trung lộ ra một cỗ sợ hãi cùng sợ hãi. Đờ dây XMM, hàng này còn dám. Qua mấy tháng, Chu Tuấn không nghĩ tới Tiểu Di chồng trước thế nhưng còn dám tìm tới cửa, hắn cũng không biết nhạc mẫu vì muội muội nàng làm toàn bộ. Giận không chỗ phát tiết, Chu Tuấn nổi giận. Tiểu Di, nhanh chóng báo cảnh sát, ta lập tức liền, điện thoại chớ cúp đoạn. Chu Tuấn không để ý tới rất nhiều, tùy tay vứt bỏ yên, một cái đi giỏi tông cửa xông ra. Chí Mình Đại Hạ bãi đỗ xe, may bách xe nổi. Sự tình như thế nào? Trang Nghiêm ngậm si gà, nhàn nhã ngồi ở sau tòa. Trang Thúc trầm thấp mà thô quảng âm thanh vang lên, thất bại, hơn nữa đối phương đã hiểu là chúng ta chỉ điểm, gầy củi hầu bị phế. Phế vật, đều là phế vật, Trang Nghiêm nộ khí trùng thiên, ngoan đá chủ điều khiển sau tòa. Trang Thúc trầm mặc không dám nói. Ngoá nó, nuôi người nhóm nhiều năm như vậy, chuyện nhỏ này cũng làm không được. Trang Nghiêm tức giận đến phát run, xì gà đầu đầu màu thuốc lá bốn phía. Trang Nghiêm cũng bởi vì kịch liệt động tác mà mãnh ho khan vài tiếng. Trang Tổng, xin bớt giận, đối với ngài thân thể không tốt. Câm miệng, Trang Nghiêm giọng điệu cũng bắt đầu run rẩy. Trong não hiện lên vô số loại khả năng, này đàn bà thúi. Muốn không phải thứ gì tại cái kia, ta cũng không trở thành như vậy đừng nhúc nhích. Phế vật kia mang về nói cái gì? Trang Nghiêm cực lực ổn định hô hấp, một lần nữa nằm lại dựa vào ghế phía trên. Nàng nói chuẩn bị lễ vật cho ngài. Lễ vật, ha ha, Trang Nghiêm cười lạnh, lòng dạ rắn rết nữ nhân có thể an hảo tâm gì, lần này giá họa thất bại, Trang Nghiêm tự biết không sống được rồi, chủ động phóng ra. Tuy rằng nhược điểm tại tay nàng phía trên, Trang Nghiêm cũng không là ăn chay. An bài cho ta cái thời gian, ta muốn thấy nàng. Vâng. Ông ong ong, Trang Nghiêm đến đây tin tức. Đến phòng làm việc của ta, ta có lời nói cho ngươi. Là thê tử. Trang Nghiêm buồn bực, tối hôm qua hắn chưa có trở về đi đã cùng thê tử chào hỏi, hôm nay cũng không phải là mở thời gian, có chuyện gì. Loáng thoáng, Trang Nghiêm có cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Chương 106, Trang Thần khuôn mặt thật. Trang Nghiêm thuần thục đi vào tổng giám đốc văn phòng, nhìn thấy chính mình xinh đẹp thê tử đang ngồi ở trước bàn làm việc. Còn chưa tới thưởng thức thê tử đầy đặn thành thục thân thể, liền bị thê tử hứa một chút lạnh lùng nói đánh gãy, đến đây. Lão bà, chuyện gì như vậy cấp bách? Trang Thần đảo mắt chính là cười hì hì, cùng vừa rồi phẫn nộ thất thố hoàn toàn khác biệt. Đồng Nhã Hinh trí tuệ mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trang Nghiêm, đồng tử trung tràn đầy nghi ngờ. Lão công, người rốt cuộc là cái như thế nào người? Thần bí video phát đến về sau, Đồng Nhã Hinh lúc này sai người làm kiểm tra, cũng không có giả tạo dấu vết, chỉ có xử lý qua âm thanh. Như vậy trong video trong này một tên nam nhân là Trang Nghiêm có khả năng rất lớn. Gặp thê tử thần thái nghiêm túc, ánh mắt không giống phía trước như vậy dịu dàng, môi hồng mặt phấn khuôn mặt mặt không thay đổi hướng về hắn. Trang Nghiêm trái tim đều lậu vẫn chậm một nhịp, một cỗ dự cảm không tốt dũng mãnh vào trong lòng. Thê tử vài thập niên chưa bao giờ có thái độ như vậy, sẽ là chuyện gì? Ngươi ngồi trước, Đồng Nhã Hinh có thể không phải là không có chủ kiến nữ nhân, có thể quản lý chí mình, thủ đoạn của nàng cùng năng lực cơ bản không ở Trang Nghiêm phía dưới. Nàng càng không có khả năng chỉ dựa vào chính mình ấn tượng cùng suy đoán đi phủ định cùng nàng sớm chiều sống chung 20 năm trượng phu. Trang Nghiêm rơi tọa, ánh mắt như trước có chút lửa nóng. Từ xử lý lão tạ, hắn phòng thí nghiệm phương thuốc thuận tiện mang, hắn cũng biết ngày đó bị lão tạ trộm đạo thêm liều thuốc sự tình, cho nên không lại hoài nghi. Tại hắn mặt thế nhưng đùa giỡn như vậy xiếc, làm lão tạ như vậy đi tìm chết ngược lại tiện nghi hắn. Mà lão tạ thê tử bên kia, như là không có việc gì nhân giống nhau, căn bản không truy cứu lão tạ chết đi, đơn giản cử hành lễ tang liền làm qua loa. Trang Nghiêm phát hiện, ngày đó cùng thê tử niên ấm đổ phượng hậu, thê tử vốn thành thục quyến rũ thân thể, càng thêm thủy linh quyến rũ, cao lãnh khí tức đạm yếu đi một chút, người vợ quang huy hình như càng thêm hoa lệ rực rỡ, phối hợp thê tử thiên sứ vậy khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, Trang Nghiêm đã tại suy nghĩ thử lại lần nữa lão tạ dược phẩm. Bất quá hôm nay không khí hiển nhiên không đúng. Thê tử cũng không nói thêm gì, chính là thử tiêu điểm điểm, sau đó đem màn ảnh máy vi tính toàn chuyển qua, thản nhiên nói nhìn nhìn cái này. Tùy theo video truyền phát, Trang Nghiêm đồng tử rõ ràng hơi co lại một cái chớp mắt, rồi sau đó lại khôi phục bình thường, đợi cho video toàn bộ truyền phát xong, Trang Nghiêm giả vờ không hiểu bộ dạng, nói đây là cái gì. Biết rõ còn cố hỏi, Đồng Nhã Hinh không phải người ngu, Trang Nghiêm rốt cuộc vẫn là lọt dấu vết, nhân có thể nói dối, nhưng ánh mắt lại không lừa được người khác, tuy rằng chỉ có một chớp mắt, Đồng Nhã Hinh vẫn là nhìn thấu Trang Nghiêm khiếp sợ. Hắn khẳng định biết, đây là điện ảnh, vẫn là phim truyền hình. Trang Nghiêm tiếp tục giả vờ ngốc, mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đã sớm đem trầm băng ngưng cái này gái điếm thúi thiên đao vạn quả. Cái này video tự nhiên chính là trầm băng ngưng dùng để uy hiếp thủ đoạn của hắn, cũng chính là bởi vì như vậy Trang Nghiêm mới bị quản chế ở nàng. Nhiều năm trước chuyện cũ năm xưa, Trang Nghiêm cũng không muốn nhớ lại, nhưng là nàng dám. Dám đem video phát cấp vợ của hắn. Trang Nghiêm trong cơn giận dữ, nếu không phải vì ứng phó thê tử, hắn hiện tại đã. Trang Nghiêm, vợ chồng chúng ta như vậy năm, đồng cam cộng khổ, ngươi còn không đối với ta nói thật không? Đồng Nhã Hinh nói, đồng thời một lần nữa truyền phát cuối cùng câu nói kia. Hinh Nhi, lão bà, ngươi cho rằng này trong video người là ta. Bằng không đâu này. Lão bà, ta là dạng gì người, ngươi còn không biết sao. Này thế gian thượng kêu Hinh Nhi nhiều đến không hết, nan không thành toàn là ta. Trang Nghiêm vẫn như cũ bình tĩnh ngụy biện. Như vậy cái tiếng chuông nói như thế nào? Một sự kiện là trùng hợp, hai chuyện cũng là trùng hợp. Đồng Nhã Hinh có chút thất vọng, không nghĩ tới lão công đến bây giờ còn không chịu nói thật. Trang Nghiêm vừa nghe, như trước phủ nhận, lão bà, bài hát này năm đó như vậy lừa, những người khác dùng cái này tiếng chuông không phải là rất bình thường sao? Nói sau, này video lai lịch bất chính, có phải là hay không người khác giả tạo vụ oan còn khác nói, mấy năm nay, khác xí nghiệp xa lánh làm hại chí mình ngươi đã quên. Ta là trưởng phu của ngươi, làm sao có khả năng hại ngươi, đây tuyệt đối là vu oan. Lúc này Đồng Nhã Hinh nội tâm hỗn loạn không chịu nổi, một bên là chân thật tính rất mạnh chứng cứ video, một mặt là chồng mình. Trước đó không lâu nàng vẫn cùng con rể Chu Tuấn phát sinh như vậy xấu hổ sự tình, nàng tha thứ Chu Tuấn, nhưng bây giờ tại hoài nghi lão công Trang Nghiêm. Dù là nữ cường nhân Đồng Nhã Hinh, thời gian ngắn lập tức tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, kiên cường tự tin nội tâm không thể phòng ngừa dao động. Phải không, người nói cũng có lý. Đồng Nhã Hinh chần chờ, nàng hiện tại không biết nên như thế nào xử lý chuyện như vậy. Nhìn thê tử rối rắm bộ dáng, Trang Nghiêm rèn sắt khi còn nóng, cầm chặt thê tử tay nhỏ, an ủi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn. Muốn không đi ra du lịch, chuyện này ta đến điều tra, nhất định cho ngươi tìm ra phía sau màn người. Đồng Nhã Hinh nhìn chăm chú Trang Nghiêm, đồng tử ở giữa, hoài nghi cùng tin tưởng luôn phiên lập lòe. Nếu nàng có thể cấp Chu Tuấn một lần cơ hội, như vậy lần này tạm thời tin tưởng lão công một lần, chính là. Ta đây liền giao cho ngươi. Yên tâm, Trang Nghiêm một bên ôn hòa an ủi thê tử, một bên kiềm chế nội tâm sát ý. Trầm Băng Ngưng, việc này ta không để yên cho ngươi. 10 phút, Trang Nghiêm ly khai văn phòng. Đồng Nhã Hinh đã đem video giao cho Trang Nghiêm, bất quá, nàng cũng để lại một tay, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng gửi đi bưu kiện địa chỉ, rơi vào vô tận trầm tư. Chu Tuấn Ngựa không ngừng vó câu đuổi đến Tiểu Di tiểu khu, lòng nóng như lửa đốt. Cũng may đầu bên kia điện thoại Tiểu Di vẫn chưa nhận được tổn thương, nhìn đến cửa chống trộm vẫn là thực rắn chắc. Một cước chân ga, cùng bảo an nhanh chóng thuyết minh tình huống, mang theo thẳng hướng đơn nguyên cửa. Đáng chết, cái này không phải là nhất thế nhất hộ nha, hắn như thế nào tiến đến. Chu Tuấn chửi bậy, tại bảo an dưới sự trợ giúp vội vàng ngồi lên thang máy, trà Tiểu Di ra tầng trệt. Thang máy ngừng đang quen thuộc tầng trệt, tùy theo cửa thang máy từ từ mở ra, Chu Tuấn liếc nhìn một cái liền nhìn thấy nổi điên tựa như Lý Thành Long tại đánh cửa chống trộm. Chu Tuấn cũng không khách khí, ba bước cũng làm hai bước, Lý Thành Long căn bản không chú ý Chu Tuấn đến. Ngay tại quả đấm của hắn lại lần nữa dừng ở trên cửa thời điểm, Chu Tuấn thân thể khôi ngô chợt lóe lên, ngăn chờ một quyền kia, sau đó tại Lý Thành Long ánh mắt kinh ngạc bên trong, một quyền nện cho đi lên. Lập tức Lý Thành Long má phải tao bên trong, thoáng chốc sưng tấy lên. Lý Thành Long lúc này mới có phản ứng, thấy rõ người tới, mồm miệng không rõ, kêu gào ngươi là cái nào hành, thế nhưng xen vào việc của người khác, đây là nhà lão bà ta. Dứt lời chuẩn bị hoàn thủ. Có thể Lý Thành Long nhất cái dạy học, bình thường thiếu thiếu rèn luyện, vừa không có Chu Tuấn thân thể cường tráng, căn bản không có lực phản kích. Hỗn đản, ngươi đều cùng ta Tiểu Di ly hôn, còn chạy này dương oai. Chu Tuấn hai mắt đỏ đậm, nhưng lý trí còn ở, gắt gao áp chế Lý Thành Long, cũng không có trần thắng truy kích, chính là dạng chân ở hắn trên người. Tiểu Di, này âm thanh, Lý Thành Long hình như nhớ ra cái gì đó. Là ngươi, thao ni mã. Là ngươi câu dẫn lão bà của ta, hắn mới cùng ta ly hôn, con mẹ nó ngươi, lão tử muốn làm chết ngươi. Chu Tuấn cũng không cho hắn cơ hội, ngươi bất động cũng may, phàm là dám dãy giụa, hắn có thể không khách khí. Lý Thành Long điên cuồng đấm đá Chu Tuấn lập tức còn lấy nhan sắc. Từng quyền đập tại Lý Thành Long khuôn mặt, thẳng đến Lý Thành Long không có dãy giụa khí lực. Chu Tuấn thấy tốt thì lấy, vẫn chưa nhiều dây dưa, gặp Lý Thành Long tê liệt ngã tại. Không để ý tới làm đau tay, đứng dậy nhẹ nhàng gõ Tiểu Di ra môn, Tiểu Di, là ta, có thể mở cửa. Chu Tuấn la lên rất lâu, cửa chống trộm mới có buông lỏng dấu hiệu. Két, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp theo nhà thoát ra đến, một đầu nhào vào Chu Tuấn trong lòng. Mặt mang nước mắt, ngữ khí vi run rẩy trầm thấp, Tiểu Tuấn, người rốt cuộc đã tới, làm ta sợ muốn chết. Lý Thành Long đẩy một tấm sưng đỏ khuôn mặt. Bị sưng thương chen ép ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, khi thấy chính mình nhớ nhớ mong mong thê tử đầu nhập người khác ôm ấp, chớp mắt ánh mắt trở nên hung ác, ngày đó tại ngoài cửa phòng nghe lén đến thê tử cùng gọi nàng Tiểu Di nam nhân ân ái. Như là nhớ ra cái gì đó, gắt một cái bọt máu. Nổi giận mắng đồng ngữ phỉ, ta nghĩ đến ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ, không vẫn là cái câu dẫn nam nhân lẳng lơ, lần trước có phải hay không là hắn. Mẹ, ta nói ngươi như thế nào ly hôn làm như vậy Thúy. Chu Tuấn đang muốn ra tay giáo huấn, đã thấy đồng ngữ phỉ theo Chu Tuấn trong lòng thoát ly, nhìn dưới chân chật vật không chịu nổi Lý Thành Long, miệng phun ô ngôn huế ngữ. Ôn nhu đồng ngữ phỉ khó được sinh khí, một bộ hoàn toàn thất vọng bộ dáng nhìn thẳng Lý Thành Long, Lý Thành Long, ta xem như nhận rõ ngươi. Ta là dạng gì người, ta chính mình rõ ràng, không nhọc phiền ngươi lo lắng, huống hồ hiện tại chúng ta đã ly hôn, ta muốn cùng ai hãy cùng ai. Đồng ngữ phỉ đều không phải là tuyệt tình nữ nhân, tuy rằng hắn và Lý Thành Long hữu duyên vô phận, nhưng cũng hy vọng hắn có thể thật tốt sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng điên nói điên ngữ, ác ý trọng thương, nếu không là hắn xuất quỹ ở phía trước, nàng tâm cũng không có khả năng bị chết như vậy hoàn toàn. Thật tốt tốt, Lý Thành Long gian nan đứng dậy, chỉ lấy Chu Tuấn hai người. Các ngươi đôi cầu nam nữ này, ta nhất định phải tố giác các ngươi, di chất lưỡng loạn luân. Ta gặp các ngươi như thế nào tại Giang Châu lăn lộn. Lý Thành Long hồn hển, trước hắn bởi vì Chu Tử Hồng sự tình, nhất thời thất thủ, đem Chu Tử Hồng đả thương, trong lòng đứa nhỏ cũng sảy thai, bởi vậy ném công tác, còn đi vào một đoạn thời gian, nếu không là tình quan hệ, hắn hiện tại còn chưa nhất định có thể đi ra, từ đó hắn tâm lý xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu hoài niệm thậm chí thèm nhỏ dãi chính mình vợ trước. thẳng đến hôm nay theo đuôi, nhưng bị vợ trước phát hiện, này mới xảy ra một màn này. Chu Tuấn tay phải ôm Tiểu Di non mềm eo nhỏ, vung vẩy nắm tay tay trái. Lý Thành Long sợ hãi lui ra phía sau vài bước. Đồng ngữ phì thất vọng xuyên thấu, dễ nghe âm tuyến hỗn tạp một tia không sao cả, nói đi, tùy ngươi đi nói, ta một cái độc thân nữ nhân, cùng ai tại cùng một chỗ ta quang minh chính đại. Dứt lời, nhẹ nhàng tại Chu Tuấn gò má hôn một cái. Nhưng vào lúc này, bảo an nhận cảnh sát thong thả đến chậm. Lý Thành Long gặp một màn này khí hỏa công tâm, còn nghĩ như thế nào chửi, ngực nhất buồn, nhất đàm lão máu theo trong miệng phun ra. Nửa giờ sau, Chu Tuấn cùng đồng ngữ phỉ làm xong ghi chép đi ra. Sự tình viên mãn giải quyết, Lý Thành Long nhà trúc dựa vào một tấm bệnh tâm thần sổ khám bệnh, lĩnh đi Lý Thành Long, hắn quả thật bị bệnh. Tiểu Di, ngươi thực sự không sợ sao? Chu Tuấn ôm đồng ngữ phỉ, chuẩn bị lái xe trở về không để ý chút nào cùng mình là phủ bị phát hiện. Đồng ngữ phỉ chưa bao giờ to gan như vậy cùng Chu Tuấn thân mật ôm nhau, đi ở đường phố. Gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng vạn phần, nhẹ nhàng thúc đẩy Chu Tuấn, trước kia rất sợ. Nhưng bây giờ ta cũng muốn vì chính mình sinh hoạt, đồng ngữ phỉ thầm nghĩ. Tiểu Di, Chu Tuấn tính tinh ôm Tiểu Di đồng ngữ phỉ, không cho nàng thoát ly chính mình. Lý Thành Long nói đã không có nhân có thể tin tưởng, nhưng tính là hắn nói ra, đồng ngữ phỉ chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Đoạn thời gian này, nàng qua tưởng niệm Chu Tuấn rồi, có thể nàng không có danh phận, cũng không có thể cùng chính mình thân ngoại sanh nữ thưởng nam nhân. Nhưng nội tâm của con người bản chất đều là ích kỷ, theo thời gian trôi qua cùng với hôm nay phát sinh sự tình, đồng ngữ phỉ tình ngộ, nàng cũng muốn vì chính mình sinh hoạt, nàng không nghĩ cướp đoạt ngoại sinh nữ tình yêu, chỉ cầu Chu Tuấn có thể ở nhàn rỗi rất nhiều chiều mến nàng là được rồi. Tiểu Tuấn, ta biết chính mình như vậy thực ích kỷ, nhưng hôm nay ngươi có thể đừng rời khỏi ta à? Đồng ngữ phỉ đáng thương sờ sờ rúc vào Chu Tuấn trong lòng. Của ta thật nhỏ Di, dĩ nhiên. Chúng ta mau về nhà a. Không, đồng ngữ phỉ kéo Chu Tuấn góc áo, có chút sợ hãi nói đừng trở về, ta không nghĩ ở đó. Chu Tuấn minh bạch, Tiểu Di còn không có theo vừa rồi khủng hoảng chung đi ra, chính là bởi vì chính mình đến đây, nàng mới có người tâm phúc. Chúng ta đây, Chu Tuấn nhất thời không nghĩ tới đi đâu. Một giây kế tiếp, Tiểu Di mềm mại mà xấu hổ âm thanh theo trong lòng truyền đến, chúng ta đi tửu điếm a. Chương 107 Chân thật đồng ngữ phỉ. Đạt Vạn Quảng Trường một nhà cấp 4 sao tửu điếm. Chu Tuấn chưa từng nghĩ đến, Lý Thành Long trợ công, làm Tiểu Di hoàn toàn cho phép cất cánh mình, càng thêm nhìn thẳng nội tâm của nàng chân thật chính mình. Hơn nữa Chu Tuấn chi mấy lần trước cùng Tiểu Di gián đoạn tình yêu, làm Tiểu Di nội tâm cảm giác trống rỗng ngày càng phóng đại, thân thể mỗi một tấc làn da mẫn cảm được không được. Lần trước Chu Tuấn liền kiến thức động dục Tiểu Di. Lúc này đây Tiểu Di chỉ càng thêm điên cuồng. Vừa đến gian phòng, Chu Tuấn còn muốn an ủi chưa tỉnh hồn Tiểu Di, lại bị Tiểu Di cực độ khát vọng ánh mắt trừng trừng tập trung, nàng đôi mắt, mi giác, mũi ngọc miệng thơm đều tại hướng Chu Tuấn trình bày một sự kiện, thì phải là hôm nay ngươi đừng muốn chạy trốn. Đồng ngữ phỉ đối với Chu Tuấn tưởng niệm tại đến tửu điếm khoảnh khắc kia, chớp mắt hóa thành mãnh liệt tình dục. Đồng ngữ phỉ lót mũi chân, kim một bên mặt đen dày cao gót lóe lên tinh quý sáng bóng, nàng nhỏ yếu song trường ôm chặt Chu Tuấn. Đặc biệt chủ động cùng Chu Tuấn hôn sâu. Hai người tại đây to như vậy tửu điếm căn hộ, chậm rãi di chuyển, gót giày đánh mặt đất đát đát tiếng cùng hai người kích hôn vệt nước tiếng đan vào tại cùng một chỗ, giống như tại tấu vang tên là tình yêu hòa âm. Chu Tuấn tham lam đòi lấy Tiểu Di nước miếng ngọt ngào, hai tay đại lực xoa bóp Tiểu Di ngạo nghễ vểnh lên mật mông. Như là trùng hợp tự đắc, giữa trưa Chu Tuấn mới vừa cùng một thân tuyết trắng Quý Tuyết Vân hẹn gặp, buổi chiều Tiểu Di là một thân màu xám điều xuyên qua. Các hữu đặc điểm hai người có thể nói vô song vưu vật. Thanh thuần cùng quyến rũ trình độ cực cao đối lập cọ rửa Chu Tuấn lý trí. Đầu ngón tay không ngừng truyền đến màu xám hậu ti xa trước vuốt phẳng cảm giác, tăng thêm Tiểu Di đầy đặn mông lớn, tính bền dẻo mười chân, các loại hình dạng tại Chu Tuấn trong tay thành hình. Chu Tuấn thật sự không nén được bên trong thân thể dục vọng, một tay lấy Tiểu Di ôm lên, tìm kiếm song nhân đại giường vị trí, đem Tiểu Di để tại phía trên. Ân. Tiểu Tuấn, có mồ hôi, trước đi tắm như thế nào? Cứ việc đồng ngữ phỉ nhịn được cũng là thập phần gian khổ, nhưng vẫn là hy vọng tại Chu Tuấn trước mặt bảo trì sạch sẽ chính mình. Vừa rồi lăn qua lăn lại, cho dù mùa đông cũng toát ra một thân mồ hôi. Bất quá Chu Tuấn lại không quan tâm, hắn nhanh chóng cởi sạch chính mình quần áo, nhìn một thân màu xám y điều tiểu di, mặt lộ vẻ xuân tình, màu xám sẫm mao nhung áo khoác mở rộng, màu trắng cổ tròn bó sát người áo lông đột hiển đi ra. Bộ ngực vẫn như trước đây cao ngất, hợp con ngựa nhỏ làm áo lông bị bộ ngực sữa đội lên trình độ cực cao, hai luồng hình dạng tương tự lập thể hình tròn nhục cảm tràn đầy, nãi phong bàng nhiên. Cùng màu ôm mông váy dài bọc lấy tiểu di mông đẹp cùng đùi, một đôi bao lấy màu xám hậu ti cực phẩm chân đẹp gắt gao khép lại, thay đổi dần tất chân ánh sáng màu ngẫu nhiên lộ ra màu da, ký đoan trang yêu nhã, lại tỏa ra tao mị dâm đãng thành thục. Chu Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, vốn là muốn trực tiếp đại làm một cuộc hắn, tâm tư biến đổi. Vậy thì tốt, sư sinh cùng nhau tắm. Chán ghét, Đồng Ngữ Phỉ đối với Chu Tuấn dâm dục tên thật mật vừa yêu vừa hận. Kia nhanh chóng thoát ra, Chu Tuấn thuần thục cởi bỏ chính mình quần áo. Nâng lấy cưng rắn to lớn côn thịt, chân trụi sự tại tiểu di trước mắt. Một bên nhìn tiểu di cởi quần áo, một bên tuốt đại dương vật. Đồng Ngữ Phỉ không đành lòng nhìn thẳng, lại cầm giữ không được không nhìn Chu Tuấn côn thịt. Màu tím đen quy đầu, bốc lên lành lạnh nhiệt khí, ngân xanh dày đặc, bộ dáng dữ tợn lại làm Đồng Ngữ Phỉ trong lòng hớn hở, hạ thân lỗ lồn cùng có phản ứng, từng cổ nóng ẩm chi ý bởi vậy thai nghén. Chu Tuấn nhìn tiểu di ngượng ngùng thẹn từng món một cởi áo khoác, thẳng đến thân trên một mảnh trần trụi, cuối cùng đem màu da áo ngực nội y chụp cởi bỏ, vuốt cằm thuận theo, trước ngực tuyết trắng đầy đặn đại bạch thỏ, giống thạch hoa quả giống nhau nhảy lên trước mắt, làm Chu Tuấn kích thích cực kỳ, hô hấp đột nhiên cực nhanh. Đồng Ngữ Phỉ thiếu xinh xinh nhìn Chu Tuấn, tựu đếm điều hòa bắt đầu ấm lên, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng chậm rãi nâng lên chân phải, cởi bỏ giày cao gót, chân trái như pháp pháo chế, theo đầy đủ một ôm vòng eo xuống tay, tính cả màu da quần lót ren, một chút bóc ra màu xám hậu ti. Trong nháy mắt, tiểu di thần bí hoa viên, hoàn toàn bại lộ. Màu đen lông mờ u cùng màu hồng phấn môi âm hộ tương phản thị giác, thật để cho máu người mạch sôi sục. Chu Tuấn nhịn không được, bỏ đi tuốt côn thịt, nhanh không nhịn nổi băng tiểu di cởi sạch dư thừa tơ lụa xám, tùy ý vứt xuống trên giường, một phen công chúa ôm lấy tiểu di, tại tiểu di một trận thẹn thùng động dục bên trong, thẳng đến phòng tắm đi qua. Tửu điếm phòng tắm rất lớn, vòi hoa sen cùng bồn tắm lớn là hoàn toàn chia lìa. Chu Tuấn tại tiểu di ý bảo phía dưới, đem buông xuống. Đồng Ngữ Phỉ lúc này trước nay chưa từng có thoải mái, nàng rất hiểu chuyện mở vòi bông sen cấp bồn tắm lớn chú nước ấm. Sau đó mở ra vòi hoa sen vì phòng tắm tăng thêm một chút mông lung hơi nước. Theo sau bước lấy nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, tình ý chân thành đi đến Chu Tuấn trước người, dịu dàng nói để ta trước rình dập ngươi. Theo tài trí tao nhã giáo sư tiểu di trong miệng, nghe thế dạng lời nói, Chu Tuấn tinh trùng điên cuồng lên não. Lòng hắn tiếp theo nghĩ kỹ, lúc này thi triển nhìn trộm tâm tư thuật, chẳng qua không cần dò ngó tiểu di tiếng lòng, mà là cùng nàng cảm động lây, hưởng thụ song nhân khoái cảm. Đồng Ngữ Phỉ hình như chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, nàng nhẹ nhàng uốn éo trán, như thác nước tóc dài tùy theo đãng đến sau vai. Nàng đưa ra thon dài phấn nhuận ngón tay, một bên một cái, nhẹ nhàng nắn bóp Chu Tuấn đầu vú, môi hồng khẽ mở, bám vào trong này một cái phía trên. Bú bú, Chu Tuấn vong ngã hưởng thụ tiểu di chiêu đùa. Cả người lập tức lên da gà khúc mắc, khoái cảm từng trận. Đồng Ngữ Phỉ sách liếm Chu Tuấn đầu vú. Phía trước hắn như thế nào đối với chính mình, nàng liền như thế nào đối với Chu Tuấn, như vậy lão sư lời nói và việc làm đều mẫu mực, nhưng lại vận dụng tại tình yêu phía trên. Lúc này Đồng Ngữ Phỉ thế nào có một chút giáo sư nghiêm túc trang trọng phong thái, hiển nhiên một cái dụ người phạm tội, gợi cảm tuyệt luân tiểu yêu tinh. Đồng Ngữ Phỉ một đường xuống phía dưới, cao gầy thân hình phối hợp võ mồm động tác, một mặt phối hợp Chu Tuấn to lớn thân hình. Có hình bắp thịt làm Đồng Ngữ Phỉ cũng là yêu thích không buông tay. Rất nhanh, Chu Tuấn nửa người trên dính đầy Đồng Ngữ Phỉ nước bọt. Chu Tuấn sảng đến ô hô, kêu nhỏ. Đồng Ngữ Phỉ mỉm cười, lúc này thân thể của nàng đã cơ hồ quỳ xuống, mà Chu Tuấn côn thịt vừa vặn diễu võ dương oai ngạo nghễ phình lên, Đồng Ngữ Phỉ tự nhiên đã đem này phun ra nuốt vào đi vào. Tê, tiểu di, lão sư, tiểu di bú liếm kỹ thuật càng ngày càng thành thạo. Nàng đầu tiên là một ngụm sâu yết hầu, tại lấy được Chu Tuấn sung sướng dâm đãng kêu la về sau, lại chậm rãi hút ra, đầu lưỡi giống như dây lụa, quấn lấy Chu Tuấn tráng kiện thân gầy. Những cái này đối với Đồng Ngữ Phỉ mà nói, đã ngựa quen đường cũ. Nàng phun ra nuốt vào, chợt ra, ngón tay kiểu thành lan hoa chỉ trạng, cầm côn thịt rễ cây. Tại phun ra côn thịt về sau, dọc theo thân gậy cao thấp liếm láp, không rõ chi tiết. Đồng thời sóng mắt lưu chuyển, nhìn lên Chu Tuấn, quan sát hắn khoái cảm liên tục sảng khoái biểu cảm. Rất tuyệt, tao tiểu di, tiếp tục, Chu Tuấn trên cao nhìn xuống, nhìn trộm tâm tư tự khai. Tiểu di cực độ thỏa mãn cảm xúc truyền tới Chu Tuấn đầu óc, song trọng cảm xúc chồng, làm Chu Tuấn thiếu chút nữa bắn liền. Ngay tại Chu Tuấn cố nhịn này sóng, tiểu di bắt đầu phun ra nuốt vào hắn trứng, liền phía trên linh tinh lông mờ u cũng không buông tha, lúc này hoa cốc căng thẳng, điều này làm cho hắn nhớ tới mẫn tỷ, cái loại này độc nhất vô nhị độc long phục vụ, mở ra Chu Tuấn thế giới mới đại môn. Nha, ha, lão sư, tiếp tục, đi xuống một điểm, đệ tử quá thích. Chu Tuấn cùng tiểu di, loại này lời tâm tình thuần thục vô tâm. Đồng ngữ phi tự hào không thôi, bất quá nàng cũng không có nghe lọt Chu Tuấn nói. Tại liếm hoàn Chu Tuấn trứng sau đó, đồng ngữ phi tức khắc đứng dậy. Tại Chu Tuấn trước mắt, chậm rãi mở ra chính mình chân ngọc, tay phải vói vào mình lỗ lồn miệng, ngón tay một điều, thoải mái đem bờ môi đẩy ra, theo sau một đạo làm nam nhân thú huyết sôi trào dâm thoại tự một vị thành thục kiều mỹ giáo sư mỹ phụ trong miệng nhổ ra. Tiểu Tuấn, lão sư muốn ngươi, cấp lão sư liếm liếm, đệ tử mau đến an ủi một chút lão sư. Chu Tuấn trong đầu giống như tiếng sấm. Đây cũng là tiểu di lần thứ nhất phối hợp hắn ngoạn loại này cosplay, giáo sư cùng đệ tử đã từng chân thật thân phận, làm trận này tình yêu, càng thêm bốc lửa. Chu Tuấn quát nhẹ một tiếng, mặt mang cười dâm, lão sư, huyệt dâm, chờ câu dẫn đệ tử đúng không? Ân, là lão sư không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ, mau đến đi ta. Đồng ngữ phỉ không có do dự chốc lát, lời như vậy thốt ra. Đệ tử cung kính không bằng tuân lệnh. Thật tốt địch chết ngươi cái này huyệt dâm lão sư. Chu Tuấn háo sắc đi lên trước. Ngón trỏ phải cùng ngón áp út cắm thẳng vào tiểu di lỗ lồn, tay trái nâng tiểu di eo thon, gặm nhắm nàng ngạo nhân vú to. Nãi mùi thơm khắp nơi vú thịt, ti trượt mềm mại bắn. Chật hẹp âm đạo nhưng lại cả ngón tay đều có thể cảm nhận được trong này cảm giác áp bách, đồng ngữ phì dịu dàng thắm thiết nhìn Chu Tuấn, giống một vị cảm tính mẫu thân, dung túng con mút hút nàng sữa tươi. Mà nàng hoa huyệt lại hoàn toàn tương phản, không có nhất muội thừa nhận, mà là cực kỳ chủ động, tùy ý nhúc nhích thịt khang, cắn nuốt Chu Tuấn ngón tay. Nóng ẩm dâm thủy, tùy theo mà đến. Chu Tuấn kinh ngạc vui mừng vạn phần, khiêu khích tiểu di đầu vú đồng thời, miệng phun dâm ngữ, còn không có bị đệ tử địt, lão sư làm sao có thể trước ướt. Chu Tuấn từng bước ép sát, một đường đi đến bồn tắm lớn một bên. Nhìn đổ đầy bồn tắm lớn. Tiến đến tiểu di bên tai đợi cùng nhau tắm cái tắm nguyên ương. Đồng ngữ phì ngượng ngùng cúi đầu, xem như cam chịu. Nàng kia trắng nõn như mỡ dây ngọc làn da, nóng bỏng đỏ ửng, âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ cục diện này nàng đã khống chế không nổi chính mình. Không đợi Chu Tuấn mời, đồng ngữ phì đã dẫn đường Chu Tuấn, nằm ở bồn tắm lớn nội. Đồng ngữ phì điều phối nước ấm vừa mới, Chu Tuấn chỉ cảm thấy cả người ấm áp, đứng thẳng côn thịt cứng rắn vô cùng. Một đầu đâm vào nước ấm bên trong, tự do thủy phân tử đều giống như cho nó đến toàn thân tư khan. Bồn tắm lớn rất lớn, nhưng không có nhỏ vào sữa tắm linh tinh, không có phao phao, cũng là trong suốt một chút. Tại trong suốt mặt nước chiết xạ phía dưới, Chu Tuấn vốn to dài thật lớn côn thịt, bị phóng đại mấy lần. Đồng ngữ phì liếm liếm môi hồng, đôi mắt dục vọng sống động. Học sinh xấu, vẫn để cho lão sư đến đây đi, lão sư chịu không nổi. Nói xong. Đồng ngữ phỉ đồng dạng nhảy vào bồn tắm lớn, ngồi cưỡi tại Chu Tuấn trên người tay ngọc vói vào mặt nước, tìm kiếm côn thịt vị trí. Chu Tuấn cam tâm tình nguyện tùy ý tiểu di đùa nghịch, như vậy tiểu di không thể thấy nhiều, từ trước đến nay đều là Chu Tuấn trêu đùa tiểu di, hiện tại phản, cũng đừng có một vậy phong vị. Mà cùng lúc đó, một cái kế hoạch to gan xuất hiện ở Chu Tuấn trong đầu. Hắn muốn tại hôm nay, hoàn toàn khai phá tiểu di, nhìn có thể cái gì tình cảnh. Chu Tuấn sảng khoái cười, vặn vẹo mông, tránh né tiểu di tay ngọc, thẳng đến bị triệt để bắt được. Lão sư bắt được đệ tử đành phải bị bắt thỏa mãn lão sư. Đồng ngữ phì thở gấp, trước ngực trắng nõn quả cầu thịt theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, vú thành hình cứng chắc mạnh mẽ, kiển chân đầu vú kích đột dựng lên. Nàng sờ soạng đem côn thịt chống đỡ tại mình lỗ lồn miệng. Ân, cực kỳ tô mị xuân đề một tiếng. Theo sau chỉ nghe xì một tiếng. Như là một đầu cự long, bay vào thần bí huyệt động, cùng với oạch tiếng nước, gợn sóng từng trận mặt nước, mạo mấy chỗ bọt nước. Nhất chọc đến đáy, Chu Tuấn không lồ mãng xà thẳng xuyên Tiểu Di hoa tâm, va chạm Tiểu Di tối mềm mại tử cung. Chương 108, cho phép cất cánh Đồng lão sư. Ba ba ba ba, tốc tốc tốc, nha, ân, ta, một nhà cấp 4 sao tử đếm xa hoa căn hộ phòng ngủ bên trong, tùy ý quăng nam nữ quần áo. Trên giường màu da áo ngực, màu xám áo khoác, màu trắng áo lông, cùng với quyển khúc màu da quần lót ren màu xám hậu ti, dưới giường là nam nhân hỗn độn quần áo. Không xa phòng tắm còn không ngừng truyền đến, nam nữ thân thể va chạm dâm mỹ âm thanh. Từng đạo nữ nhân thiên kiều bá mị thở gấp rên rỉ xen lẫn tại bọt nước bên trong, dù là bắn tung tóe bọt nước âm cũng che giấu không nổi. Không kiêng nể gì dâm đãng kêu la, quanh quần tại tửu điếm mỗi một cái xó xỉnh. Liền trên lầu đang tại ân ái tình lữ, đều dường như nghe xuống lầu dưới truyền đến tình yêu âm thanh, nhìn nhau cười, cũng đồng dạng tùy theo quấn quýt tại cùng một chỗ. Của ta hảo lão sư, người thật quá tuyệt vời. Đồng ngữ phỉ nắm chắc thân thể của chính mình, không ngừng tại Chu Tuấn trên người nhảy lên, hai tay mình dâm dãng xoa bóp vú, miệng thơm đại trương, lưỡi thơm giống quỷ mị xà tinh giống như, xinh đẹp bách thái, đôi mắt dao động dâm dục, tóc đen chung quanh bay lượn, mang lên từng đợt bọt nước. Chu Tuấn côn thịt thẳng tắp kiên đính, quỳ đầu càng là sấm người, mỗi khi va chạm đồng ngữ phì non nớt tử cung, nàng đều giống như mất hồn tự đắc mỹ lật con ngươi, chán vặn vẹo càng thêm thường xuyên, hạ thân dâm thủy thao thao bất tuyệt, tùy theo tính khí ma sát phập phồng, cao thấp quất đánh. Một tia màu trắng sữa chất lỏng trôi nổi mà ra, bởi vì mật độ quá nhỏ lại mà cuối cùng trồi lên mặt nước. Vì hai người đầu nhập tình yêu, tăng thêm một luồng dâm đãng khí tức. Bồn tắm lớn thủy luôn luôn tại rót vào, bất quá bởi vì hai người biên độ quá lớn, lại thu hoạch lớn tràn ra, lòng vòng như vậy, làm người ta không khỏi nhớ tới Thương Châu thời kỳ trụ vương hồ rượu rừng thịt, chung quanh huy vẩy dòng nước, tân trang khắp phòng tắm. Mà đồng ngữ phi cũng là Chu Tuấn độc sủng ái phi. Lão sư, đệ tử côn thịt lớn không lớn? Nha, thật lớn tốt thô. Ngươi sướng hay không? Thật là thoải mái, tốt kích thích, quá tăng, đầy đầy. Chu Tuấn không nghĩ tới Tiểu Di đã phối hợp thành như vậy, dâm ngữ há mồm liền đến, không để ý chút nào cùng lão sư mặt cùng tôn nghiêm. Hơn trăm lần phập phồng, đồng ngữ phỉ cuối cùng có chút ăn không tiêu, thân trên bắt đầu ghé vào Chu Tuấn ngực, dùng kia no đủ hào nhũ cấp Chu Tuấn làm thôi cầm lấy, mông bừa bãi vặn vẹo. Chu Tuấn cũng không nhàn rỗi, hai tay từ nhỏ di eo nhỏ hút ra tìm được Tiểu Di miệng đỏ chỗ, một bên hưởng thụ Tiểu Di nhũ thôi, liền run run hạ thân, lại đem ngón tay thay phiên nhét vào Tiểu Di miệng thơm. Đồng ngữ phì tình dục tràn đầy, sớm không phân rõ chính phụ, ngược lại cảm thấy chính mình nhuyễn lưỡi cũng chút công dụng nào, giống một cái động dục chó mẹ, sách hút, liếm láp Chu Tuấn ngón tay. Lúc này đây, nàng toàn thân cơ hồ sở hữu có thể sử dụng thượng khí quan đều đã cùng Chu Tuấn chặt chẽ kết hợp. Tại khoảnh khắc này, đồng ngữ phi cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng cùng thoải mái, đối với Chu Tuấn muốn chiếm làm của riêng đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa không cần bận tâm người khác, tùy ý phát tiết tính dục cùng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Không có người có thể chỉ trích chính mình, cũng không có nhân theo nàng bên người cướp đi Chu Tuấn. Thực xin lỗi, Tiểu Di ta cần phải Tiểu Tuấn, ta yêu hắn, đồng ngữ phi nội tâm khóc kể, nhưng mặt ngoài cũng là đào choáng váng mãn má. Dâm ngữ tầm tã, phóng túng để liên tục. Ba ba ba. Hoa lạp lạp, trình độ cực cao trải nghiệm, hai người rất nhanh đạt tới cao trào. Lúc này phòng tắm bạch vụ mông mông, có thể không đỡ được vô hình xuân sắc. Tùy theo hai người rên rỉ, tranh cãi ầm ĩ phòng tắm mới chung quy khôi phục lại bình tĩnh. Đồng ngữ phỉ thờ hồng hộc ghé vào Chu Tuấn trong lòng, tùy ý hoa tâm chỗ sâu âm tinh đổ vào côn thịt, mà Chu Tuấn tinh dịch bởi vì tư thế vấn đề. Tự nhiên không địch lại, cùng với nước tắm, đang đổ xuống mà ra. Hai người ôm nhau rất lâu, đồng ngữ phỉ khôi phục một tia lý trí, tế tiếng giọng ôn nhu nói Tiểu Tuấn, có hài lòng không? Tiểu Di, ta quá yêu ngươi, ngươi thật đúng là cái tiểu lẳng lơ. Chu Tuấn thở dốc như trâu. Chán ghét, miệng không có cản trở. Kia nói hay lắm, ta chỉ làm ngươi tiểu lẳng lơ. Nga, ha ha, Chu Tuấn mừng như điên. Kia một hồi. Dù cho tốt dậy dỗ ngươi, đồng ngữ phỉ lông tai nóng, bật hơi u lan, thân thể tỏa ra thục nữ tao mị, chỉ nghe nàng chậm rãi nhẹ giọng nói toàn bộ. Tùy ngươi. Trương Lai tổng bộ, dưới lầu nơi kín đáo. Trang Nghiêm đã bị phẫn nộ bỏ thêm vào đầu óc, hắn là bực nào nam nhân, tại kế hoạch của hắn nội kinh đô nhà cái bất quá là chính mình đồ vật trong túi, hắn không cho phép bất luận kẻ nào trở ngại hắn nắm giữ quyền to dã tâm. Chí mình mặc dù không tệ, có thể tại chính thức nhà cái trước mặt, bất quá là gặp sư phụ. Vì này chiếm đoạt nhà cái, hắn hy sinh nhiều lắm, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Có thể vẫn bị một cái nữ nhân trêu đùa ở vỗ tay ở giữa. Nàng dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong tay bóp hắn xúi dục sát nhân chứng cứ. Tại mấy năm nay lúc, Trang Nghiêm ngoài sáng ám cấp Trầm Băng Ngưng chuyển vận không ít ưu việt, cứ việc lần này đánh cờ hắn thua, cũng làm xong hy sinh lợi ích chuẩn bị. Mà Trầm Băng Ngưng dám đem video phát cấp vợ của nàng từ. Này uy hiếp ý vị đã hết sức rõ ràng. Giống như tại nói cho Trang Nghiêm, ngươi dám lại đùa giỡn mở ám, ta muốn cho ngươi vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Cái này thối nữ nhân, Trang Nghiêm trốn ở trong xe chửi bậy. Thế nào còn có một chút tại Chu Tuấn trước mặt nho nhã lễ độ quân tử bộ dáng. Ngoài xe HFF đứng lấy một mảnh hắc bào nhân, Trang Thúc đồng dạng xuyên qua, lấy hắn cầm đầu cung kính chờ đợi Trang Nghiêm phát hào mệnh lệnh. Đây là Trang Nghiêm tự tay bồi dưỡng tâm phúc, lệ thuộc ở cổ lão môn phái, quỷ môn, người người người mang tuyệt kỹ, hơn nữa tinh thông súng ống, Trang Nghiêm khoảnh khắc cũng không chờ được. Thê tử Đồng Nhã Hinh là một thông minh nữ nhân, Trầm Băng Ngưng trên tay video, là một không ổn định thuốc nổ tái không hành động, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Tối nay khiến cho nàng hoàn toàn hủy diệt tại thủ hạ của ta. Trang Nghiêm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đem trong tay xì gà cắt đứt, lãnh huyết vậy âm thanh điệu thấp vang lên chờ hắn nhóm sau khi tan tầm hành động, nhớ kỹ ta chỉ muốn nàng văn kiện trong tay cùng với mạng của nàng. Vâng, âm lạc, vừa rồi một đám hắc bào nhân chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một ngày này tới quá nhanh. Trang Nghiêm hơi hí mắt ra, nhìn ngoài xe. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thắng bại lúc này vừa mới. Trương Lai thư mái nhà tầng. Trầm Băng Ngưng đứng ở phía trước cửa sổ, chăm chú nhìn thiên khung. Nàng lẳng lặng xoay người, hừ lạnh một tiếng, yêu diễm khuôn mặt tràn đầy khinh thường, ánh mắt lập lờ tử vong khí tức. Trang Nghiêm, người lão hồ đồ, dám làm ra loại sự tình này. Long Vân. Tiểu nhân ở, một đạo gầy yếu thân ảnh không biết từ đâu toát ra đến, quỳ một gối xuống tại Trầm Băng Ngưng phía sau. Tập hợp toàn bộ nhân thủ, mỗi cá nhân đều cho ta đeo một cái thí nghiệm huy chương, ta muốn bọn hắn toàn quân bị diệt. Minh Bạch, Tửu Đếm Nội, Chu Tuấn trần trụi thân thể, đứng ở một mặt toàn thân trước gương, tràn ngập mong chờ nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy Đồng Ngữ phì theo gian phòng một khắc nghiêng đi ra, thân trên lộ ra, tắm rửa xong nàng sữa bò vậy làn da sáng rọi rạng rỡ, thân trên lộ ra nắng chiều vậy ửng hồng, sợi tóc bán làm gỡ tại hùng trước ngực, vừa vặn ngăn chờ nàng phấn nộn run rẩy đầu vú, đôi lông mày ẩn tình, mắt đẹp cười tươi gợn sóng, môi hồng mịn nhắn có ánh sáng chạch. Hạ thân thì càng là hỏa cay, 110cm đại chân dài, thẳng tắp thon dài nhưng không mất nhục cảm, màu xám hậu ti mặc ở phía trên, gợi cảm tuyệt luân, không có khác áo khoác đối lập, mê điệt tơ lụa xám cao cấp lịch sự tao nhã. Dưới chân còn dẫm lấy một đôi kim một bên mặt đen đầu nhọn cao gót, làm vốn cao gầy Đồng Ngữ phỉ, phu nhân khí chất tăng cường, cất chứa thục nữ ý vị tơ lụa xám cao gót, quả thật tuyệt phối. Càng phải mệnh chính là, Đồng Ngữ phỉ nghe theo Chu Tuấn ý kiến, đem nàng duy nhất quần tất tơ lụa xám cắt thành khóa mông tình thú tơ lụa xám, bên trong trống rỗng một mảnh, nồng đậm lông mờ ô thượng còn lấp lánh giọt nước sáng bóng, nóng lòng muốn thử vậy muốn tích rơi xuống. Chu Tuấn nhìn không rời mắt. Quả nhiên hôm nay tiểu di làm cái gì cũng không cự tuyệt. Đồng Ngữ phì tựa như cái tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp đứng ở Chu Tuấn trước mặt, tay trái khoát lên cánh tay phải, trái phải xấu hổ, ký mong chờ trước mắt nam nhân ca ngợi, vừa thẹn phẫn không thôi. Miệng đỏ khẽ nhúc nhích, tiểu Tuấn, ta liền món này quần tất, đợi ta như thế nào đi ra ngoài a? Chu Tuấn cười ha ha, đốc xúc nói ngươi yên tâm, đợi ta cho ngươi đi ra ngoài mua, nhanh đến. Đồng Ngữ phì ra vẻ thẹn thùng, theo sau vẫn là nghe lời mở ra bước chân. Cao thấp ánh sáng, cứ việc điều hòa đã thật ấm áp rồi, có thể vẫn có một tia gió lạnh theo trong này xuyên qua. Đồng Ngữ phì ngượng ngùng cực kỳ, mang tai thuấn hồng, mặc lấy như vậy xấu hổ khóa mông nguyệt, dẫm lấy giày cao gót, cỡ nào cảm giác kỳ dị, nhưng đáy lòng của nàng lại ẩn ẩn có chút mong chờ. Chu Tuấn ôn nhu đem Tiểu Di kéo đến ngực, ôm lấy Tiểu Di. Hai người dâm đãng thân thể bị gương nhất ngũ nhất thập ghi chép. Tiểu Di, giúp ta liếm liếm. Ừ, Đồng Ngữ phỉ không có nghĩ nhiều, chợt liền nghĩ ngồi xuống. Nhưng là Chu Tuấn nhưng không có hành động bộ dạng, hắn nắm Tiểu Di mông bự, nhẹ nhàng vuốt ve. Thì sao, không muốn sao? Đồng Ngữ Phỉ nghi vấn. Không phải là, ý của ta không phải là nơi này. Chu Tuấn đẩy đẩy hạ thân, ý bảo địa phương không đúng. Có ý tứ gì, Đồng Ngữ Phỉ không hiểu. Chu Tuấn ra vẻ thần bí, không có mở miệng, mà là hai tay hướng Tiểu Di lỗ nhị tìm kiếm, cuối cùng đứng ở trước mặt, ngón trỏ nén. Ân, Đồng Ngữ Phỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng, chớp mắt minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp hồng phấn, thấp giọng nói phá hư ra hỏa. Hắc hắc, Chu Tuấn ngây ngô cười. Bất quá Đồng Ngữ Phỉ cũng cự tuyệt, dục vọng của nàng xa không chỉ ở đây, cũng hy vọng hôm nay có thể mang cho Chu Tuấn khác kích thích. Kia chúng ta phía trên giường a. Đồng Ngữ Phỉ trong não miêu tả ra như vậy hình ảnh, cũng chỉ có thể nghĩ đến ở trên giường mới có thể hoàn thành. Không, ở nơi này. Chu Tuấn cười dâm đãng. Hắn sớm có chuẩn bị. Phía trước Mẫn Tỷ cho hắn độc long thời điểm hắn tuy rằng sảng đến không được, nhưng không nhìn thấy Mẫn Tỷ biểu cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lần này hắn muốn mượn trợ gương đến quan sát Tiểu Di thần sắc, này nhất định kích thích cực kỳ. Đồng Ngữ Phỉ tại Chu Tuấn dậy bảo phía dưới, chậm rãi ngồi xuống, sau đó Chu Tuấn thân thể chuyển qua, phần eo trầm xuống, mông vỉnh lên, sau đó quay đầu thông qua mặt kính phản xạ quan sát Tiểu Di. Lúc này Đồng Ngữ Phỉ hậu chi hậu giác, một tấm to lớn mặt kính đem hai người phóng túng hình tượng ảnh ngược đi ra, vì thế oán trách vỗ Chu Tuấn mông một chút, nói đại phôi đản, nguyên lai đánh cái này tính toán nhỏ nhặt. Lập tức hai người tầm mắt thông qua mặt kính tương giao, Chu Tuấn không có phát âm thanh, làm ra một cái miệng thế, Đồng Ngữ Phỉ nhìn không hiểu lại không ảnh hưởng nàng lý giải. Nói không lâu, ý tứ làm nàng nắm chặt bắt đầu. Đồng Ngữ Phỉ đầy đỏ rực khuôn mặt, mị nhãn trêu chọc người, nghênh tiếp Chu Tuấn tha thiết ánh mắt, nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Tơ lụa xám chân đẹp hơi hơi khép lại, thân thể nghiêng về trước, chân ngọc chống đỡ tại kim một bên màu đen giày cao gót mũi giày bên trong, gót chân nhẹ giơ lên. Tắm rửa xong Chu Tuấn cả người tỏa ra tắm rửa lộ hương vị. Đồng Ngữ Phỉ nhìn gần tại chỉ thước lỗ nít nhỏ, còn chưa bắt đầu chợt nghe đến Chu Tuấn có chút hỗn loạn hô hấp, tùy theo hít vào bật hơi, màu hồng có chút tái đi lỗ nhị lúc đóng lúc mở, tại vị này tình nhân trong mắt, cảm giác vô cùng khả ái. Đơn giản cũng không có lãng phí thời gian, do vì lần thứ nhất, nhợt nhạt đưa ra đầu lưỡi, từ trên xuống dưới, liếm lấy Chu Tuấn khe mông thẳng đến lỗ nhị chỗ. A, ha, Tiểu Di, mau, Chu Tuấn mông chỉ là cảm nhận được mỹ phụ Tiểu Di thổ tức ấm áp cũng đã trào dâng vạn phần, đương Tiểu Di mềm dẻo đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua hắn khe mông thời điểm, dưới hông nửa cứng ngắc côn thịt chốc lát tăng lên gấp đôi có thừa, bay lên không nhảy lên, màu tím hồng quy đầu nộ trương, lỗ tiểu chỗ bắt đầu tích góp từng tí một trong suốt tuyến dịch. Cứ như vậy, tiếp tục, Chu Tuấn chỉ huy nói. Đồng Ngữ Phỉ gặp rất có hiệu quả, nội tâm có chút nhỏ đến ý, vì thế không còn liếm láp bên cạnh khu vực, nàng lấy hết dũng khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bới lấy Chu Tuấn rãnh mông, một tấm mị hoặc đám người gương mặt xinh đẹp, chôn vào. Đầu lưỡi như đèn kéo quân, không ngừng tại hoa cúc mặt ngoài càn quét. Nha, giống, Tiểu Di, Chu Tuấn cuồng khiếu, loại này khác thường khoái cảm đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tiểu Di còn đang không ngừng mình học tập, theo đầu lưỡi đến tư lưỡi, đại diện tích mềm mại đồ vật ma sát Chu Tuấn hoa cúc, Chu Tuấn hai chân đều không chịu nổi run rẩy lên. Ánh mắt cực lực nhìn phía trong gương Tiểu Di. Kia trương thành quen thuộc phong vận mỹ nhân phụ, mặc lấy khóa mông tơ lụa xám, dẫm lấy giày cao gót, nâng lấy vú to, tại chính mình dưới hông nằm sấp, mỹ diệu trán cao thấp, trước sau di chuyển, chỉ bởi vì thỏa mãn Chu Tuấn biến thái dục vọng. Nga giống giống. Vị ấy tiên nhân sáng tạo độc long toàn, ta cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Chu Tuấn nội tâm kinh ngạc thán phục. Tiểu Di giúp ta lại tuốt tuốt dương vật, Chu Tuấn kêu to. Trong mắt kích thích cảm một điểm không thua ở bị đầu lưỡi bạo cúc, hạ thân tại đây vậy thị giác xung kích, dương vật bạo khởi, nhưng còn khuyết thiếu một chút kích thích. Đồng Ngữ Phỉ trong lòng cười mắng Chu Tuấn, nhưng tay lại rất thành thật. Một lúc sau liền vuốt ve tuần trước Tuấn cứng rắn đại côn thịt, thuần thục tuốt chuyển động. Đúng, chính là như vậy. Tiểu Di Chu Tuấn giống như phi thăng, Tiểu Di không hổ là giáo sư, năng lực học tập quá mạnh mẽ. Tay phải bang Chu Tuấn đảo ngược thủ dâm, tay trái còn tại Chu Tuấn màu lúa mì làn da thượng nhẹ nhàng hoạt động, như là một vị cổ đại hoa khôi, dùng nàng ti trượt khăn trêu chọc, đầu lưỡi thượng công phu càng thêm ra sức, thậm chí khuất lưỡi thành đấu, đem phía trước bộ phận một tia ý thức vói vào Chu Tuấn hoa cúc bên trong, tuần hoàn đền đáp lại. A, Tiểu Di, tăng thêm tốc độ, dùng sức liếm. Ta mau không chịu nổi. Đồng ngữ phì thâm thụ ủng hộ, tay phải thượng đột nhiên nóng bỏng côn thịt, chứng thực Chu Tuấn vẫn chưa nói dối. Nhưng côn thịt thượng tuyến dịch sản lượng không nhiều lắm, ảnh hưởng xúc cảm, đồng ngữ phì đành phải vô sự tự thông, thở gấp lúc, nhổ một bãi nước miếng ngọt ngào dừng ở tay phải phía trên. Tiếp tục nàng thủ dâm. Lúc này đây thuận lợi rất nhiều, mượn nước bọt, Chu Tuấn thẳng băng côn thịt bị thuốc được xì xì rung động. Đồng thời đồng ngữ phì nước miếng cũng hoàn toàn nhiễm ngâm Chu Tuấn hoa cúc diên một bên. Tiểu Di, tiếp tục, giống, ta muốn bắn. Tiếp tục. Tư cô, đồng ngữ phì phát huy chính mình cuối cùng được nhiệt lượng thừa, thành thục quyến rũ khuôn mặt hoàn toàn bám vào Chu Tuấn giữa đùi, đầu lưỡi không biết mệt mỏi nghiên cứu hắn lỗ nhị. Nha, giống, Tiểu Di, ngươi là tuyệt nhất. Tiểu Di, ta yêu ngươi. Ta bắn, Chu Tuấn rốt cuộc không kiên trì nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, dư quang quét mặt kính trung xinh đẹp thục phụ, trên mặt tràn ngập thỏa mãn chi sắc. Phốc phốc phốc, đồng ngữ phỉ chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị phỏng, Chu Tuấn côn thịt giống sung bắn nước giống nhau, một đợt sóng tinh dịch theo túi trứng lấy ra, thuận theo tinh nang quản phun ra. Kiều Mỹ thân hình tiết lực vẩy quỳ xuống, nhìn Chu Tuấn liên tục không ngừng tinh dịch không chút kiêng kỵ phun ra đến chung quanh, nội tâm vô cùng thỏa mãn, thậm chí so chính mình đạt tới cao trào còn muốn đắc chí. Tiểu Tuấn, ngươi như thế nào bắn nhiều như vậy a? Đồng ngữ phỉ mềm mại đáng yêu âm thanh, mang theo một cỗ dâm đáng ý vị, tại Chu Tuấn phía sau vang lên. Bất quá đồng ngữ phỉ minh bạch, này vừa mới bắt đầu. Chương 109, niên cuồng Chu Tuấn. Chu Tuấn si ngốc nhìn kính trung Tiểu Di, hai chân thẳng run rẩy, trong não khoái cảm đung đưa. Đen thui côn thịt máy động, thẳng đến bắn xong cuối cùng một cỗ tinh dịch. Đồng ngữ phỉ tơ lụa xám chân dài, như nô bộc vẫy quỳ phụ ở trên mặt đất, hai đầu gối nương tựa, bắp chân rộng mở, nhỏ nhắn xinh xắn liên chân phác họa màu đen giày cao gót, màu xám hậu ti bọc lấy chân ngọc, buộc được nhục cảm động lòng người. Nàng lúc này má phấn diệp diệp, mềm mại đáng yêu con ngươi chất đầy tình sắc, vì nâng lấy mềm mại thò vẫy vòng eo, hai luồng cặp vú cao ngất tăng tới trình độ cực cao, hồng phấn quầng vú dày đặc nhô ra thật nhỏ viên bi. Cao giáo hai tay làm phùng trạng, cố hết khả năng tiếp lấy Chu Tuấn côn thịt phụt lên màu trắng sữa tinh hoa. Sợi tóc hỗn loạn, lại lộ ra một cỗ dâm đãng thành thục mỹ phụ mùi thịt. Tiểu Tuấn, người xem ta tiếp được thật nhiều, ta bổng không bổng. Chu Tuấn chậm rãi xoay người, xem hoàn toàn rơi vào tình dục bên trong Tiểu Di, giống như mong chờ nhận được khen ngợi tiểu nha hoàn, cực lực dùng chính mình thành thục thân thể tới lấy lòng trước mặt chủ nhân. Chu Tuấn chưa từng nghĩ đến, tiềm tàng tại Tiểu Di thân thể nội dục vọng, thật không ngờ mãnh liệt, vừa nghĩ đến chính mình trước sau đoạt lấy tài trí giáo sư cùng lãnh diễm tổng giám đốc, vẫn là một đôi không tiền khoáng hậu, cổ kim khó được cực phẩm hoa tìm muội. Hắn nội tâm khó nén cuồng đãng, hô hấp ở giữa dưới hông côn thịt lại lần nữa cứng rắn một chút. Hiện tại Chu Tuấn tại nhìn trộm tâm tư thêm vào phía dưới, mỗi lần ân ái cơ hồ quên được sở hữu, một lòng chỉ muốn dưới hông mỹ nhân, hung hăng lăng nhục, hoàn toàn chinh phục. Mà Tiểu Di chính là hắn hành trình bắt đầu. Thâm thùy ánh mắt, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiểu Di, dư quang quét qua tay nàng phùng tinh dịch, mí mắt không thể dự nhảy lên một chút, Chu Tuấn ngôn ngữ vi run rẩy, hô hấp hơi cấp bách, mang theo thăm dò, nói Tiểu Di, muốn hay không nếm thử. Đồng ngữ phỉ xa cách Chu Tuấn rất lâu, bây giờ lại bị Chu Tuấn anh hùng cứu mỹ nhân, ám hứa phương tâm nhảy lên không thôi, phòng tắm nhất địt, đem nàng kiềm chế sở hữu tình dục, câu dẫn đi ra, nội tâm vấn vương cùng khao khát, thân thể khát vọng cùng cấp bách. Làm vị này vi nhân sư biểu xinh đẹp lão sư tạm thời buông xuống cái gọi là hàm xúc cùng đoan trang, làm một cái sắp bôn tứ thành thục nữ nhân, có thể tại cái này tuổi tác hưởng dụng huyết khí phương cương anh tuấn thanh niên, cuộc đời này là đủ. Nghênh tiếp Chu Tuấn ánh mắt mong chờ, đồng ngữ phỉ đôi mắt một điều, tao mị trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, liền tại hắn nhìn soi mói, giống như nâng thần bí trời hạn gặp mưa, trên trời hạ xuống thánh thủy vậy, cúi đầu cạn uống một ngụm. Nóng bỏng tinh dịch bắn ra bên ngoài cơ thể, mang theo dư ôn, tỏa ra tanh hôi hương vị, nhưng đồng ngữ phì không hề để ý, chính là dừng lại một lát, liền một hớp uống cạn. Chu Tuấn nhìn một màn này, thân thể lại là một phen khô nóng, kích động tán dương Tiểu Di, ngươi thật là một tiểu lẳng lơ, tinh dịch của ta tốt có ăn ngon hay không? Nghe được lời ấy, đồng ngữ phì thân thể yêu kiều run run, nhẹ nhàng nâng lên đầu, như tơ mị nhãn hơi hơi mấp máy. Cuối cùng chậm rãi mở ra dính lấy trắng đục chất lỏng miệng anh đào, non mềm lưỡi thơm mang theo vô cùng dâm đãng xu thế, theo miệng thơm duỗi ra, mới vừa rồi bị nàng nuốt vào tinh dịch đều không phải là thực sự toàn bộ ăn vào bụng, mà là lưu hữu một phần nhỏ, như thế như vậy nhổ ra. Bị mỹ phụ nước miếng pha loãng tinh dịch, quyền vùi ở phấn nộn tư lưỡi bên trên, sau đó thuận theo đầu lưỡi, giống như sáng sớm theo lá cây chảy xuôi trời hạn gặp mưa, tại không trung kéo ra một đảo trong suốt dâm mỹ thủy ti, cuối cùng một lần nữa nhỏ giọt rơi tại lòng bàn tay. Cùng với tao mỹ dâm phi thần sắc động tác, mặc lấy màu xám hậu ti đẫy đà chân đẹp, không tự chủ nghiền nát, như là làm sai việc thiếu nữ. Trình độ cực cao đối lập, kịch liệt tương phản, Chu Tuấn hai mắt nhìn xem nhô ra, trong mắt dục hỏa tràn đầy. Đồng ngữ phỉ liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Chu Tuấn tâm tư, khoang miệng uẩn nhưỡng một lát, liên quan nước miếng đem cỗ kia tinh dịch phun tới tay tâm, đôi mắt hiện lên một tia giận dữ, lại lòng tràn đầy vui sướng. Tiểu Tuấn tinh dịch, nóng quá, tốt dính, ta rất thích. Bất quá, hiện tại không thể nga, dung ta rửa mặt một chút. Nào có đệ tử như vậy đùa giỡn lão sư, cùng với đồng ngữ phỉ đứng dậy, nhuyễn nỉ yêu kiều tiếng lộ ra vô tận đáng sắc, tự miệng của nàng phun ra. Chu Tuấn thần sắc kích động, dục hỏa thông thiên, bị tiểu di dâm mỹ lời nói, khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, tiểu di vừa vặn theo rửa tay ở giữa đi ra, cứ việc đơn giản rửa mặt một phen, có thể kia cả vật thể ửng hồng, lại khó nén nàng tình dục. A, chậm một chút, Tiểu Tuấn. Kêu ba ba. Chán ghét, ba ba, chậm một chút, người muốn mang ta đi thì sao? Dâm đãng nữ nhi, đợi ngươi sẽ biết, ba ba sẽ đem ngươi địch được thích bay trên trời. Chu Tuấn không cấp Tiểu Di bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, ôm chặt lấy đi ra Tiểu Di, lập tức đến căn hộ phòng ngủ. Đồng ngữ phỉ giống như đợi làm thịt sơn dương, hai tay ôm Chu Tuấn cổ, chân ngọc tại không trung đạp đá giày cao gót, màu đen sắc nhọn gót nhỏ cùng màu xám hậu ti, tối sầm nhất bụi tại chỉ có không gian, miêu tả ra ngắn ngủi sắc thái thần bí. Đến, dâm đãng nữ nhi, ghé vào phía trên, Chu Tuấn trần trụi làn da đã hiện đầy mồ hôi, trong suốt mồ hôi thấm tại to lớn bắp thịt phía trên, hắn giờ phút này tựa như một tôn bách chiến bách thắng ma vương, đang muốn lâm hành trước mắt thiên sứ vậy tuyệt vời thục phụ. Đồng ngữ phỉ bị nhẹ nhàng buông xuống, lúc này mới nhìn thấy nàng đã đi đến tửu điếm cửa sổ sát đất trước. Nguyên bản đóng lại rèm cửa, tùy theo hai người đến, chính từ từ mở ra. Một đạo mạnh hơn trong phòng quang mang, chiếu bắn vào, chính trực buổi chiều, ngoài phòng một mảnh sáng trưng, nhìn xuống xuống, dày đặc ma ma dòng người giống như con kiến đàn bình thường ở mặt du động. Đồng ngữ phỉ thẹn thùng không thôi, dưới hai tay ý thức bảo vệ trước ngực. Cứ việc căn hộ rất cao, căn bản không có nhân có thể xem nghiêng bên này cảnh tượng, nhưng loại này giả nghĩ bại lộ, càng chịu cho cùng kích thích nữ nhân, tuy rằng đồng ngữ phỉ làm bộ bảo vệ xuân sắc, nhưng nội tâm đã sớm nghiêm trận đón địch, nếu không là não bộ còn sót lại cuối cùng một tia giáo sư đoan trang, nàng đã sớm vỉnh mông, không kịp chờ đợi đẩy ra mình lỗ lồn, quá nghiêm khắc Chu Tuấn cắm vào. Nhưng đây hết thảy đều bị Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư thu hết đáy lòng. Vì thế cưỡng ép đẩy tiểu di, làm này dán tại cửa sổ sát đất phía trên. Đồng ngữ phỉ một cách tự nhiên rộng mở song trường, như là dữ liệu được tự đắc hoàn toàn ghé vào cửa sổ sát đất phía trên. T, lạnh quá, ba ba quá thô lỗ. Vẫn là vào đi thôi, ta sợ bị nhìn thấy. Chu Tuấn cười dâm, xuất kỳ bất ý quất một cái tiểu di cặp mông, nói dâm đãng nữ nhi, còn trang, ngươi có phải hay không sớm chỉ hy vọng ta làm như vậy. Ngươi nhìn nhìn ngươi huyệt dâm, dâm thủy tích thành dạng gì. Ba ba, đừng bảo là, xấu hổ, Chu Tuấn sớm không đợi được bình tĩnh. Lúc này tiểu di thân trên như cầu nằm sấp giống như, dán tại trong suốt trên cửa sổ, trước ngực vú to bị ép thành hai luồng bạch núc ních bánh thịt, theo hai bên không có một chút sẹo lồi ba sườn, tràn ra. Màu xám dày ti kéo tại eo hông, mông cong buộc chặt giống như chú thủy bóng cao su, nhẹ nhàng sờ đều giống như bóp suốt thủy đến, hạ thân ánh sáng, trắng nõn nguyễn bắn làn da, đen nhánh nhiễm dâm thủy lông mờ u, nhìn xem Chu Tuấn mặt đỏ tai hồng, cảm xúc mênh mông. Thẳng tắp chân dài dẫm lấy màu đen giày cao gót, làm vốn cao gầy tiểu di, trở nên càng thêm thẳng tắp, nữ nhân vị mười chân. Trong suốt thủy tinh, lờ mờ ảnh ngược tiểu di phong tư mỹ mạo, kia trương ôn tình như nước, mềm mại đáng yêu hàm xúc gương mặt xinh đẹp, hiện ra hết dâm phụ phong thái, đói khát tựa như thần sắc, mong chờ nam người vô tình địch làm. Chỉ nghe Chu Tuấn kêu rên một tiếng, khống chế không nổi thật lớn dương vật, đột nhiên vênh lên đứng thẳng, hai tay bạo khởi gân xanh. Đỡ tại tiểu di eo thon hai bên, xì. tùy theo từ nhẹ đến nặng ba tiếng. Uyển như du long vào biển, côn khuấy màn nước động. Đồng ngữ phỉ đồng dạng bị thống được cành hoa loạn chiến, vốn là thoải mái bám vào trên thủy tinh ngón ngọc, chớp mắt dương cung bạt kiếm, chán vi nghiêng, từng đạo làm nam nhân điên cuồng tiếng rên rỉ, theo này miệng thơm bộc phát ra. Ân, tiểu tuấn, ba, đệ tử tốt, nhẹ chút, lão sư một chút chịu không nổi. Chu Tuấn Côn thịt thiên phú dị bẩm, vô luận tiểu di, hay hoặc là mạn mạn, nhạc mẫu, mẫn tỷ, đều có thể thoải mái xuyên quan. Hỗn hợp tiểu di được dâm dịch, Chu Tuấn tượng trưng trước quất cắm vài cái. Sau đó đáp lại tiểu di, nha, dâm đãng nữ nhi, phong túng lão sư, huyệt của ngươi huyệt thật chặt. Tiếp lấy, bắt đầu dần dần đại lực lên. Mông không ngừng đi phía trước tùng đỉnh. Ba, nha, nhẹ chút, cường hãn như tinh thiết côn thịt, tùy ý xung kích mỹ phụ tiểu di hoa huyệt chỗ sâu tốt đẹp. Tiểu di cái kia hấp tinh đòi mạng âm đạo chết liều chết cuốn lấy Chu Tuấn quy đầu, thân gậy, giống như một đám sâu hút máu, không đem ép khô thể không bỏ qua. Quả thực quá tuyệt vời. Chu Tuấn điên cuồng cắm vào, nội tâm kinh ngạc thán phục. Tiểu di cùng nhạc mẫu lỗ lồn cảm quan hoàn toàn khác biệt, tuy rằng đồng dạng nhanh đến giống như xử nữ, lại mỗi người mỗi vẻ. Người trước lỗ lồn nội bộ tầng ấm núi non trùng điệp, gập ghềnh bất bình, thật nhỏ thịt khúc mắc cưỡng ép kích thích, người sau tương đối bằng phẳng lại như là xâm nhập một chỗ đường hẹp, càng đi vào bên trong, càng làm người ta ngạt thở, ủng lấp, biến thái vậy khoái cảm không cần nam nhân chủ động rút ra nút vào, có thể kích phát tình cảm, dục niệm, làm này rất nhanh đánh tơi bời, thích thú. Quan trọng hơn chính là, đôi này kiều nhân quyến rũ thành thục hoa tỉ muội, một mặt là chính mình ân sư tiểu di, một mặt là chính mình nhạc mẫu thân nhân, vượt quá cấm kỵ khác khoái cảm, giống như long quyền cuồng phong, đem Chu Tuấn toàn thân tàn niệm mang chuyển động. Nga giống giống, Chu Tuấn ra sức chấn động mông, hai tay thô bạo nắn bóp tiểu di mông bự. Nhìn bị chính mình bị đâm cho mông thịt phóng túng điệp cực phẩm mật đào mông, Chu Tuấn lại một cái tát quất tới. Ba, một đạo thanh thúy tiếng vang ẩn ẩn lấn át hai người tính giao tiếng. Mà một tát này không chỉ có hoàn toàn tỉnh lại Chu Tuấn nào đó biến thái dậy dỗ tàn niệm, đồng thời cũng đánh xuyên đồng ngữ phỉ bảo thủ đoan trang. Một lát nóng bỏng đau đớn, lập tức truyền đến đại não, đồng ngữ phỉ thoáng chốc cảm nhận được một cỗ khác thường biến thái khoái cảm, so với thu được xung kích thỏa mãn lỗ lồn, chỉ có hơn chớ không kém. Không khỏi phóng túng để tận trời lão công. Ba, nha, dùng sức, tiếp tục quất ta muốn. Đồng thời mị nhãn vi lật. Tầm mắt quét qua trước mắt trống trải tầm nhìn, rõ ràng là ban ngày, dưới lầu như nước chảy đám người, lúc này giống như tỏa ra đêm khuya trung ánh huỳnh quang, một đôi ánh mắt giống như trước tiên đã nói tự đắc, trừng trừng nhìn về phía nàng. Giống như bị dò ngó giống như, xấu hổ ở bại lộ đồng ngữ phỉ, căn cứ theo truyền thống ôn nhu tính tình, lúc này lại bị bắt kích thích ra dâm phụ bản chất, cùng lúc bởi vì chính mình phóng túng không chịu nổi dâm mỹ tư thái bị nhìn trộm mà xấu hổ giận dữ. Cùng lúc lại hết sức hưởng thụ loại này căn cứ vào lòng xấu hổ trình độ cực cao khoái cảm. Tựa như phòng học cấp Chu Tuấn bú liếm lần đó, hay là văn phòng bị Chu Tuấn dạy dỗ trêu đùa hai lần, đều thiếu chút nữa bị người phát hiện, cái loại này chính mình kèm theo đoan trang tao nhã bị như muốn đâm thủng sỉ nhục tâm, kích thích tâm, khủng hoảng, xấu hổ giận dữ, thậm chí cao hơn lần đó cùng chồng trước một môn chi cách vi phạm đạo đức cảm giác. Chu Tuấn cũng minh bạch, loại này lầu cao tửu điếm căn hộ, căn bản không có người có thể nhìn thấy một màn này, chính là thế nào nam nhân có thể cự tuyệt mặc lấy khóa mông tơ lụa xám, dẫm lấy màu đen cao gót, vểnh lấy ngạo nghễ vểnh lên vô cùng cặp mông, ướt đẫm lưu dâm thủy, ghé vào tửu điếm cửa sổ sát đất chín mùi cao gầy mỹ phụ, tạo điều kiện cho ngươi tùy ý nịt làm, trêu đùa, thậm chí có thể dẫm lên tôn nghiêm vậy quất đánh nàng mông. Đây là thuộc về hai người chỉ có tình thú. Tiểu Di đáng tính nũng nịu rên rỉ quanh quẩn tại Chu Tuấn bên tai. Lỗ lồn nội đột phát co rút nhanh cùng kia kích run rẩy thân thể, vô hạn tăng vọt Chu Tuấn adrenaline. Đại lượng giống được nội tiết tố kích thích phân bố mà ra. Thúc dục Chu Tuấn máy móc vậy thân hình. Xương mờ u vong ngã đi phía trước mãnh tùng, vô số dâm thủy tự hai người chỗ giao hợp, bạo tràn đầy mà ra, không một hồi hai người giữa hai chân liền đành dụm được một ít quán chất lỏng. Ba âm thanh, phốc tiếng liên tiếp. Chu Tuấn thu tính tùy theo bàn tay huy động. Hoàn toàn không khống chế được. Không một hồi, từng đạo liên tục quất đánh âm thanh triệt phòng ngủ. Ba, tùy theo tiểu di no đủ mông cong bị Chu Tuấn quất đánh sóng thịt cuồn cuộn, nàng dâm nói dâm ngữ cũng không tiếp tục kiềm chế, âm sắc tăng thêm, mềm mại tiếng mũi trung tẫn lộ vẻ quyến rũ. nhẹ nhẹ dâm đãng tiếng kêu, loạn làm một đoàn. Ba ba, dùng sức, quất được ta thật thoải mái. Nhẹ chút, dùng sức, lão sư đều phải bị ngươi chơi hỏng. Tiếp tục, đừng ngừng, đồng ngữ phỉ bị va chạm được thân chiến minh, bàn tay, bộ ngực, đều là không ngừng lệch vị trí, tại sạch sẽ cửa sổ mặt lưu lại một đạo mồ hôi. Chu Tuấn nóng bỏng côn thịt, bỏng đến làm đồng ngữ phỉ đầu quả tim đăm đăm, to lớn quy đầu một điểm không nói tình cảm, thô bạo chống đối nàng mềm mại vô cùng hoa tâm, bạc nhược từ cung nội bức tường, bởi vậy bị thường xuyên cắm vào hãm. Không gì sánh kịp vô cùng lo lắng cảm giác, nóng tâm cảm giác, dễ chịu cảm giác, vô số không hiểu cường hiệu khoái cảm đan vào tại một tia, giống như tiếng sấm, tại đồng ngữ phỉ bên trong thân thể nổ tung, não bộ nổ vang, đôi mắt sảng đến thẳng đâm bạch nhãn. Bờ mông đau đớn liên hồi loại cảm giác này, đồng ngữ phỉ lại một lần nữa cảm giác được chính mình muốn bị Chu Tuấn, địt được tiểu tiện không khống chế. Côn thịt như gần như xa hấp thụ, cùng với âm đạo bức tường không ngừng bị giải khai nếp thịt. Nam nhân cự căn tráng kiện mà cường hãn, dẫn dắt đồng ngữ phỉ đi hướng hết sức cao trào. Chu Tuấn đồng dạng thân ở đọa dục bên trong, tốc độ trên tay không giảm ngược lại tăng. Tiểu Di dối dám vậy thúc giục, cho hắn rất lớn hưng phấn. Tao Tiểu Di, ba ba, địt cho ngươi thật là thoải mái. Ta muốn liên tục không ngừng nội bắn ngươi, thẳng đến ngươi cho ta sinh cái béo búp bê. Lão sư, đệ tử bảo địt ngươi huyệt dâm, sướng hay không? Nha, ta, ân, thích, lão sư bị ngươi địt bay. Tiếp tục, nga giống, ba ba. Lão công, dùng sức đánh, ra tốc cắm vào, lão sư không quản được ngươi. Hai người dâm ngữ luân phiên, dâm thủy tứ phi. Đồng ngữ phỉ thon dài tơ lụa xám chân đẹp, bị địt được kéo căng thẳng tắp, dưới chân màu đen giày cao gót giống như thành cố định vị trí, mượt mà gợi cảm gót chân thường thường bị địt được thoát ly gót giày, sau đó rơi xuống, dâm đãng vạn phần. Mà hai người tư mật giao cấu địa phương, đại lượng dâm thủy thuận theo đồng ngữ phì tơ lụa xám chân đẹp thuận thế xuống, nhỏ giọt rơi tại nàng xinh đẹp tuyệt trần mu bàn chân phía trên, thậm chí, lơ đãng chảy vào cặp kia giày cao gót bên trong, khéo léo tinh xảo tơ lụa xám gót chân mang lên nhẹ nhẹ dịch nhờn. Tại này nữ chủ nhân hoàn toàn cho phép cất cánh dâm đãng kêu la cùng chẳng biết xấu hổ cầu địt tiếng xuống. Này tiêu so sánh tình yêu cuối cùng rơi xuống màn che. Cùng với Chu Tuấn phóng túng bôn hò hét cùng đồng ngữ phỉ như khóc như tố rên rỉ xuân đề. Tại đây cao tầng tửu điếm căn hộ cửa sổ sát đất phía dưới, nghênh đón song song vỡ đê đòi mạng tựa như cao trào. Nha, nha, nha, ta bắn, bắn cho ngươi, tao Tiểu Di, tao lão sư, dâm đãng nữ nhi. Vâng, lão sư thực thỏa mãn, thật, tốt mãn, nóng quá, bắn vào, mau, vô tận khoái cảm như thủy triều. Một đường hát vang tiến mạnh, tại đến phong chiều cực hạn, ầm ầm rơi xuống. Chu Tuấn cấp tốc địt làm, cuối cùng tại Tiểu Di vị này như hoa như ngọc, phong tình vạn trùng thục nữ giáo sư thần bí mỹ diệu lỗ lồn nội rót đầy chính mình nam tinh. Đồng ngữ phỉ chỉ cảm thấy chính mình kết hôn rồi mười mấy năm giống như sống uổng phí, cùng Chu Tuấn tại cùng một chỗ mỗi đoàn tình yêu cùng tán tỉnh đều là như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng, mông eo phóng đãng được lay động, theo bản năng kêu rên cùng rên nhẹ liêm miên không dứt. Mỹ nói tao ngữ, rất khó tưởng tượng theo một vị trường học nổi danh mỹ nữ lão sư trong miệng nói ra. Nàng tận tình hưởng thụ sau lưng nam nhân tinh dịch núp cùng phun, âm đạo cấp tốc co lại khuếch trương, tử cung ngoại bức tường kịch liệt run rẩy, thể xác tinh thần bị côn thịt toàn bộ toàn mãn chân phong phú cảm giác, bổ khuyết hư không đầu óc, chậm rãi, bồi hồi không ngừng. Chu Tuấn ôm chặt Tiểu Di mạn diệu thân thể, dương vật nổ bắn ra, khó bỏ khó phân, hạ thân dán vào Tiểu Di yêu kiều mông. Thân trên nhẹ bám vào Tiểu Di sau lưng, hai tay vòng ôm lấy bụng của nàng, màu xám hậu ti sớm bị đổ mồ hôi thấm ướt, lộ ra mỹ phụ mỹ nhân ý vị. Đầu tiến đến Tiểu Di tai bản, thô thở hồn hền, đem nam tử khí tức một tia ý thức phun tiến Tiểu Di tai hoa. Mà đồng ngữ phỉ chính là mỉm cười một chút, ửng hồng khuôn mặt hiện ra hết thỏa mãn chi sắc, cách trong suốt cửa sổ sát đất, ngoài phòng nhà lầu kiến trúc, đám người chiếc xe, thật giống như gần ngay trước mắt, khoảnh khắc này. Đồng ngữ phỉ thể xác tinh thần giống như bị triệt để giải phóng, chưa bao giờ có được cứu cực tình yêu, làm nàng thần hồn khuynh đảo, khoái ý văn hoa. Hô, Tiểu Tuấn, Tiểu Di tốt thỏa mãn, cảm ơn ngươi. Ha ha, Tiểu Di là ta muốn cảm ơn ngươi, để ta thể hội khó được tình yêu. Chương 110, đi qua. Chu Tuấn cùng đồng ngữ phỉ như dã thú giao phối nguyên thủy tư thế, duy trì rất lâu, thẳng đến hai người chân run lên, nhiệt lượng thừa biến mất. lúc này mới song song nhớ mãi không thôi thanh lý thân thể. Theo sau đang nằm chết dí mềm mại giường lớn phía trên. Này một pháo, làm được trời đen kịt, đợi hai người ôm nhau ngủ tại trên giường, sắc trời dần tối, thời gian nhưng lại đi đến năm điểm nhiều. Đồng Ngữ Phỉ cả người trơn bóng, một thân dâm đãng thành thục thân thể, tiền đột hậu kiều, mặt ngoài lung linh. Nàng động tình rúc vào Chu Tuấn trong lòng, cao thẳng mũi ngọc yên lặng người Chu Tuấn hùng hồn nam tử khí tức. Chu Tuấn mặt hướng trần nhà, thần sắc sáng láng, không thấy mỏi mệt, tay phải ôm Tiểu Di thân thể, tay trái cùng Tiểu Di quấn quýt khiêu khích. Tiểu Tuấn, thật hy vọng một mực như vậy cùng ngươi tại cùng một chỗ. Đương nhiên có thể. Nhưng ta làm như vậy, tốt thực xin lỗi Mạn Mạn. Đồng Ngữ Phỉ nói lời này thời điểm, thân thể rõ ràng khẽ nhăn một cái. Chớ suy nghĩ quá nhiều, mặc dù Mạn Mạn tại nơi này, ta vẫn như cũ nói câu nói này. Chu Tuấn càng ngày càng thản nhiên, hắn nữ nhân hắn đều nhất nhất thủ hộ, không có khả năng cô phụ bất kỳ cái gì một cái, cho dù là xa ở nước ngoài mẫn tỷ. Tiểu Tuấn, Đồng Ngữ Phỉ rõ ràng so Chu Tuấn lớn nhiều như vậy, lúc này lại như một cái tiểu nữ nhân, hiện ra hết mềm mại. Chu Tuấn vuốt phẳng Tiểu Di nộn trượt sau lưng, như có điều suy nghĩ. Tiểu Di cùng nhạc mẫu có như vậy tam phần tương tự, mà nhạc mẫu kia trương cao lãnh tuyệt mỹ thành thục khuôn mặt, thế gian hãn hữu, dáng người so Âu Mỹ minh tinh còn muốn hoàn mỹ, thân ở tổng giám đốc chức vị, khí phách mười chân, như vậy một vị lãnh ngạo nữ tử hiếm thấy, không lâu lại bị chính mình trời xui đất khiến đi tới tay, còn ngoài ý muốn nhìn thấy vạn không một người lệ cực phẩm Bạch Hổ Ngọc Huyệt. Mà muội muội của nàng cũng sớm thuần phục cùng chính mình, giống một đầu thuận theo tiểu mẫu cầu, hữu cầu tất ứng. Nếu là nhạc mẫu cũng có thể giống muội muội nàng như vậy vì chính mình phục vụ, bú liếm, độc long, tốt nhất vẫn là tìm muội cùng nhau lên, một trước một sau, hai bút cùng vẽ, loại này tề nhân chi phúc, dù chết không uổng. Nghĩ vậy, Chu Tuấn côn thịt lại có phản ứng, bắn liên tục vài lần, nhưng không có ảnh hưởng Chu Tuấn độ cứng. Tiểu Tuấn ngươi, Đồng Ngữ Phỉ mẫn cảm thật sự, nhìn thấy Chu Tuấn phản ứng, hơi hơi kinh ngạc. Có thể vừa nghĩ đến Chu Tuấn càng ngày càng kéo dài cùng không bao giờ mệt nhọc tinh lực, cũng liền bình thường trở lại. Địch chính mình chiều phun không ngừng côn thịt, là như vậy hùng vĩ tráng kiện, kia như trẻ con cánh tay lớn nhỏ thân gầy, bồ câu đàn giống như quy đầu, trải qua cùng nàng lỗ lồn thời gian dài ma sát, mạt một bà chiếu người, lúc này đại côn thịt, ở trước mặt nàng dần dần trở lên cứng rắn, mạnh mẽ, lập tức bị thật sâu hít sâu dẫn. Thừa dịp Chu Tuấn giả nghĩ bên trong, quất cách thân thể, lặng yên chui vào Chu Tuấn hạ thân, cố kỹ trọng thi, nắm lên Chu Tuấn đại dương vật căn, nghiêm túc liếm láp lên. Chu Tuấn đột nhiên theo tưởng tượng trung tỉnh lại, nhìn đến Tiểu Di quỳ sát tại chính mình chỗ hạ thể, một đôi ôn nhu con ngươi thâm tình khiêu khích ngóng nhìn chính mình, miệng đỏ đại trương, lưỡi thơm nhúc nhích, ngay ngắn trật tự thay chính mình sách liếm dương vật. Nhất thời, nội tâm đối với một lần nữa địch tổng giám đốc nhạc mẫu chờ đợi, càng hơn dĩ vãng, kết quả là, hai tay gối ở sau ót, nghênh ngang, vô cùng thích ý hưởng thụ Tiểu Di khẩu kỹ. Quý gia trang viên, tọa lạc ở tỉnh Tô Nam xa hoa nhất, cao cấp nhất phú hào khu. Trang viên đất đai cực kỳ rộng lớn, nguy nga hơn tầng kiến trúc làm người ta hoa cả mắt, hoa viên, suối phun tùy ý có thể thấy được. Cách mỗi trăm mét liền có hai vị người mặc trang phục nữ bộc người giúp việc đối lập canh gác, nối thẳng trang viên biệt thự phần cuối. Tựa lưng ca đặc thức biệt thự mặt sau, là một khối rộng lớn sân đánh gôn. Đơn duy nhất thuộc về trang viên chủ nhân. Người không biết đi tới nơi này, còn cho rằng lầm vào vị ấy vương tử hoàng cung. Mà trang viên lộng lẫy nhất kiến trúc bên trong, một vị phụ thân đang cùng nữ nhi xâm nhập trao đổi bên trong. Thư phòng nội, Quý Tuyết Vân nhìn tiểu tụy phụ thân, đau lòng vạn phần, không đành lòng nói ba, làm gì sớm như vậy xuất viện. Quý Lâm không cảm giác sâu sắc vui mừng, nội tâm lại có chút áy náy. Nữ nhi hy sinh chẳng phải là hắn muốn nhìn đến cục diện, nếu không phải là hắn đột phát ung thư, sơ vô công ty quản lý, lại sao sẽ bị Trầm Băng Ngưng chui chỗ trống, thế cho nên hôn nhân của nữ nhi đều không thể làm chủ. Năm đó, ái thê qua đời, con ly kỳ mất tích, dù là hắn thủ đoạn thông thiên lại không có tin tức gì, theo sau chính là gặp một mực đối với hắn ái mộ Trầm Băng Ngưng. Lúc ấy Trầm Băng Ngưng vừa tốt nghiệp không lâu, mới ra đời, vẫn là cái tiểu tiểu người chủ trì. Dưới cơ duyên xảo hợp cùng Quý Lâm không gặp nhau. Bất quá Quý Lâm không ái thê sốt ruột, vẫn chưa đối với Thẩm Ngưng Băng có bất kỳ cái gì hào cảm, cứ việc mỹ mạo của nàng không thua thê tử. Thẳng đến ngày đó đến, như là ông trời chỉ định giống như, Trầm Băng Ngưng trong lúc vô tình phát hiện Quý Lâm không một mực độc thủ bí mật kinh thiên. Vì hoàn thành thê tử di chúc, Quý Lâm không lúc này mới cưới Trầm Băng Ngưng. Quý Lâm không cưới Trầm Băng Ngưng, một mực không có chạm vào nàng, nhưng Thẩm Ngưng Băng cái này nữ nhân, suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, thủ đoạn quả quyết, có một lần thừa dịp Quý Lâm không uống say, hạ điểm xuân dược, thừa dịp lúc thiếu mà vào, đêm hôm đó hai người dựng dục tân sinh mệnh, cũng chính là trước mắt Quý Tuyết Vân. Cứ việc vẫn chưa bản nguyện, có thể Quý Lâm không cũng không là bạc tình bạc nghĩa người, từ đó cùng Trầm Băng Ngưng có cùng xuất hiện. Tùy theo thời gian trôi qua, tại Quý gia khổng lồ người lực phía dưới, Trầm Băng Ngưng nhất nhảy vọt trở thành Giang Châu đài truyền hình thành phố làm ra hoa đán, còn leo lên tiết mục cuối năm, nhất thời phong quang vô cùng, mà nhưng vào lúc này Quý Lâm không đúng giờ kiểm tra thân thể lại ngoài ý muốn trừ bỏ tình trạng. Không có bất kỳ cái gì điểm báo trước ung thư, Tiểu Vô Thân hơi thở hàng lâm tại Quý Lâm không trên người. Khá tốt phát hiện đúng lúc, lúc này mới ổn định ra. Nhưng bên trong thân thể cái loại này vô lực, cùng với lòng có thể suy yếu cảm giác, chỉ có Quý Lâm không minh bạch, hết thảy đều phải không đảo ngược, số mạng của hắn hình như cùng thê tử dự liệu không sai chút nào. Ba, ba, người nghĩ gì thế? Nữ nhi la lên, tỉnh lại Quý Lâm không? Đông đảo, ủy khuất ngươi. Không có gì, ba đã làm được đủ tốt. Quý Tuyết Vân từ nhỏ tuy rằng bị quản chế vô mẫu thân quản giáo, nhưng Quý Lâm không mất con sau sở hữu sủng ái đều đưa cho Quý Tuyết Vân. Điều này cũng làm cho Quý Tuyết Vân không có đi thượng đường nghiêng, tâm tồn thiện lương. Đúng rồi, ba còn nghĩ thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Quý Lâm không nhìn khéo hiểu lòng người nữ nhi, do dự mở miệng nói. Ba, ngươi nói, chỉ cần nữ nhi có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Trưởng thành đến nay, Quý Tuyết Vân hết thảy đều bị mẫu thân trưởng khống, cũng may có phụ thân theo bên trong đọ sức, có thể trốn đi ngoại thị nhô lên cao tỷ, phụ thân ra không ít lực. Mặc dù nàng hiện tại tuổi thượng nhẹ, vừa vặn chỗ hào môn, có một số việc, nàng đã sớm nhìn quen lắm rồi, bằng hữu bên cạnh, lúc đó hảo hữu cơ hồ đều trốn không thoát được an bài vận mệnh. Quý Lâm không ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía Quý Tuyết Vân, nói ban ngày thân cận, trang thần đứa bé kia như thế nào đây? Quý Tuyết Vân thản nhiên nói cũng không tệ lắm phải không, dù sao mặc kệ hắn như thế nào, ta không cuối cùng vẫn là muốn gả cho hắn. Nàng tự nhiên sẽ không đem trang thần chưa phó ước sự tình nói ra. Nghe ra nữ nhi bất đắc dĩ, Quý Lâm không nội tâm lo lắng vậy đau đớn, vì phòng ngừa chính mình thương cảm, cố nhịn, nói đông đảo, tha thứ ba, ta hy vọng ngươi có thể bắt nhanh cùng trang thần thành hôn. Nhận thấy phụ thân bức thiết, tuy là không hiểu, lại cũng không nghĩ truy vấn, ta đã biết, bất quá mẹ hẳn là rất nhanh liền sẽ sắp xếp. Quý Tuyết Vân quá hiểu rõ mẫu thân chưa bao giờ làm dư thừa sự tình. Nếu hôm nay nàng an bài cùng chí mình công ty công tử thân cận, như vậy không ra hai ngày, hai nhà nhân liền muốn gặp mặt. Quý Lâm không an ủi vậy đưa ra rộng thùng thình bàn tay, vỗ nhẹ nữ nhi bả vai, đến miệng nói lại nuốt xuống bụng, theo sau lặng lẽ đi ra thư phòng. Cha và con gái liền tâm, Quý Tuyết Vân minh bạch phụ thân được tất cả vô lực, cũng không có trách tội, chính là mờ mịt nhìn phía trước, ban ngày cùng Chu Tuấn nói chuyện rõ mồn một trước mắt, sân bay thượng khóc bộ dạng. Làm Quý Tuyết Vân khóe miệng không tự chủ nhếch lên một chút độ cong. Mùa đông đã tới, ban ngày ngắn đêm trường. Đợi Chu Tuấn theo tửu điếm đi ra, sắc trời hoàn toàn đen tối đi xuống. Chu Tuấn dắt Tiểu Di tay, quan tâm nói thực sự không suy nghĩ cân nhắc. Không được, ta lại không phải là không chỗ ở, như thế nào có thể ở tại tỷ tỷ kia. Càng huống chi nàng còn muốn ngày ngày đối mặt Mạn Mạn. Nhưng là, ta sợ người kia cha còn sẽ tìm ngươi. Nếu không ta cho ngươi đổi cái địa phương ở. Ta vừa mới dọn vào nơi này mấy tháng, hợp đồng cũng chưa thực hiện xong, làm nhân không thể như vậy. Đồng ngữ phỉ vì không cho Chu Tuấn lo lắng phân tâm, cố tình nói như vậy nói, kỳ thật nội tâm vẫn là thực sợ hãi, đáy lòng có chút mâu thuẫn Nhã Đình Uyển. Chu Tuấn lợi dụng nhìn trộm tâm tư, minh bạch Tiểu Di khó xử, không khỏi trong lòng nảy sinh chiều mến, Tiểu Di thật sự là khó được hảo nữ nhân, một lòng vì hắn nghĩ. Kia nếu như vậy, ngươi trước không cần đi làm, tự đếm ta cho ngươi tiếp theo một tháng, ngươi trước ở tại nơi này, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Chu Tuấn nói có chút cường ngạnh, hắn muốn vì lần này phụ trách, Lý Thành Long tuy rằng bị bệnh tâm thần bị người nhà trông giữ, có thể vãn nhất sơ hở, người bệnh tâm thần có thể sự tình gì đều làm đi ra. Lúc này đây, đồng ngữ phỉ vẫn chưa cự tuyệt, tại nội tâm của nàng, Chu Tuấn từ lâu đã là nàng nam nhân nói chuyện, nàng vẫn là nghe được. Dù sao trường học kia sắp phóng nghỉ đông, nàng quyết định ngày mai làm nghỉ bệnh, vừa vặn qua hết nghỉ đông lại tiếp tục đi làm. Ừ, vậy ngươi trên đường chậm một chút, ngày mai nhất định phải đem của ta quần áo đưa. Đồng Ngữ Phỉ nhỏ giọng nói. Bốn phía đến tiến hành vào ở không ít người, người đến người đi, đổi lại người bình thường, người khác định không có khả năng chú ý tới, bất quá Đồng Ngữ Phỉ bực này cao gầy mỹ phụ, vừa ra đến liền hấp dẫn phần đông ánh mắt của nam nhân. Hơn nữa này một thân màu xám phối hợp, thuần sắc giả dạng, thanh xuân ý vị mười chân, lại tỏa ra thành thục nữ nhân mị lực bắn ra bốn phía phong vị, thuần dục cảm nổ tung, nàng đứng ở tuổi trẻ tuấn lãng Chu Tuấn bên người, bị lầm tưởng rằng một đôi tình lữ. Có thể ai cũng không biết, vị này văn tĩnh nhu nhã mỹ phụ lúc này rộng thùng thình màu xám áo ngoài áo khoác bên trong, không được mảnh vải, màu xám hậu ti như trước mở ra đang, hơn nữa không có mặc quần lót, có thể nói là đem dâm đãng thuyết minh được tinh tế. Chu Tuấn cười trộm một tiếng, khuynh tiếng tiến đến Tiểu Di bên tai, nói hắc hắc, ta nhớ được, bất quá ngươi lúc trở về cũng phải cẩn thận nha. Chu Tuấn nói ý có hướng đến, Đồng Ngữ Phỉ thoáng chốc đỏ mang tai, hạnh mắt nhộn nhạo, xuân tình phun trào, xung quanh mười mấy song nam tử ánh mắt chớp mắt lửa nóng, trong mắt lộ vẻ tham lam cùng hâm mộ. Tại Chu Tuấn chi kỳ căn dặn phía dưới, Đồng Ngữ Phỉ dẫm lấy giày cao gót, cùng với đát đát đát âm thanh, một đường bước nhỏ, chạy nhanh ly khai chỗ này đất thị phi, mà kia một chút nam nhân cũng thu hồi thất vọng chi sắc, có nhìn về phía Chu Tuấn, ghen tị cắn răng thiết thực. Hắn loại nào, có thể có được như thế xinh đẹp thục phụ. Chu Tuấn nhìn quen lắm rồi, nhỏ giọng thầm thì tiểu dạng, hâm mộ chết các ngươi. Nếu để cho các ngươi biết hắn có được cũng không chỉ này một cái, bọn hắn nên làm nào cảm nghĩ. Chương 111, sát nhân đêm. Trương Lai đại hạ dưới lầu. Trang Nghiêm ngồi ở may bách xe bên trong, lặng lặng nhìn chằm chằm trên tay lao động sĩ, tùy theo kim đồng hồ chỉ hướng 12 điểm, ngoài xe một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. Trang Tổng, đã đến giờ rồi, phải chăng động thủ? Trang Nghiêm nhìn đại hạ bãi đỗ xe ít ỏi không có mấy chiếc xe, đôi mắt kinh hiện một đạo tàn nhẫn chi sắc. Nguyệt hắc phong cao giá thích hợp làm chuyện xấu, đúng là sát nhân thời gian. Trang Nghiêm khổ đợi đến nay, vận dụng chính mình cơ hồ sở hữu con bài chưa lật. Chẳng phải là hắn thiếu kiên nhẫn, mà là hắn ẩn nhẫn quá lâu, sớm không kiên nhẫn, xem như nhà cái nhị công tử hắn, tại không có cái thừa phụ thân vị trí về sau, vốn tâm tồn bất mãn, mấy năm nay vì quản lý nhà cái, nhọc lòng, thậm chí một lần còn luân lạc trở thành trầm băng ngưng chó săn, tâm cao khí ngạo hắn lại sao cam nguyện như thế. Nhiều năm oán khí cuối cùng tại hôm nay hoàn toàn bùng nổ. Trầm băng ngưng, đây chính là ngươi ép ta đấy, cũng đừng trách ta. Trang Nghiêm nghiến răng nghiến lợi, bất quá lấy Trầm Băng Ngưng tư sắc, cơ hồ cùng thê tử chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nhưng so thê tử có thể tàn nhẫn lãnh khốc nhiều lắm, đợi sẽ sống chóc ngươi, tất đem ngươi đè ở dưới hông, hung hăng địt làm, một kẻ nữ lưu, mượn quý gia, thế nhưng kiêu ngạo đến cực điểm. Đem ác như vậy độc nữ nhân, địt được dâm thủy chảy loạn, oa oa kêu loạn, mặc dù bệnh liệt dương Trang Nghiêm, đã ở tâm lý dưới sự kích thích, côn thịt có phản ứng. Đợi một đêm phía trên, đại hạ người cuối cùng đi hết, nhưng Trang Nghiêm có thể xác định Thẩm Ngưng Băng nhất định không có đi ra, chợt hạ mệnh lệnh. Mục tiêu hàng đầu, Trầm Băng Ngưng, phàm là ngăn trở các ngươi bắt sống nàng, toàn bộ không lưu người sống. Vâng, tầng tầng trả lời giống như nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, tùy theo nhỏ không thể nghe thấy tốt âm thanh, giống như sóng chiều dũng lui, một cỗ sấm nhân uy áp biến mất tại rừng xe nội. Trang Nghiêm khẽ tựa vào trên ghế dựa, cười lạnh. Hắn hôm nay nhảy qua thị đến đây, chính phủ thành phố chỗ đó trước tiên chào hỏi, mà Trầm Băng Ngưng nghỉ ngơi thói quen cũng thu vào tay rồi, cho nên mới như vậy xác nhận, vì phòng ngừa vạn nhất, đại hạ sở hữu cửa ra vào đều phái quỷ môn bắt tay, lần này Trầm Băng Ngưng chắp cánh khó thoát khỏi. Chu Tuấn theo Mạn Mạn khuê phòng đi ra, lập tức ngồi lên thang máy, thẳng lên thiên thai. Chẳng biết tại sao, đêm nay hắn không hề khôn ý, không hiểu tâm thần không yên, có cảm giác có đại sự phát sinh. Có thể hắn hồi suy nghĩ hồi lâu, có thể được coi là đại sự đơn giản là hắn cùng Tiểu Di, hay hoặc là nhạc mẫu quan hệ bị Mạn Mạn, nhạc phụ biết được. Từ ở rể nhà cái, Chu Tuấn ngẫu nhiên ngủ không được đều sẽ đến thiên thai tán giải sầu. Đang lúc hắn thói quen đi hướng Liễu Vọng Đài, lại nhìn thấy nơi đó đã đứng thẳng lấy một đạo mỹ diệu bóng hình xinh đẹp. Qua vai màu đen cuộn sóng tóc dài phi ở sau ót, tùy theo vào đông gió lạnh thổi bay, nhẹ nhàng vũ động sợi tóc. Thân thể bị một kiện màu sẫm dự ấm áo ngoài bao phủ, lại lờ mờ có thể thấy được kia đầy đặn bay bổng ngạo nhân thân tài, tròn trịa mông cong cực kỳ khoa trương, đem áo ngoài đính đến có thể thấy được eo cùng mông xê tự đường cong. Một đôi đẫy đà thon dài chân đẹp mặc lấy một đầu màu tím quần ngủ, tại bóng đêm trung ẩn ẩn tái đi. Duy nhất có thể thấy được chính là dưới chân bao lấy thật nhung miên tha chân ngọc, tinh tế gót chân trắng nõn mượt mà, mặc dù chỗ sâu chỗ tối, như trước có thể nhìn ra kia được không sáng lên trong suốt làn da. Không cần đoán, trước mắt gần một cái bóng dáng liền chói mắt lóa mắt mỹ nhân, nhất định là nhạc mẫu không nghi ngờ. Những ngày qua, nhạc mẫu hình như bận rộn, không như thế nào về nhà, cho dù về nhà cũng không có quá nhiều chào hỏi cơ hội, như là một loại trốn tránh, nhưng Chu Tuấn không dám vọng thêm suy đoán. Nhìn thấy nhạc mẫu trong nháy mắt, Chu Tuấn đáy lòng liền đánh muốn lui lại, nhưng nhạc mẫu dáng người, mông cong thật sự quá mức làm người khác chú ý, nhất là địt qua nhạc mẫu Chu Tuấn, cực phẩm bạch hổ lỗ lồn coi như, dâm thủy còn đặc biệt nhiều, so tiểu di cùng mẫn tỷ, mạn mạn đều nhiều hơn, mà nhạc mẫu như vậy dâm đãng phản ứng thật giống như trống không rất lâu đói khát oán phụ, dục vọng mãnh liệt đáng sợ, nhưng khi Chu Tuấn chính là phiến diện cảm thấy đó là xuân dược phát huy tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, Chu Tuấn manh động thôi ý, đang muốn trốn. Chỉ nghe đạo kia thanh lạnh âm thanh chậm rãi tại đây phiến bóng đêm trung vang lên, nếu đến đây, làm gì đi đâu này? Chu Tuấn nghe chẳng, đành phải kiên trì trả lời sợ quấy rầy mẹ Nhã Hứng. Đồng Nhã Hinh nhìn ra xa bầu trời đêm, tay ngọc nhẹ nâng, thản nhiên nói đều là người một nhà, không cần như vậy xa lạ. Theo sau dừng một giây, mở miệng lần nữa nếu như ngươi là bởi vì lúc trước sự kiện kia, đại khái không cần. Nhạc mẫu nói được chuyện gì? Chu Tuấn lòng biết rõ. Chu Tuấn cảm thán, không hổ là nhạc mẫu, bực này khí độ cùng khí phách, cũng khó trách nàng có thể quản lý chí mình. Mẹ, thật sự thực xin lỗi. Nhạc mẫu nói đều nói đến đây, Chu Tuấn không dám không theo, thong thả lấy ra bước chân, từng bước đi đến nhạc mẫu bên người. Cỗ kia quế phức lan hương mê người hương vị đập thẳng vào mặt, thanh tình nhạc mẫu kèm theo cao lãnh khí, trộn lẫn trong này, như thế xinh đẹp lãnh ngạo tổng giám đốc nhạc mẫu. Thế nhưng thật cùng chính mình phát sinh quan hệ. Chu Tuấn nội tâm sạch sành xanh, càng đến gần nhạc mẫu, hắn bên trong thân thể phát ra chinh phục chi dục, càng thêm mãnh liệt, cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhạc mẫu mùi vị, so với nhân gian trăm vị, còn hơn trăm vị, thế gian nữ tử cùng với so sánh với, đều là rơi xuống hạ trù. Nhạc mẫu thân phận, người vợ danh hiệu, quyến rũ thục phụ chi linh, tùy ý lấy ra giống nhau, cũng gọi cái khác nam nhân điên cuồng. Khó có thể tự kiềm chế. Đoạn không cần như vậy, về sau, bình thường ở chung là đủ. Đồng Nhã Hinh lòng có hắn việc, cùng Chu Tuấn không chỉ quan hệ tuy khó lấy quên mất, lại đổ cũng không cách nào phá hủy nàng cường đại nội tâm. Huống hồ chuyện này đầu sò gây nên là trưởng phu của hắn Trang Nghiêm. Nghĩ đến Trang Nghiêm đủ loại, nàng càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Theo bản năng thở dài, về sau nếu không hứa nói đến chuyện này, coi như nó chưa bao giờ tồn tại. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên. Chu Tuấn sáng sớm mở ra nhìn trộm tâm tư, yên lặng cảm nhận nhạc mẫu phức tạp cảm xúc, không tiện miệng lưỡi, đành phải thành thật trả lời, ta minh bạch mẹ. Ân, vậy ngươi tiếp tục thưởng thức, ta trở về. Đồng Nhã Hinh không muốn ở lâu, cùng con rể cô nam quả nữ ở chung, bản không nên có cái gì không khỏe, có thể trước mặt con rể tại phương diện nào đó, cũng là chiếm giữ nàng quá nam nhân. Nữ nhân, hơn nữa tự trọng ngây thơ quần thể. Đối với phát sinh quan hệ nam nhân đặc biệt khó quên, tại các nàng tư tưởng bên trong, cả đời chỉ có thể cùng yêu nam nhân giao cấu, tuy rằng Đồng Nhã Hinh cùng con rể chuyện này là cái ngoài ý muốn, có thể tại Đồng Nhã Hinh cơ hồ hoàn mỹ nhân sinh lý lịch bên trong, bất đắc dĩ hổ thẹn một khoản. Có thể làm này trợ giúp hung thủ, cũng là cuộc sống mình nhiều năm trượng phu. Hiện thực chính là như vậy trêu cợt người. Tốt, mẹ, ngài đi thong thả, Chu Tuấn ghé mắt. Không dám tiếp tục xem dần dần rời xa nhạc mẫu, hắn đối với nhạc mẫu muốn chiếm làm của riêng, tại khoảnh khắc này giống như tăng sinh rất nhiều. Chu Tuấn, ngươi tỉnh, đó là ngươi mẹ. Cưỡng ép tỉnh táo, Chu Tuấn ngưỡng nhìn trời cao, ý đồ rời đi suy nghĩ. Đêm khuya yên tĩnh đáng sợ, khu biệt thự trừ bỏ đèn đường bên ngoài, một mảnh ảm đạm, treo ở trên không minh nguyệt, trắng nõn nhất trần không nhiễm, lúc này đã có một đóa quỷ dị mây đen, đúng dịp xẹt qua minh nguyệt. Như là hắc khí lượn lờ, dị thường thần bí. Chu Tuấn tâm tư bị này hấp dẫn, con người đen chuyên chú. Giống như thực không thích hợp, Chu Tuấn nói thầm trong lòng. Ngay tại nhạc mẫu rời đi không lâu, Chu Tuấn đứng ở thiên thai bên trên, chân trời mây đen dần dần bạo loạn, cơ hồ phải sáng tỏ ánh trăng cắn nuốt hầu như không còn, thiên khung khi ám thời lượng, quỷ mị vô thường. Cùng lúc đó, Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư dường như bị cái gì vậy thật sâu hấp dẫn, một cái hướng khác đột nhiên bộc phát ra từng cổ sát ý ngập trời. Đó là, Chu Tuấn rung động, cực lực bình phục nội tâm, thông qua nhìn trộm tâm tư lực, Chu Tuấn cảm nhận được kia một chút sát ý cách xa chính mình còn thực xa xôi, nhưng lần thứ nhất xuất hiện loại này không nhìn khoảng cách vậy cảm nhận, Chu Tuấn cần phải dò ngó một phen, không ngờ một lúc sau sát ý đột nhiên biến mất, phảng phất từ chưa tồn tại, mà ánh trăng cũng khôi phục ngày xưa quang mang. Hô, Chu Tuấn tự hỏi, nghi hoặc, đồng thời thân thể kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn đến, ta coi thường đồ chơi này được đến nhìn trộm tâm tư đến nay, Chu Tuấn cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi rồi, bây giờ xuất hiện cục diện như vậy, nhất thời khó có thể tiêu hóa. Có khả năng hay không? Chu Tuấn nghi ngờ. Nhưng theo sau liền bình thường trở lại, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Nhìn xa bầu trời đêm, Chu Tuấn không tự chủ nhìn về phía sát ý tập kích đến địa phương, như có điều suy nghĩ. Trương Lai đại hạ, một đám hắc y nhân, thừa dịp bóng đêm, thân hình mau lẹ, như là quen thuộc đại hạ sở hữu theo dõi phương hướng, nhất nhất tránh đi. Phòng gác cửa trực ban các nhân viên an ninh, trò chuyện vui vẻ, một điểm không chú ý có người theo dưới mắt của bọn họ, chạy vào đại hạ. Đi đầu trang thúc, danh hiệu quỷ 001 hào, đương nhiệm quỷ môn môn chủ. Hắn mang một bộ chuyên nghiệp vô tuyến điện thông tin thiết bị, dưới sự chỉ huy trúc, hiệp đồng tác chiến. Từ lúc lợi dụng lão tạ giá họa trầm băng ngưng bắt đầu, quỷ mà bắt đầu điều tra cuộc sống của nàng nghỉ ngơi cùng với đại hạ nội bộ kết cấu, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, bố trí kế hoạch. Chữ thiên tiểu đội, chính diện đi vào, đánh nghi binh điều tra. Tự huyền tự tiểu đội nghiêng một bên huyền cửa sổ mà vào, cho ta bao vây thư mái nhà tầng văn phòng. Chữ vàng tiểu đội sau điện, nghiêm khắc gác sở hữu xuất khẩu, để ngừa nàng kim thiền thoát xác. Vâng, vâng, vâng, hành động bắt đầu. Trang nghiêm ngồi ở xe bên trong, mang thông tin thiết bị, quản lý toàn cục, một khi quỷ đắc thủ, hắn liền có thể lấy minh mục trương đảm đứng ở trầm băng ngưng trước người. Thần thần, người có thể phải cảm tạ lão ba, quá một hồi trầm băng ngưng này đàn bà thúi nhưng chỉ có tiểu mụ. Trang nghiêm cười ha ha, một ngày này hắn mong chờ rất lâu. Thật sự là nhuyễn được không ăn, ăn cứng rắn. Tại trang nghiêm quỷ môn hành động lúc, Trương Lai đại hạ thư mái nhà tầng văn phòng lại có vẻ nhà nhã lan nhiên. Văn phòng ngọn đèn chưa mở, ngược lại một bên phòng nghỉ đèn đuốc sáng trưng. Trầm băng ngưng một thân giỏi giang bó sát người thúc eo trang, cùng loại nữ tính vận động yoga phục, cỗ kia lung linh có đến, mặt ngoài đầy đặn thân thể đường cong, bày ra không bỏ sót, to lớn vú cùng bờ mông giống như nở hoa kết trái no đủ sung túc trái cây. Tại ngọn đèn chiếu xuống, cực kỳ chú mục. Chính là trước người của nàng tuy rằng chỉnh tề đứng lấy vài vị mặc lấy màu đen quần áo nịt nam tử, có thể kia một chút nam tử lại không có cái gì thèm nhỏ dãi chi tình, lạnh lùng con ngươi giết chóc tràn ngập. Trầm băng ngưng qua lại dạo bước, bưng lấy chính mình xinh đẹp hàm dưới, hình như đang suy tư cái gì. Tại một phen đi lại sau đó, lạnh lùng vô tình mệnh lệnh, khoảnh khắc hạ đạt Long Vân ở lại nơi này, tam đội xuống lầu cho ta nghênh tiếp khách nhân. Một đội nhị đội giết chết cho ta hai bên loài bò sát. Về phần tứ đội, đi bãi đậu xe dưới đất, cho ta đem tên phế vật kia thỉnh. Thu được, vài cái tiểu đội trưởng hai miệng cùng tiếng. Tán. Chương 112, bại cục đã định. Quỷ môn thiên địa huyền hoàng, đồng thời xuất động. Không một hồi, chữ thiên môn liền từng bước bài tra, dần dần công tới. Huyền hai môn, người nhẹ như yến, mượn hấp thụ công cụ. Cũng dần dần bước tiến tầng chót văn phòng, cũng chính là lúc này bóng đêm che giấu, hắc y khó tìm, nếu không đi qua người đi đường chắc chắn có thể nhìn ra dày đặc ma ma giống như hạt mè màu đen bóng dáng, lấy một loại không chậm tốc độ hướng cao lầu phía trên di chuyển. Chữ vàng môn, cắt quần áo, nếu là Trương Lai người làm việc ở đây, liền có thể nhìn thấy những cái này xa lạ nam nhân, mặc lấy công ty mình đồng phục. Bảo an đình cố ý từ hai tên chữ vàng môn trông coi, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Đều có thể kịp lúc ngăn lại. Thời gian trôi qua nửa giờ, toàn bộ thập phần thuận lợi. Trang nghiêm nghe hội báo, nội tâm càng ngày càng thoải mái, chờ hắn bắt trầm băng ngưng, như vậy Trương Lai hẳn là dễ như chờ bàn tay. Cái gì nhân, ngay tại Trang nghiêm dương dương tự đắc thời điểm quỷ quát to một tiếng dẫn tới Trang nghiêm cảnh giác. Chỉ thấy Trang nghiêm cỏ xa tiền chốc lát ở giữa xuất hiện quỷ thân ảnh. Quỷ cẩn thận nhìn quang bốn phía, ánh mắt sắc bén. trống trải bãi đậu xe dưới đất chỗ bóng tối, tức khắc xuất hiện một đám thân mặc màu đen bó sát người nam nhân. Bọn hắn mỗi cá nhân cổ áo đột ngột mang một cái huy chương, thần sắc nghiền ngẫm diễn ngược, dần dần đem may bách bao vây. Trang Nghiêm từ từ mở ra cửa kính xe, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không có chút nào hoảng loạn, giống như toàn bộ tính toán tại nội. Hừ, còn rất có cảnh giác, đáng tiếc, hay là ta cao hơn một bậc, quỷ giải quyết bọn hắn. Trang Nghiêm ra lệnh. Vâng, quỷ khôi ngô thân hình lại hết sức nhẹ nhàng, bộ pháp hoành đạp, đứng ở may bách cỏ xa tiền. Màu đen quần áo nịt người, cũng không kéo dài, một loạt mà lên, trước mắt tên là quỷ nam nhân, bọn hắn đều là hơi có nghe thấy. Phục dịch với đất nước hải ngoại long đột kích đội, sau xuất ngũ, bí mật về nước, bái tại quỷ môn phía dưới, chỉ dùng một năm đã đem này quỷ môn tiền nhiệm môn chủ đả bại, khiếp sợ rất nhiều môn phái bí ẩn. Đối đầu hắn, không thể đại ý. Lên, tùy theo một tiếng kêu kêu. Đám người một loạt mà lên. Mặt quỷ không đổi sắc, thân hình dạo chơi tại đám người bên trong, một quyền một trường, kết hợp tán đả, không thủ đạo, tiệt quyền đạo, phối hợp quỷ môn đặc hữu quỷ mị thân pháp, không đồng nhất đã đem dẫn động thủ trước hắc y nhân đánh ngã trên đất. Mà quỷ lại mặt không đỏ, không thở mạnh, thành thạo. Trang Nghiêm thấy vậy, cười lạnh nói một đám tiểu lâu la, trầm băng ngưng xem không ai đó. Tốc chiến tốc thắng, đừng ảnh hưởng ta nghe hội báo. Quỷ gật gật đầu, không còn phòng thủ, chủ động phóng ra, thân thể bạo lược đi qua, trái phải đong đưa hoảng, tránh né công kích, quyền trưởng luân phiên, đầu phiêu giật, tinh chuẩn tập trung mục tiêu, một quyền đánh ra, lại là một cái thẳng xui xẻo bị chùy rơi trên mặt đất. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian, quỷ thấp giọng quát nói. Đám người không phục, không để ý tới ngã xuống đất người khác, tiếp tục công kích. Nếu là người bình thường, những cái này tiểu lâu la đơn linh ra một cái, người khác cũng không là đối thủ, bất quá nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, quỷ tại bọn hắn trong mắt, lại làm sao không phải là người bình thường đối đầu chính mình. Đánh giá 20 phút, bởi vì nhân số đông đúc, xa luân chiến công kích, quỷ cũng là mất một chút khí lực. Những cái này hắc y nhân tứ bình bát ngưỡng, khóc cha hàm địa, đều là nhất thời chạm không được. Trang Nghiêm đắc ý không thôi, mặt lạnh nhìn thấy tất cả. Quỷ cũng là thu hồi ngưng trọng chi sắc, những người này thật sự quá yếu, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Đang lúc quỷ chuẩn bị hội báo thời điểm, trong tai nghe truyền đến vừa đến từng đạo thê thảm tiếng kêu. Thiên địa huyền tam môn đồng thời mất đi tín hiệu, quỷ tâm tiếp theo chìm. Giống như đoán được cái gì. Những cái này tiểu lâu la tất cả đều là chờ ngại hắn điều khiển pháo hôi, vừa rồi tại hắn phân tâm lúc, môn hạ của hắn bị từng cái công phá. Khinh thường. Trở lại Trang Nghiêm bên người, quỷ tính cảnh giác đạm yếu đi, mới tạo thành như vậy kết quả. Trang Tổng, chuyện gì, quỷ sắc mặt khó coi, đem sự tình một năm một mười báo cho biết Trang Nghiêm. Không có khả năng, người quỷ môn không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, mấy năm nay chưa bao giờ bị bại. Trang Nghiêm đồng tử hơi co lại, không thể tin. Quỷ cũng là không cam lòng, nhưng bại cục đã định, tai nghe kia sớm một mảnh ồn ào. Trang Nghiêm nhìn đến trầm mặc quỷ, trái tim ngã vào đáy cốc. Người tiến đến tự mình động thủ, ta không tin chính là nữ lưu, mặc dù nàng có bảo tiêu, cũng không có khả năng ngăn cản được quỷ môn. Trang Nghiêm cơ hồ là gầm thét đi ra, tức giận thuận theo âm thanh quanh quẩn tại tầng hầm. Kia một chút bị đánh đổ bó sát người hắc y nhân bên trong, cầm đầu một vị người phụ trách, gian nan đứng lên, sửa lại lý tai nghe, hướng về không khí nói xin lỗi thực xin lỗi, ta thất bại, quỷ quá mạnh mẽ. Huy chương phản ứng không kịp nữa, chúng ta đã bị đánh ngã. Minh Bạch, chỉ thấy hắn khập khiễng đi đến may bách trước mặt, hướng về sắc mặt khó coi, tức giận không thôi Trang Nghiêm, nói theo ta đến, Thẩm Tổng cho mời. Nghe được tiểu lâu la lời nói, Trang Nghiêm minh bạch, chính mình thực sự đánh bại. Thao thao đi trần ti mét, Trang Nghiêm cuồng đá toa xe, lấy này phát tiết. Quỷ một mực đợi cho Trang Nghiêm phát tiết xong, mới lên tiếng nhắc nhở Trang Tổng. Dù như thế nào, ngài cũng phải tự mình nàng. Trang Nghiêm thoáng thu liễm lửa giận, nhìn quỷ, cảm thấy nhất kế xoay mình thăng. Đi, dẫn đường, Trang Nghiêm thô bạo xuống xe, ngoại ba hách cửa xe bị mang ầm rung động. Hai người tại hắc y nhân dưới sự hướng dẫn, xuyên qua phòng gác cửa, đi vào đại hạ. Phòng gác cửa bảo an nhìn đến hắc y nhân đưa ra căn cứ chính xác món, không dám ngăn trở, mặc kệ đi vào. Quỷ cần cẩn thận thận quan sát xung quanh, phát hiện chỉ có chữ vàng môn thành viên chấn cửa ra vào, cẩn thận nhìn kỹ, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, nhìn đến những người này sớm bị thay thế. Rất nhanh ba người đi thang máy đi đến tầng chót văn phòng. Trang Nghiêm mới vừa vào nhập, liền nhìn thấy chính đối diện tọa tại làm việc ghế thượng Trầm Băng Ngưng, cười hề hề gương mặt diễn ngược, lúc này sắc mặt chìm được càng khó nhìn. Xung quanh HFF một mảnh, tự động vì Trang Nghiêm tránh ra nói. Trang Nghiêm phát hiện chính mình quỷ môn thành viên đại tiểu đội trưởng đều bị bắt, từ chuyên gia trông giữ, không thể động đậy. Trầm Băng Ngưng đột nhiên đứng dậy, chụp sợ bàn tay, cười nói hoan nghênh Trang Tổng đến chỉ đạo, chính là này nửa đêm, ngươi mang này một đám người sấm ta đại hạ, ý muốn cái gì là. Rõ ràng có một tấm kiều mị khuôn mặt, mắt đẹp lại tràn đầy hàn ý. Được làm vô thua làm giặc, Trang Nghiêm đều không phải là không thua nổi, chính là lần này bị bại có chút hoàn toàn. Không nhìn Trầm Băng Ngưng cười nhạo, Trang Nghiêm nói về chính chuyện, Trầm Băng Ngưng, cuối cùng ta coi thường ngươi. Ha ha, ta ngược lại coi trọng ngươi, còn cho rằng ngươi có thể có cái gì sức phản kháng, chậc chậc, làm người ta thất vọng. Ngươi, Trang Nghiêm bị tức được huyết khí dâng, liền khụ vài tiếng. Quỷ môn cho ngươi sử dụng, thật sự mất mặt xấu hổ. Trầm Băng Ngưng không nhìn Trang Nghiêm, bước đi chậm chậm, trước ngực no đủ, rất nhỏ phập phồng lắc lư. Đi đến quỷ trước mặt, kiều mị nói bất quá, ta ngược lại thực thưởng thức ngươi. Làm càn. Câm miệng, Trầm Băng Ngưng âm sắc biến đổi, quát ra lệnh Trang Nghiêm, nàng quanh thân hắc y nhân dục dịch, phàm là Trang Nghiêm làm ra cử động gì, hắn nhất định sẽ bị hắc y nhân chớp mắt bắt. Trang Nghiêm, ngươi không sống vài thập niên, cái gì dùng đều không có, vẫn là như vậy vội vàng sao động. Thật tốt học một ít vị này. Trầm Băng Ngưng mị thái liên tục xuất hiện. Tay ngọc nhắm thẳng vào quỷ, dịu dàng nói gia nhập của ta trận doanh, người hy vọng được đến người muốn toàn bộ. Cao gầy Trầm Băng Ngưng khí chất tuyệt hảo, đứng ở khôi ngô cao lớn quỷ diện phía trước, hiện ra hết kiều mị. Thực xin lỗi, ta sinh là nhà cái người, chết là nhà cái quỷ. Vừa dứt lời, quỷ liền khoảnh khắc ở giữa bạo động, hai tay đều xuất hiện, ý muốn bắt lấy Trầm Băng Ngưng. Trang Nghiêm trong mắt lóe lên một tia thực hiện được khoái ý, đây là hắn lưu hữu cuối cùng một tay. Không nghĩ tới Trầm Băng Ngưng thế nhưng đối với không có quỷ phòng bị. Trang Nghiêm còn chưa đến phải cao hứng. Một đạo mau như tia chớp bóng đen hướng quỷ tập kích đến. Chiến bại người thế nhưng mưu toan ngỗ nghịch phạm phía trên. Một tiếng khinh thường tự nhất nam tử trong miệng truyền ra. Âm chưa rơi, thần đã chắn tại Trầm Băng Ngưng trước người. Long Vân thoải mái ngăn cản được quỷ tấn công. Quỷ không thể đoán trước quyền trường tại trong mắt hắn lại không hiệu quả. Hai người ngắn ngủi giao thủ liền lẫn nhau kéo dài khoảng cách, không chờ các chủ nhân mở miệng, Long Vân mãnh đẳng chân phải, chính diện thẳng đối với quỷ, quỷ không muốn tỏ ra yếu thế, bước chân linh hoạt, con mắt nhìn chằm chằm Long Vân thân hình, dự phán hắn rơi vị. Thùng thùng hai người quyền phong lẫn nhau công, ngực đều là ăn một quyền một trường. Luận thực lực hai người không chia trên dưới. Quỷ đương nhiên nhận ra người này, cùng quỷ môn nổi danh Phong Vân Tông, tùy theo hiện tại xã hội phát triển. Những cái này bất nhập lưu môn phái dần dần đào thải, giống Thiếu Lâm, Võ Đang linh tinh đều mở cửa tạ lên khách hành hương. Cái gọi là trong núi vô con hổ, hầu tử xưng đại vương. Này hai người cũng coi như có chút thực lực. Quỷ không dám khinh thường, nghiêm trận đón địch. Long Vân hừ lạnh một tiếng, khóe miệng xuất hiện một chút tự tin độ cong, thân hình nhanh chóng lúc, ngực huy chương hào quang bốn phía. Quỷ cũng không có để ý, một lần nữa ổn định thân thể, lại lần nữa ra chiêu. Nhưng lúc này đây, Long Vân lại dự phán hắn đang có chiêu thức, như là bắt được hắn công phu nhược điểm, 10 chiêu bên trong hắn liền thảm bại, cuối cùng bị Long Vân bắt mạng môn, gương mặt kinh ngạc. Thực xin lỗi, Trang Tổng, ta thua, tập võ người, thản nhiên tự biết. Trang Nghiêm không cam lòng, hổn hển, phế vật, đều là phế vật. Nhìn đến ta đối với ngươi vẫn là quá khách khí, Trầm Băng Ngưng thần sắc vừa động, Trang Nghiêm lập tức phát ra như giết heo chu lên. Theo sau bị đặt tại hắc y nhân ấn ở trên mặt đất, giống như chó nhà có tang. Trầm Băng Ngưng, ngươi dám? Trang Nghiêm uy hiếp. Ta gọi ngươi một tiếng Trang Tổng, ngươi có phải hay không nhận thức không rõ mình? Trầm Băng Ngưng cười lạnh. Theo sau nói tiếp ngươi biết không? Mạng của ngươi đối với ta mà nói, không đáng một đồng, cho nên ta còn lưu ngươi một cái mạng, chẳng qua chỉ bởi vì cầm đến chí mình cổ phần mà thôi. Ngươi nằm mơ đi, Trang Nghiêm nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, Trầm Băng Ngưng giày thể thao liền đá tới. Móa nó, người đến thật, Trang Nghiêm có khổ nói không ra, thân thể vốn cũng không tốt, trải qua một cước này, lồng ngực ngăn không được mà đổ chó sủa, tiếng ho khan liên tiếp không ngừng. Đừng nhúc nhích Trang tổng, muốn đá đã ta. Quỷ không đành lòng Trang nghiêm chịu nhục, lên tiếng nói. Ngươi nhìn nhìn, chó của ngươi đều so ngươi có tâm huyết. Nhìn đến lần đó tai nạn xe cộ, không cấp ngươi dậy. Là ngươi, Trang nghiêm kịch liệt giãy giụa, hận ý lăng nhiên, nhưng thể hư thân như, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Nói cho ngươi lại có làm sao, ngươi đến bây giờ không cũng không có tra được chứng cớ sao. Ta cũng không là ngươi loại phế vật này có thể trêu chọc. Ngươi nên may mắn ta hôm nay không mang giày cao gót, xem ngươi kia hư dạng, ta sợ đem ngươi đá chết rồi. Đáng giận, đáng giận, Trang nghiêm biết vậy chẳng làm, tạo thành hắn đánh mất nam nhân tính công năng hung thủ, dĩ nhiên là trầm băng ngưng. Lúc trước Trang nghiêm vì sao không có đoán được, bởi vì lúc ấy hắn vừa rời đi nhà cái, đi đến Giang Châu tư cố vô thân, đòi tiền không có tiền, muốn thế không thế, mà trầm băng ngưng gả cho quý gia phong quang vô cùng, nàng sao đối với hắn có địch ý. Nhìn Trang nghiêm ảo não chật vật bộ dáng, trầm băng ngưng giống như nhìn ăn mày giống như, trong mắt ghét bỏ chi sắc. Nghe, Trang nghiêm, ngươi ở đây hết thảy tất cả, ta đều cho ngươi hoàn chỉnh lục xuống dưới, tính cả ngươi dạy toa sát nhân băng ghi hình. Nếu không phải đem cổ phần cho ta, nghĩ nghĩ lão bà ngươi. Mặt khác, còn ngươi nữa tại nhà cái nhỏ nhoi, trầm băng ngưng nói tràn ngập lòng muông dạ thú, quanh quẩn tại Trang nghiêm bên tai. Đồng thời một người đàn ông trung niên vô lực phẫn nộ chi ý, tràn ngập toàn bộ văn phòng. Chương 113, đính hôn. Nhà cái biệt thự. Lầu 2 phòng ngủ chính. Đồng Nhã Hinh lăn lộn khó ngủ, nàng cầm lấy bên gối điện thoại, mở ra, nhìn kia phong thần bí bưu kiện địa chỉ, ngẫm nghĩ đã lâu. Lão công, ngươi còn có cái gì tại giấu giếm ta? Ai, mỹ phụ thở dài bên trong, xen lẫn lấy vô tận thất vọng. 1 giờ sáng bán, gió lạnh hiu quạnh, hàn khí dọa người. Trương Lai đại hạ thư mái nhà tầng văn phòng. Trang nghiêm phô túi trường nước đá. Sắc mặt buồn bực mà bất đắc dĩ ngồi ở trầm băng ngưng trước. Xung quanh không có những người khác, chỉ có Long Vân cùng quỷ cho nhau thủ hộ chính mình chủ nhân. Trang tổng không hổ là làm đại sự người, có khí độ. Trầm băng ngưng giễu cợt nói. Trang nghiêm không nói một lời. So với phát tiết chính mình tức giận, hắn càng để ý tính mạng của mình. Trầm băng ngưng năm đó có thể an bài tai nạn xe cộ diệt hắn, lặng yên không một tiếng động, một tia manh mối đều không có. Liền đồn cảnh sát chỗ đó cũng không nửa điểm tiếng gió, này bối cảnh khả năng đề cập quan lớn, Trang nghiêm không ngốc, đáp án cho hắn, nghịch thôi vẫn là có thể. Bất quá trầm băng ngưng bố cục nhưng lại theo mười mấy năm trước lại bắt đầu, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Trang nghiêm hoàn toàn nhận thua. Hắn cứ việc không phục, lại thật thua ở dưới tay nữ nhân. Bây giờ hắn bị nhéo mạng môn, vết thương cũ chưa tốt, lại thêm tân thương. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không củi đốt, Trang nghiêm thầm nghĩ. Người nói yêu cầu ta đáp ứng ngươi, nhưng ta bây giờ đang ở nhà cái cũng không thực quyền, chỉ sợ khó có thể làm được. Nam nhân thật sự là dối trá động vật, trầm băng ngưng khinh bỉ đều đặt ở trên mặt. Trang nghiêm lại như thế nào sinh khí, phẫn nộ, oán hận trầm băng ngưng, lại cũng chỉ có thể chó cùng dứt dậu thôi. Điểm ấy ngươi không cần suy nghĩ, về sau đều có dùng đến ngươi địa phương, ngươi bây giờ hàng đầu kế hoạch. Nhanh chóng an bài nữ nhi của ta hôn sự, cổ phần chuyển nhượng liền lấy trao quyền con dâu danh nghĩa, đến lúc đó ta mặt khác an bài một người cùng ngươi giao tiếp, nhưng đừng nghĩ động không đứng đắn suy nghĩ, nếu không phải nghĩ thân bại danh liệt, kiếp sau dừng lại ở ngục giam nói. Trầm băng ngưng có thị vô sợ. Trang nghiêm còn có thể có biện pháp nào, giống chỉ yên đi à nha tức đầu nghiêu. Không hề chiến đấu quyết tâm, uể oải nản lòng, khí tức đổi yếu. Toàn bộ theo ngươi, Trang nghiêm hữu khí vô lực. Vậy cứ như thế, ngoài ra ngươi quỷ môn ta thay ngươi hợp nhất rồi, về phần quỷ, liền tùy ngươi vậy, không chung thành cầu, ta không cần. Long Vân, tiễn khách, nửa khắc đồng hồ, Trang nghiêm đi ra đại hạ, quỷ theo sát phía sau. Trang tổng, kế tiếp làm sao bây giờ? Sớm ở nước ngoài chiến trường liền thói quen sinh ly tử biệt, mặc dù có một chút thực xin lỗi sư phụ, nhưng bây giờ chẳng phải là vũ lực nói được tính xã hội, càng huống chi trầm băng ngưng bên người còn có cái không thua hắn. Thậm chí không thể thắng được cao thủ của hắn. Móa, còn có thể làm sao, trở về đi. Trang nghiêm lòng tự tin đại giảm, vị này không ai bì nổi nhà cái nhị công tử cuối cùng tại trầm băng ngưng không hề tôn nghiêm hèn mọn thóa mạ bên trong, hoàn toàn đánh mất đấu tranh ý nghĩ. Trang tổng, ngươi, ta nói, trở về. Vâng, Quỷ nhìn cảnh tượng vội vàng trang nghiêm, nội tâm ngũ vị tạp trần, trang nghiêm đối với chính mình có tái tạo tri ân, vô luận trang nghiêm ở đâu, hắn cũng không phản bội trang nghiêm. Hít sâu một hơi, hắn nhìn liếc nhìn một cái đại hạ, theo sau đuổi theo trang nghiêm bộ pháp, chật vật rời đi. 3 ngày sau, toàn bộ tỉnh Tô Nam cao quản, phú thương vòng toàn bộ sôi trào. Nhỏ đến ven đường sách báo đình, đại chí tỉnh Tô Nam các đài truyền hình, thứ nhất oanh động tính giải trí tin tức truyền khắp phố nhỏ ngõ nhỏ. Trương Lai tập đoàn duy nhất người kế thừa Quý Tuyết Vân, cùng chí mình công ty tương lai người kế thừa Trang Thần, Cường Cường liên hợp. Mấy năm nay, không ít phú thương con gái đám hỏi, cũng không có cái nào tin tức có tin tức này đáng sợ hơn bạo tạc tính chất. Nhất thời, Quý Tuyết Vân cùng Trang Thần ảnh chụp đăng tới Time Magazine, liền New York đứng đầu công ty giải trí cũng là hắn lưỡng đầu đầu. Nữ tử thanh thuần tao nhã, xinh đẹp hào phóng, nam tử đẹp trai tuấn lãng, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Cũng không có trong nghề nhân chửi bậy Trang Thần gia không xứng với Quý gia, có lẽ kinh đô nhà cái danh tiếng so với Quý gia mạnh lên 1000 lần gấp 100 lần. Nhà cái, biệt thự. Chu Tuấn dắt tay Trang Mạn Mạn, ngồi ở Trang Thần bên người, trực diện nhạc phụ nhạc mẫu. Chu Tuấn nhạy bén phát giác, từ nhạc phụ 3 ngày trước trở về nhà, ngày xưa hăng hái khí phách khí tức, không còn sót lại chút gì, hơn nữa nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ đặc biệt vi diệu. Thông qua nhìn trộm tâm tư, Chu Tuấn phát hiện nhạc mẫu nhưng lại đối với nhạc phụ bảo trì một tia thái độ hoài nghi, trước kia mới vừa vào Chuế, Chu Tuấn không cần nhìn trộm tâm tư đều có thể nhận thấy nhạc phụ nhạc mẫu phòng thủ kiên cố vậy vợ chồng tình cảm. Mà mấy ngày nay, tình cảm của hai người rõ ràng có ngăn cách tự đắc. Chẳng lẽ là nhạc phụ biết ta cùng mẹ đã xảy ra quan hệ? Chu Tuấn nghĩ đến chỗ này lại đem chi phủ định, nếu là thực như này, nhạc phụ chỉ sợ sớm đã đem hắn trượng đập chết, không có khả năng là loại thái độ này. Hơn nữa hôm nay là tuyên bố Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân đính hôn thời gian, rõ ràng đều là đại hoan hỷ cục diện, này không khí lại có cái gì không đúng. Trang Thần không biết đây hết thảy, đứng ngồi không yên, ánh mắt nhìn hướng Chu Tuấn, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Chu Tuấn hồi lấy ánh mắt, tỏ vẻ an ủi. Thần thần, việc này có chút đường đột, nhưng mẹ hy vọng ngươi thật tốt đối đãi Tuyết Vân, mặt khác chí mình nghiệp vụ ngươi cũng nên tiếp nhận một chút, rất nhanh các ngươi liền muốn thành hôn, lại không có việc gì, đừng trách mẹ ra pháp hầu hạ. Đồng Nhã Hinh lời nói đầy ý vị. Mặt khác, ngày mai chúng ta một nhà liền có khả năng cùng Quý Thúc Thúc một nhà gặp mặt, thương thảo kết hôn ngày. Ta đã biết, mẹ, mặc dù Trang Thần tất cả không muốn, có thể là mẫu thân lên tiếng, hắn khó có thể cự tuyệt. Lần trước có tỷ phu giúp đỡ, lần này lại nên làm sao đây? Trang Thần cử động lấy không đứng đắn suy nghĩ, hoàn toàn không biết ngồi ở trước mặt cha mẹ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trang Nghiêm có vẻ không có tinh thần gì, chính là căn dặn Trang Thần, con, người đã lớn rồi, phụ mẫu gánh nặng ngươi nên gánh vác một chút. Sau đó lời nói phong chuyển hướng Chu Tuấn, ngươi phải nhiều bang bang thần thần, tương lai các ngươi chính là huynh đệ, chí mình cần phải các ngươi. Chu Tuấn trịnh trọng gật gật đầu. Trang Mạn Mạn nghe được phụ thân nói như vậy, đối với Chu Tuấn tin tưởng tràn đầy, làm nũng vậy kéo Chu Tuấn cánh tay, vụng trộm cong tay hắn tâm. Hiện tại Chu Tuấn đã chậm rãi dung nhập gia đình của nàng, nàng tự đáy lòng vì hắn hài lòng. Trang Nghiêm dặn dò xong, chột dạ tựa như không dám nhín về phía thê tử, cổ phần sự tình không nên bây giờ nói, hắn vốn là muốn vụng trộm đem chính mình cổ phần chuyển cấp Thẩm Ngưng Băng, nhưng hội đồng quản trị hiện tại hơn phân nửa dựa vào ở thê tử, mà hắn tuy có cổ phần, cũng không thực quyền, cổ phần một chuyện còn nhu bàn bạc kỹ hơn. Một bên Đồng Nhã Hinh, vì con hôn sự cao hứng đồng nghiệp, cũng đối với Trang Nghiêm sau khi trở về kỳ quái hành vi, ngày càng tò mò. 3 ngày trước cái kia trễ, Trang Nghiêm nói với nàng, dừng chân tại nhà bạn, hiện tại nhìn đến, hắn khẳng định cõng mình làm một chút tư mật sự tình. Nàng hiện tại càng ngày càng tin tưởng, cái kia băng ghi hình tính chân thật. Lão công, người đến tụt cùng thì sao, người thật làm kia một chút thương thiên hại lý sự tình sao? Đồng Nhã Hinh thầm nghĩ, bất quá trước đó nàng cấp Trang Nghiêm một lần cuối cùng thẳng thắn cơ hội. Các ngươi còn có chuyện gì trước muốn nói sao? Đồng Nhã Hinh nhìn nhìn con, lại nhìn nhìn nữ nhi. Lúc này Trang Mạn Mạn liếc mắt nhìn Chu Tuấn, chợt chậm rãi mở miệng, mẹ. Ta đã nói với ngươi sự kiện. Vì thế Trang Mạn Mạn đem Chu Tuấn nói cho nàng có liên quan tiểu di sự tình, cùng mẹ toàn bộ nói một lần. Đồng Nhã Hinh nga mi nhíu lại, đoạn thời gian này nàng đã trải qua nhiều lắm, có loại mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác, muội muội cảm nhận thật là sơ sót. không nghĩ tới Lý Thành Long mắc bệnh tâm thần. Cũng thế, coi như ngươi may mắn, ngươi đã điên rồi, việc này ta liền không với ngươi nhiều so đo. Vậy cấp Ngữ Phỉ an bài một gian phòng ở giữa A, lầu hai gian phòng nhiều chính là. Đồng Nhã Hinh vẫn là không bỏ xuống được tiểu muội của mình, nhớ tới muội muội bi thảm hôn nhân. Liên tưởng đến lão công trang nghiêm đủ loại, nội tâm có chút hỗn loạn. Vậy bọn ta liền liên hệ tiểu di, an bài nàng chuyển đến đây đi. Trang Mạn Mạn vui vẻ nói. Chu Tuấn nội tâm một cái bọc vải, cuối cùng rơi xuống, ở tại hắn bên người, tiểu di an toàn có bảo đảm. Không cái khác những chuyện khác đi à nha. Nhà kia đình hội nghị liền kết thúc a, thần thần đêm nay thật tốt dọn dẹp một chút, đừng cấp nhà cái mất mặt. Đồng Nhã Hinh ánh mắt quét qua thành viên gia đình, thản nhiên nói. Đã biết. Kia tàn a, Trang Nghiêm ngươi theo ta. Nhạy bén Chu Tuấn nghe được nhạc phụ nhạc mẫu ở giữa xưng hô biến hóa, tâm lý nghi ngờ dần dần tăng thêm. Tùy theo hội nghị kết thúc, đợi nhạc phụ nhạc mẫu rời đi tầm mắt, Trang Thần mặt lộ vẻ chua xót, nói thầm trong lòng, xong rồi, ngày lành chấm dứt. Trang Mạn Mạn che mặt cười khẽ, trưởng thành rồi, kết hôn cũng tốt, Tuyết Vân xinh đẹp như vậy, thật sự là tiện nghi ngươi. Trang Thần cười khổ, hắn là cái không chịu cưỡng ép người, khi kết hôn hắn lại đi ra ngoạn, nhưng mà danh bất chính, ngôn bất thuận. Thở dài một tiếng, chính muốn ly khai. Trang Mạn Mạn hết sức nhắc nhở đừng quên, tỷ tỷ đến lúc đó đưa ngươi một phần đại lễ. Chớ a, Trang Thần khoát tay, vừa nghĩ đến ngày mai sẽ muốn gặp tương lai lão trượng người, mẹ vợ, đầu lão đại rồi, không tâm tư cùng tỷ tỷ chiêu ghẹo. Đừng đùa Trang Thần rồi, làm hắn nghỉ ngơi thật tốt ha. Chu Tuấn ôm Trang Mạn Mạn. Hôm nay khó được nghỉ, muốn không đi ra đi dạo. Trang Mạn Mạn đề nghị. Vui lòng đã đến, bất quá sau lấy được tiểu di kia nó một tiếng. Nga, ta nhìn ngươi đỉnh quan tâm tiểu di, làm sao vậy? Yêu thích nàng, Trang Mạn Mạn trêu ghẹo nói. Mau chớ nói nhảm, tiểu di là ta sơ trung lão sư, ngươi đã quên. Chu Tuấn thầm nghĩ, đâu phải là quan tâm, đều địch tốt mấy lần. Đúng a, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đi thôi, hiện tại liền xuất phát. Trang Mạn Mạn thúc giục nói. Tốt, công chúa ngài trước hết mời. Chán ghét. Xuyên tứ tỉnh rừng rậm phòng thí nghiệm, cửa. Năm vị võ trang đầy đủ cao lớn nam nhân, mặc lấy ngụy trang đổi màu đồng phục, trước ngực treo súng trường vua Hà 47, eo hông cài mấy viên lựu đạn, bả vai hông tất cả đều là viên đạn. Mắt lom lom chỉ huy trước mắt khuân vác này nọ người viên. Phu chồng, ta nhưng là nhà khoa học, thế nhưng để ta đương cửu vạn. Hư, điểm nhỏ âm thanh, ngại mảng của mình không đủ sao. Câm miệng, chuyển, nhờ vào nhắc nhở của hắn, những cái này cầm trong tay súng ống nam nhân nhóm mới không tức giận. Những cái này mũi đao liếm máu, không muốn sống nước ngoài lính đánh thuê, thị mạng người như cỏ rác. Hơn nữa bọn hắn sờ khuôn vác đồ vật, đúng là đã sớm nghiên cứu phát triển tốt cơ mật huy chương. Lăn đi vào. Đợi cho này nọ khuôn vác hoàn tất, những lính đánh thuê này mệnh lệnh các khoa học gia một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Đợi cho không thể phá vỡ cửa bằng thép chậm rãi đóng lại. Lính đánh thuê chung một cái đội trưởng bộ dáng nam tử tóc vàng, miệng phun lưu loát tiếng phổ thông, đả thông một chiếc điện thoại. Này, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Biết, ta hội an toàn chuyển đến cái kia một bên. Minh bạch, tới gần người, giết không cần hỏi. Chương 114, thăm dò. Nhà cái biệt thự, lầu một phòng trà. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm lặng lặng ngồi ở bàn trà trước. Hai người không nói, không khí nặng nề. Trang Nghiêm có chút chột dạ, chuyển cổ phần sự tình không biết như thế nào cùng thê tử mở miệng. Thê tử tính tình, Trang Nghiêm lại rõ ràng bất quá, trước khi hắn còn tại trí mình thời điểm Trang Nghiêm có khi đối mặt một chút khó có thể lấy hay bỏ quyết định, sẽ luôn khiêm tốn thỉnh giáo thê tử, có một lần bởi vì hắn không cùng thê tử việc thương lượng trước. Mà làm ra một sai lầm quyết định, dẫn đến công ty mỗ hạng mục này lỗ lã rồi, thê tử thậm chí vì thế giận dữ, ở công ty hội nghị thượng một điểm không có cho hắn cái này tổng giám đốc trưởng phu mặt mũi. Lần này Trầm Băng Ngưng công phu sư tử ngoạm, hắn gần 1/3 cổ phần sắp chuyển nhượng, nếu là không có một cái làm thê tử tin phục lý do, chỉ sợ nàng không phải đồng ý. Lão công, ngươi không cần phải theo ta thẳng thắn sao? Đồng Nhã Hinh suy nghĩ rất lâu. Ý thức được trước đây nàng thái độ có chút không ổn, vì thế thả mềm ngữ khí. Lão bà, Trang Nghiêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thê tử quyến rũ phong tình gương mặt xinh đẹp, cặp kia mê người phượng mắt lộ ra một cỗ thương cảm. Trang Nghiêm sợ, đã từng bí mật bố cục toàn bộ, kiệt ngạo hắn, bây giờ giống như chó nhà có tang. Từng bước sai, từng bước sai. Nếu không là lão tà kia ngu xuẩn, ta há có thể như thế xúc động. Chuyện tới bây giờ, Trang nghiêm thế nhưng còn đem sai lầm trốn tránh cấp sớm đã chết thấu lão tả trên người. Đồng Nhã Hinh nhìn chằm chằm Trang nghiêm, hắn gương mặt biến hóa cảm xúc, thu hết vào mắt. Lão công, ngươi gần nhất sốt cuộc làm sao vậy? Một điểm không giống phía trước ngươi. Kết giao hồ bằng cầu hữu, hạ xuân dược, tàng bí mật, thế nào một cái mới là chân thật ngươi? Gặp Trang nghiêm chậm chạp không có câu dưới, Đồng Nhã Hinh thật không có tiếp tục truy vấn, chân tướng không ra trước khi tới. Nàng còn thì nguyện ý cấp Trang nghiêm một cái cơ hội, một cái cùng hắn thẳng thắn cơ hội. Tuy nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Bình thường vợ chồng cũng chạy không khỏi kiếp này, liền càng không nói nàng và Trang nghiêm loại này buôn bán đám hỏi vợ chồng. Bất quá may mắn chính là, hai người tại hàng năm giao du cùng với cộng đồng kinh doanh chí mình phía dưới, tại tình cảm có lợi là không làm thất vọng hôn nhân hai chữ, lấy Đồng Nhã Hinh ca tính. Trừ bỏ Trang nghiêm làm ra trọng đại nguyên tắc tính sai lầm bên ngoài, nàng không có khả năng đặc biệt can thiệp, gặp nhiều nhân tình ấm lạnh, lợi ích liên lụy. Đồng Nhã Hinh khắc sâu minh bạch, mặc dù nàng đối với Trang nghiêm tồn tại yêu thích, chỉ khi nào loại này hài hòa cân bằng bị đánh phá, các nàng vợ chồng quan hệ cũng sắp đi hướng diệt vong. Có thể Đồng Nhã Hinh không cam lòng ở vận mệnh, mặc dù nàng đối với Đồng gia thực hiện, phụ mẫu an bài bất mãn hết sức, thậm chí chán ghét, nhưng vì không dễ đến hài hòa an ổn. Nàng là sẽ không làm đối với cái nhà này, đối với công ty, đối với Trang Đồng hai đời ra bất lợi hành vi. Chẳng sợ bởi vì Trang nghiêm sai lầm mà cùng con rể Chu Tuấn phát sinh không thể miêu tả sự tình, nhưng lại cũng có thể đem loại khuất nhục này cùng xấu hổ chôn giấu tại trong lòng. Vì đại cục, nàng có thể hy sinh. Đây là nàng hàng năm tại đại gia tộc tai huân mục nhiễm phía dưới, khắc vào trong xương cốt thức đại thế, biết đại cục. Nhưng nàng cũng không hạnh phúc. Cũng đang bởi vì như vậy, Đồng Nhã Hinh bởi vì đám hỏi mà thoát ly Đồng gia về sau, tại gây dựng sự nghiệp cùng cuộc sống trải qua bên trong, tình cảm cùng tư tưởng đã xảy ra rất lớn thay đổi, dĩ vãng không chỗ sắp đặt nội tâm, tại Giang Châu đánh hạ thuộc về chính mình một phiến thiên địa về sau, cuối cùng có một chỗ ngủ yên nơi. Lúc này nàng hưởng thụ khó được hạnh phúc sống yên ổn, nàng không nghĩ cuộc sống như thế bị đánh phá, có thể. Nhân sinh chính là như vậy biến đổi vô thường. Lão công Trang nghiêm gần đây biểu hiện cùng cái kia thần bí ghi hình, làm Đồng Nhã Hinh kiên cường nội tâm hàng rào, băng liệt ra từng đảo khe hở hẹp. Giống như hoa mộc lan như vậy, kiên cường ý chí, cũng ở đây khoảnh khắc bị đánh bể. Quên đi, mặc kệ phía trước phát sinh cái gì, lập tức, chúng ta hẳn là đem hôn sự của con trai đặt ở vị trí đầu não. Đột truyền nói phong làm Trang nghiêm ngẩn ra, hắn biết đây là thê tử đang cho hắn dưới bậc thang, ánh mắt dừng ở thê tử đầy đặn thành thục quyến rũ thân thể. Trang nghiêm thật hối hận không nên tùy tiện chọc giận Trầm Băng Ngưng, nhưng thiên hạ cũng không có đã hối hận ăn. Ân, thần sự tình ván đã đóng thuyền rồi, hôm kia ta hãy cùng Tuyết Vân cha mẹ của nàng thấy qua. Trang nghiêm nói lời này thực tại không có sức mạnh. Đồng Nhã Hinh vẫn chưa cấp bách hồi phục. Phía trước hôn sự của con trai một mực từ Trang nghiêm an bài, quý gia lực ảnh hưởng tại tỉnh Tô Nam không cần nhiều lời, chí mình nghĩ vượt qua hắn, cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa, vài năm trước, Đồng Nhã Hinh tại xí nghiệp đại hội phía trên, may mắn gặp một lần Quý Lâm không cùng hắn phu nhân, sau chợt có buôn bán hợp tác, cũng không quá thật nói không lên quen thuộc. Ngay từ đầu Trang nghiêm cùng hắn đề cập cái này, Đồng Nhã Hinh còn nghi hoặc, lấy chí mình địa vị, mặc dù đám hỏi, cũng luôn không lên con trai của nàng, bất quá vừa nghĩ đến Trang Đồng hai nhà, nàng ngược lại cũng chưa hoài nghi, nếu là muốn mượn này leo lên Trang Đồng hai nhà, tình lý thượng ngược lại nói quá khứ. Ngươi thấy qua, như thế nào không cho ta biết? Đồng Nhã Hinh khẽ nhíu mày. Cái này không phải là ngươi nhật lý vạn kỳ, không thời gian sao? Tùy theo đề tài bày ra, Trang nghiêm buông lỏng rất nhiều. Đồng Nhã Hinh nghĩ đến hai ngày trước nàng một đầu phát ở công ty phía trên, quả thật không bận rộn phân, cũng không có tiếp tục truy vấn. Kia thần lễ hỏi cái gì, chuẩn bị xong. Đồng Nhã Hinh thực nhìn chúng hôn sự của con trai. Mặc dù là đám hỏi. Nhưng Quý Tuyết Vân đứa bé kia danh tiếng không tệ, bộ dạng cũng xinh đẹp, tuyệt đối phù hợp với con. Trang nghiêm nội tâm mừng thầm, hắn đang lo không lý do đề cập cổ phần sự tình. Ân, Trang nghiêm đỡ lấy hàm dưới, giả trang suy nghĩ. Nếu thần muốn kết hôn, vậy dĩ nhiên là công ty cổ phần tốt một chút. Trang nghiêm cẩn thận nói ra lời này, dư quang liếc trộm thê tử phản ứng. Đồng Nhã Hinh thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc tự hỏi, trầm mặc một lát sau chậm rãi nói, quả thật, thần thần cũng chơi nhiều năm như vậy, sau khi kết hôn, nên xem như trượng phu, nên gánh vác chính mình trách nhiệm tương ứng. Cấp tiểu phu thê một chút cổ phần cũng là không sai. Còn cái gì nước tiểu tính, đương mẹ sao không biết, chẳng qua Trang Nghiêm nói thật tốt quản hắn khỉ gió, cũng không có nhiều quan tâm tư. Hiện tại trưởng thành thành bộ dáng như vậy, nàng đương mẹ cũng có trách nhiệm. May mắn, địa vị của bọn họ cùng năng lực, hậu đại thừa lỗi phí tổn rất thấp, không chỉ có thể kế thừa công ty của bọn họ, còn có khả năng thoải mái thắng cưới Bạch Phú Mỹ. Vậy ngươi có cái gì ý nghĩ? Trang Nghiêm muốn thăm dò xuất thê từ điểm mấu chốt. Hai chúng ta riêng phần mình lấy ra phần trăm 2.5 chí mình cổ phần làm vì tân hôn của bọn hắn lễ vật A, ta nhớ hắn nhóm hẳn là vừa lòng. Đồng Nhã Hinh rõ ràng cho thấy trước tiên đoán trước quá việc này, sở lấy ra thành ý, vừa đúng. Người cảm thấy như thế nào đây? Trang Nghiêm vừa nghe, cách xa Trầm Băng Ngưng yêu cầu kém nhiều lắm, chỉ là Trang Nghiêm có được cổ phần thì đến được công ty 1/3, 5% cổ phần là đuổi không được Trầm Băng Ngưng. Nhưng nếu là đem chân thật nói báo cho biết thê tử, sợ là thê tử cũng sẽ không đồng ý, thậm chí dẫn tới không cần thiết hoài nghi. Lần trước video, thê tử đã có một chút nghi thần nghi quỷ, lần này Trang Nghiêm không dám mạo hiểm. Ta cảm thấy không ổn, ta và ngươi dù sao không giống với, ngươi là chí mình đương nhiệm tổng giám đốc, tất yếu cổ phần đại biểu ngươi quyền phát biểu phân lượng, không nên động nó, không giống ta, đã sớm lui cư nhị tuyến, để ta ra kia 5%, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nói ngoại chi ý, chính là làm Trang Nghiêm chính mình xử lý. Trên danh nghĩa hay là chúng ta hai vợ chồng, lén lút ta đến giao tiếp là được. Trang Nghiêm cố nhịn âm thanh run rẩy, trái tim phù phù loạn nhảy, chỉ cần thê tử đáp ứng, còn lại hắn cho giỏi hộp tối thao tác. Đồng Nhã Hinh lông mày hơi nhíu, chần chờ một hồi, nói cũng được. Hiện tại nàng nắm giữ chí mình cổ phần nhiều nhất, quả thật như Trang Nghiêm đã nói, không nên vọng động. Trừ bỏ nàng và lão công cổ phần, chấm dứt đối với cổ phần khống chế chí mình, những người khác cũng không sai biệt lắm chiếm cứ 1/3, cứ việc về sau Quý Tuyết Vân cùng nhà cái là người một nhà, cũng khó tránh khỏi xảy ra một vài vấn đề. Nghe chẳng, Trang Nghiêm như chút được gánh nặng. Sự tình so với hắn đoán trước thuận lợi rất nhiều. Vậy cứ như thế quyết định, ta làm người ta đưa tay chuẩn bị đi. Đồng Nhã Hinh gật gật đầu, chợt đứng dậy, trước khi đi nhìn Trang Nghiêm. Nhẹ giọng nói, ngươi gần nhất không có gì phiền lòng việc a? Không có, con sắp kết hôn rồi, có chút không tha. Trang Nghiêm thần sắc hoảng loạn, cực lực tránh đi thê tử tầm mắt. Cặp kia nhiếp nhân tâm phách thủy mắt, lúc này lại là làm Trang Nghiêm đứng ngồi không yên. Ai, Đồng Nhã Hinh không yên, hình như có đại sự minh minh bên trong nhất định. Cơ trí nàng, giống như nhìn thấu Trang Nghiêm, lại giống như nhìn không thấu. Nhưng nàng xem như Trang Nghiêm kết tóc thê tử, Trang Thần, Trang Mạn Mạn mẫu thân, nàng tha thiết hy vọng, toàn bộ nghi ngờ đều là có lẽ có. Đạt Vạn Quảng Trường cấp 4 sao tửu điếm bên trong, Đồng Ngữ Phỉ không thể tưởng tượng nổi nghe Trang Mạn Mạn giải thích. Chu Tuấn tại một bên thêm mắm thêm muối, không khí thật là nhà nhãn thú vị. Như vậy thích hợp sao? Có khả năng hay không quá quấy rầy? Đồng Ngữ Phỉ rầu rì nói. Tiểu Di, người suy nghĩ nhiều quá. Mẹ ta có thể ước gì ngươi ở tại kia, như vậy ta cũng có thể ngày ngày nhìn thấy ngươi. Trang Mạn Mạn cực kỳ hưng phấn, gần nhất thật sự là vận may liên tục. Đệ đính hôn rồi, Tiểu Di cũng muốn mang qua. Bất quá, Trang Mạn Mạn chợt đau lòng kéo giữ Tiểu Di tay, oán hận nói, hơn nữa, nhà ta chỗ đó an ninh tốt một chút, Tiểu Di, ngươi cái kia nhà liền lui a, đừng nói tên hỗn đản nào, chỉ bằng Tiểu Di ngươi bên ngoài, ta còn sợ hãi có khác không ngực hảo tâm người. Người mang quà đến nhất tuyệt hậu hoạn. Đúng vậy a, Tiểu Di cũng đừng từ chối rồi, mẹ đã đồng ý. Chu Tuấn cười nói. Ta, Đồng Ngữ Phỉ khó nén nội tâm hài lòng, nàng đã không phải là lúc trước nàng, có thể cùng Chu Tuấn ở tại chung một mái nhà, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Lén lút nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, hai người ăn ý cười, theo sau Đồng Ngữ Phỉ thu hồi cỗ kia tình yêu kéo dài ánh mắt, nói tiếp, nếu như vậy, ta sẽ không từ chối. Nha, Trang Mạn Mạn cao hứng kéo lấy Tiểu Di đi lòng vòng vòng, đây là nàng trước đây, Tiểu Di thường xuyên cùng nàng chơi được trò chơi nhỏ. Hai người tay cầm tay, hình thành một cái vòng tròn vòng, tại tửu điếm nội đi lòng vòng vòng. Chậm một chút, Mạn Mạn, người đứa nhỏ này, Đồng Ngữ Phỉ vẫn là thực sùng ngoại sinh nữ, cũng liền tùy ý nàng càn rỡ. nhìn thân cao không sai biệt nhiều hai nữ, chơi đùa, mạn rượu dáng người tại Chu Tuấn trước mặt lay động, lão bà cùng tiểu di trước ngực đại bạch thỏ, phập phồng liên tục, mỹ phụ thành thục ý vị, thiếu nữ vậy thanh thuần sinh lực tràn đầy phong tình, đan vào tại cùng một chỗ. Tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nghĩ đến đây hai vị cực phẩm nữ nhân, từng quỳ ở dưới chân của hắn, cho hắn xách liếm côn thịt. Chu Tuấn không khỏi cảm xúc mênh mông, bụng dục hỏa xoay mình thăng, một cỗ tề nhân chi phúc cảm giác hạnh phúc, tự nhiên sinh ra. Lại tăng thêm nhạc mẫu, đã có ba cái hắn có được nữ nhân và hắn ở tại cùng một chỗ. Nếu là lấy về sau, mẹ, tiểu di, lão bà, mẫn tỷ, ở tại cùng một chỗ, mỗi ngày xếp hàng hầu hạ lấy lòng ta nên có bao nhiêu thích. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hai nàng, Chu Tuấn nội tâm nhưng lại sinh ra một cái không thể tưởng tượng si nhân ý tưởng. Chương 115, lần đầu giao phong. Hôm sau, buổi sáng, Trầm Băng Ngưng giống như một cái kiêu ngạo thiên nga, tao nhã tự tin đứng ở từ nhà cái riêng cao cấp hội trường trước cửa. Nàng nhẹ nhàng đưa ra tinh tế tay trái, hướng về bên cạnh anh Tuấn nam nhân, ôn nhu nói như thế nào. Không cần ta kéo. Quý Lâm không hừ lạnh một tiếng, cứ việc trước mắt nữ nhân yêu diễm đến cực điểm, gợi cảm mê người, hắn chưa từng có chút dao động chi sắc. Lúc này Trầm Băng Ngưng đem trong thường ngày tàn khốc cùng tàn nhẫn ngụy trang được thiên y vô phùng, nếu không phải quen thuộc nàng người, nhất định bị nàng thành quen thuộc khuôn mặt, đầy đặn dáng người làm cho mê hoặc, luôn lạc trở thành dưới váy chi thần. Trầm Băng Ngưng thủ đoạn liền Quý Lâm không đều âm thầm khen ngợi, vì kế hoạch của hắn thật không có tức giận. Chính là ngữ khí không lắm hữu hảo, vào đi thôi, bọn hắn hẳn là đợi nóng này. Chợt dùng động tác hồi phục Trầm Băng Ngưng, về phía trước nhất cất bước. Thân sĩ làm Trầm Băng Ngưng khoác ở hắn cánh tay phải. Đông đảo, cùng ba ngươi, Trầm Băng Ngưng làm tốt đây hết thảy, nhẹ giọng kêu lên. Quý Tuyết Vân mặc không lên ngữ, đi thẳng tới Quý Lâm không một khắc nghiêng, tại phụ thân tự ái dưới ánh mắt, chậm rãi đáp cánh tay trái. Đợi cho toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, ba người tại người giữ cửa dưới sự hướng dẫn, chậm rãi đi vào hội trường. Chu Tuấn một đoàn người, đã sớm tại hội trường chờ đợi. Tiểu Di bởi vì phải xử lý học giáo xin nghỉ đến tiếp sau, không có. Chu Tuấn tò mò đánh giá hội trường, loại này quy mô hội trường cũng chỉ có phim truyền hình mới có, bây giờ Chu Tuấn chân thật đứng ở nơi này, to như vậy hội trường các hầu hạ sinh nghiêm trận đón địch, mà bọn hắn giống như rực rỡ minh châu, đứng ở hội trường ở giữa, tại một đám hầu hạ sinh ánh mắt hâm mộ phía dưới, chậm rãi nói. Mà bọn hắn bên trong, lão bà Trang Mạn Mạn cùng với nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lại là tiêu điểm trong tiêu điểm. Trang Mạn Mạn hôm nay mặc chính là cùng Chu Tuấn tình lữ khoản song nhân lễ phục màu đen. Tràn ngập cực giản chủ nghĩa cao cấp cảm xúc, tại Trang Mạn Mạn tuổi trẻ mạn diệu trên thân thể, được đến hoàn mỹ thể hiện. Vô luận là bộ ngực đầy đặn, hay hoặc là ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, sở bày ra được màu đen cao quý đường cong, đều tràn ngập không thuộc về ở cái này tuổi tác khinh thục. Búi tóc chát thành một viên thịt viên trạng, hoạt bát không mất gợi cảm, gương mặt xinh đẹp hóa đạm trang, đai đeo thiết kế, trắng nõn xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được, hiện lên màu trắng sữa sáng bóng, cám dỗ vạn phần. Màu đen váy dài kéo dài tới, thác tại tinh quý trên thảm, váy một góc lộ ra một đôi động lòng người dẫm lấy màu đen giày cao gót chân ngọc. Đứng ở Chu Tuấn bên người, vẻ mặt tươi cười, dẫn tới một bộ phận tham dục ánh mắt. Mà nhạc mẫu vậy càng là phong thái vạn trượng, yêu diễm tuyệt luân. Một đầu màu đen cuộn sóng tóc dài khoác tại sau vai, trang dung tố nhã, môi hồng chói mắt, hai chuỗi hình giọt nước đắt đỏ vòng tai cạn dấu ở mái tóc bên trong, tao nhã mị người, một thân màu tím cao xoa lễ phục giả hội, ngạo nhân thục nữ thân thể tẫn có thể nhìn lén hắn. Vô số phồn hoa tú cầm in tại lễ phục phía trên, hiện ra hết thần bí cùng cao quý. Hai bó tinh tế đai đeo, vây quanh ở nhạc mẫu tuyết trắng cổ bên trên, bọc lấy cặp kia nặng trịch cự hung đồ vật, cùng bikini thiết kế có chút tương tự, lại nhiều một chút mông lung bảo thủ chi sắc. Nhạc mẫu trinh hướng về kia một chút hầu hạ sinh, cùng một thân đỏ thẩm sắc tây trang nhạc phụ nói chuyện bên trong. Không biết nghiêng một bên chạm rỗng tuyết nộn bộ vị bị Chu Tuấn nhìn cái quang, kia căng tròn mơ hồ dày đặc màu xanh mạch máu vú bên cạnh, cấp Chu Tuấn phản ứng đầu tiên chính là không có đâm thùng ngực cháo, mà là vì đem cái này màu tím người bình thường khó có thể khống chế cao định lễ phục giả hội, yêu việt thiết kế đột hiển đi ra, mà sửa dán ngực dán. Không nghĩ tới dị thường bảo thủ nhạc mẫu, lại có lớn mật như thế xuyên qua, có lẽ là gặp mặt thân gia, không muốn tại khí chất phía trên, dáng người thượng thua trận, này cũng thực phù hợp nhạc mẫu cao ngạo cá tính. Vốn là nhìn đến này, khiến cho Chu Tuấn có chút chảy máu mũi dấu, mà Nhạc Mẫu gần như hoàn mỹ dáng người, mỗi một chỗ đều là khác nữ nhân tha thiết ước mơ, mà kia một đôi nhục cảm tràn đầy thon dài chân đẹp, càng là muốn Chu Tuấn thân mệnh. Cái này xẻ tà màu tím lễ phục dạ hội, vạt áo bổ thật sự cao, cùng Tiểu Di lần trước xuyên sườn xám có chút cùng loại. Mà Nhạc Mẫu chân ngọc đẫy đà mà thẳng tắp, nhẹ nhàng đong đưa lúc, váy nội chân dài liền sẽ tự nhiên hiện ra, hiện lên duy nhất thuộc về màu da siêu mỏng tất chân sáng bóng, tinh xảo gợi cảm đến không có một chút tì vết nào. Bởi vì Nhạc Mẫu đứng thẳng tư thế, chân trái hơi cong, đùi phải thẳng tắp, buộc chặt chân thịt cùng màu da tơ mỏng mật không thể phân, tính chất vô cùng tốt tất chân thập phần gián sát, Nhạc Mẫu chân ngọc nguyên bản trắng nõn màu da như ẩn như hiện, nhiếp tâm hồn người. Nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc bên trên, thế nhưng mặc lấy cùng mùa đông ngực nghiêng người chân không màu đen đầu nhọn cao gót giày quai hậu, mượt mà màu da gót chân miễn cưỡng chỉ có một cây có co giãn màu đen dây giày, tính tính chụp, tùy theo Nhạc Mẫu bộ pháp nhẹ nhàng, gót chân hơi hơi mang lên dây giày, sau đó chiêu chọc cả đôi cao gót giày quai hậu, mờ u bàn chân thoáng chốc gân xanh nhô ra, xuyên qua màu da tất chân, một chút nhàn nhạt màu hồng chậm rãi xuất hiện. Thanh, hồng, bạch, màu da đồng thời tại Nhạc Mẫu trên chân ngọc hiện ra, không khỏi làm nhân thèm ăn mở rộng, không để ý thể diện quỳ gối tại dưới chân của nàng, tận tình liếm láp. Chu Tuấn cũng là nhìn ra thần, nếu không là lão bà Trang Mạn Mạn bị những vật khác hấp dẫn, làm nàng nhìn thấy chính mình lão công chính xác mắt híp nhìn chằm chằm nàng mẫu thân, bảo không đủ được đánh tơi bởi Chu Tuấn một chút. Bất quá Chu Tuấn cũng chỉ có thể thưởng thức một lát, tùy theo Nhạc Mẫu trở về đoan chính lối đứng, kia một chút lộ ra phong tình chớp mắt thu về, chỉ có thể nhìn trông mong thưởng thức Nhạc Mẫu làm người ta miên man bất định hình chữ S đường cong. Đang lúc Chu Tuấn đám người các hành chuyện lạ thời điểm, bên ngoài hội trường đồng thời đi vào tam đạo thân ảnh. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn sang. Một cái đẹp trai nam nhân mặc lấy thuần tây trang màu đen, một bên kéo một cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân, hướng bọn hắn đi đến. Chu Tuấn ánh mắt tinh chuẩn, một chút liền nhận ra ngày ấy cùng nàng thân cận Quý Tuyết Vân, kia một thân nhẹ sa hồng màu hồng áo ngực đuôi cá trễ lễ váy đeo vào trên thân thể của nàng, thay đổi ngày xưa như vậy thanh thuần thanh lịch ngây thơ thiếu nữ phong. Có một cổ nhàn nhạt nhu mị và gợi cảm. Trang nghiêm là đồng tử đột nhiên lui, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tra tấn hắn uy hiếp hắn, đả bại hắn ngoan độc nữ nhân, Trầm Băng Ngưng. Rút đi ngoan sắc Trầm Băng Ngưng, mặc lấy màu đen cảm xúc áo, phối hợp hồng màu hồng xẻ tà ôm mông bán váy, cùng Đồng Nhã Hinh màu tím lễ phục giả hội có hiệu quả như nhau chi diệu, khi đó đối đãi Trang nghiêm bò cạp hình tượng không còn sót lại chút gì, cuối cùng lựa chọn chính là ung dung hoa quý, đoan trang lãnh diễm. Mẫu tính mười chân sự nghiệp hình độc lập nữ nhân. Hai người cùng đâm một đầu nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, khuôn mặt mười phần tương tự, một tấm quyến rũ thành thục, một tấm ngây thơ động lòng người. Nhất thời, hội trường xung quanh hầu hạ sinh liên tiếp phát ra từng tiếng cảm thán, mặc dù bọn hắn tại cao cấp hội trường làm rất nhiều năm, thượng lưu nhân vật gặp nhiều, cũng chưa từng thấy hôm nay như vậy hoạt sắc sinh hương cảnh tượng. Hai đối với các cụ đặc điểm mẫu nữ hoa, mặc lấy cao quý quần áo, dáng người người người cao nhất, kia ngực kia mông, làm người ta nhịn không được muốn phạm tội. Nhất là kia thân màu tím thấp ngực lễ phục giả hội cao lãnh mỹ phụ, cùng với cơ hồ cùng nàng ngang sức ngang tài hồng màu hồng xẻ tà bán váy sau ra sân thục phụ. Không riêng gì chắc tuyệt dáng người, cái loại này cao quý lãnh diễm khí chàng, thành thục nữ nhân đặc thù ý vị, mới là làm vô số nam nhân cam nguyện bái phục tại dưới váy căn bản nguyên nhân. Tùy theo ba người đi tới, Đồng Nhã Hinh tiếp đón Chu Tuấn Trang Mạn Mạn, cùng với tại một bên ngồi nghỉ ngơi Trang Thần, cùng một chỗ cười nghênh tiếp bọn hắn, mà Trang nghiêm ngại vì loại này chàng diện, cường giấu cười vui, đang đi tới. Quý Tổng, Thẩm Tổng, Trang Tổng, Đồng Tổng, bốn người lẫn nhau ân cần thăm hỏi, sau đó giới thiệu lẫn nhau riêng phần mình con gái. Trang Tổng, Đồng Tổng, gia đại nghiệp đại, con gái thành đàn, về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố nhà ta Tuyết Vân. Nhà đầu kia bị ta làm hư rồi, về sau phải nhiều thông cảm. Quý Lâm không nhìn đến tương lai thân gia nữ nhi song toàn, có chút cảm khái, ánh mắt bất lưu dấu vết theo Chu Tuấn trên người hiện lên, theo sau cười ha hả nói. Trầm Băng Ngưng phụ họa theo đuôi, thái độ ôn hòa, cực kỳ giống phu sướng phụ tùy gia đình bà chủ. Có thể Quý Lâm không minh bạch, đây bất quá là Trầm Băng Ngưng giả nhân giả nghĩa một mặt thôi. Nơi nào, người nhìn nhìn Tuyết Vân. So với ta ra hai cái kia ưu tú nhiều, bộ dạng cũng tốt nhìn, thật sự là ứng câu kia nữ đại theo cha, lần này ngược lại nhà ta tiểu tử kia đòi tiện nghi. Ha ha, Quý Lâm không cười mở cười to. đừng đứng, rơi tọa a. Đồng Nhã Hinh cử chỉ tao nhã, vẽ màu tím sơn móng tay ngón ngọc chỉ Yến Hội chỗ. Trầm Băng Ngưng lông mày nhăn lại thành một đường, ánh mắt dừng ở Đồng Nhã Hinh trên người. Kia thân hết sức chói mắt màu tím lễ phục dạ hội, có thể nói là khí chàng mười chân, vững vàng đè ép nàng một bậc, làm nàng trong lòng nảy sinh khó chịu. Không nghĩ tới, trang nghiêm cái này người nhu nhược, lão bà ngược lại dáng dấp không tệ. Không nói gì nói, Trầm Băng Ngưng thân mật kéo Quý Lâm Không, tại hầu hạ sinh tiếp dẫn phía dưới, đi tới Yến Hội chỗ. Đám người theo thứ tự ngồi ở hình vuông lễ trước bàn. Chu Tuấn dẫn đầu cùng Quý Tuyết Vân trao đổi ánh mắt, hình như thần giao cách cảm, không có miệng lưỡi. Theo sau Quý Tuyết Vân chủ động cùng Trang Thần đánh lên tiếp đón, bất qua tối hôm qua Trang Thần giống như lại thức đêm chơi game, dẫn đến Thanh Tú khuôn mặt nhìn có chút uể oải nản lòng, môi sắc thiếu mất máu sắc, cực kỳ giống Thận Hư thiếu niên. Gặp ngoan mềm mại thanh thuần Quý Tuyết Vân chủ động nói chuyện, Trang Thần sớm liếc mắt liền thấy chính mình tương lai nàng dâu. Không nghĩ tới đáng yêu như thế ngây thơ nữ hài, sắp gả cho chính mình, đôi mắt một luồng sắc dục đột hiện. Bắt đầu đáp lại Quý Tuyết Vân. Quý Tuyết Vân mặt ngoài lễ phép phản hồi, đáy lòng cũng là hiện lên vẻ khinh bỉ, giống Trang Thần như vậy nam nhân, nàng thấy được nhiều lắm, nam nhân đều là háo sắc, nhưng này dạng trắng trợn không kiêng nể biểu hiện ra đến, cũng đúng là ở cực phẩm. Chớp mắt không có tán gẫu đi xuống dục vọng. Cũng may Chu Tuấn hết sức giới thiệu một chút, hoạt bát Trang Mạn Mạn liền cùng Quý Tuyết Vân hữu hảo nói chuyện lên. Chu Tuấn tiểu động tác nhắc nhở Trang Thần, đừng rõ ràng như vậy, hơi chút thu liễm thu liễm. Một bên khác, hai nhà trưởng bối trò chuyện với nhau thật vui, liền Trang Thần cùng Quý Tuyết Vân hôn sự ngày đều an bài ổn thỏa. Mà Trang Nghiêm cùng Quý Lâm Không tựa như tướng hận gặp trễ, trò chuyện thật vui. Nhưng mà đương song phương nói chuyện phiếm cho tới lễ hỏi đồ cưới thời điểm. Trầm Băng Ngưng một câu chính là chấn kinh rồi song phương, Trang Tổng nhưng là đáp ứng tốt lắm, đem chí mình công ty 30% cổ phần chuyển cấp Tuyết Vân, lấy nương lễ hỏi. Đang cùng Quý Lâm Không móc tim móc phổi Trang Nghiêm nghe chẳng, thần sắc lập tức biến đổi, sau đó theo bản năng nhìn về phía thê tử. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có bị kinh hách ở, nhưng nội tâm cũng là nghi hoặc không hiểu. Có ý tứ gì? Đồng Nhã Hinh nhìn thẳng Trầm Băng Ngưng, hỏi. Một bên Quý Lâm Không mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực phẫn nộ, không đợi Trầm Băng Ngưng trả lời, có chút không vui nói ngươi nói cái gì đó. Này ngày đại hỉ, không muốn đàm cái này sao? Kỳ thật đối với hắn nhóm loại này hào môn tới nói, con gái lễ hỏi đồ cưới, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, chính là Trầm Băng Ngưng trực tiếp nói ra. Mặt chữ ý tứ, đây là Trang Tổng chính mồm đáp ứng ta đấy. Trầm Băng Ngưng trực tiếp không thèm nhìn Quý Lâm Không lời nói. Khóe miệng không thể phát hiện tạo nên nhìn ngẫm độ cong, như là xem kịch vui giống nhau. Có việc này sao? Đồng Nhã Hinh cũng thần sắc không thay đổi, nội tâm ngược lại vi kinh nữ nhân này. Quý Lâm Không thần sắc lúc sáng lúc tối, thập phần khó coi. Bọn hắn trước khi tới, Trầm Băng Ngưng đã đáp ứng vì nữ nhi sau này hạnh phúc, toàn bộ nghe theo sắp xếp của hắn, có thể còn chưa nói hai câu, liền lộ ra nguyên hình. Quý Lâm Không cũng không biết Trang Thần cùng Trầm Băng Ngưng đêm đó đấu tranh, nhưng nghe đến 30% cổ phần vẫn là hít sâu một hơi. Trầm Băng Ngưng nữ nhân này, là muốn chuẩn bị chiếm đoạt chí mình a. Chương 116, hiện, tân nhìn trộm tâm tư thuật. Trang Nghiêm đâm lao phải theo lao, một mặt là từng bước ép sát Trầm Băng Ngưng, một mặt là nghi ngờ chất vấn thê tử. Ngoá, cái này gái điếm thúi, mặc dù tại trong lòng. Trang Nghiêm đem Thẩm Ngưng băng mắng một lần, nhưng chính là không làm gì được nhân ra. Trầm Băng Ngưng như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn chỉ có thể đánh nát hướng đến bụng nuốt. Quý Lâm Không cũng là có chút kỳ quái, Trầm Băng Ngưng đều đem lời đặt ở mặt tiền cửa hàng lên, Trang Tổng thế nhưng không có quá lớn phản ứng, chẳng lẽ nói có cái gì nhược điểm dừng ở Trầm Băng Ngưng tay thượng. Quý Lâm Không cũng không nghĩ khuấy nhập trong này, quyết định yên tĩnh xem xét. Mục tiêu của hắn nhưng là hắn được con trai ruột, Quý Phàm. Mặc dù cưỡng ép khắc chế chính mình, hắn vẫn là thừa dịp đám người phân tâm lúc, vụng trộm nhìn phía Chu Tuấn, hắn đúng là Quý Lâm Không khổ tìm 20 mấy năm không có kết quả con trai ruột. Chẳng sợ không có phần kia thân tử kiểm tra, vừa mới tiến hội trường hắn liền chớp mắt khóa được Chu Tuấn, giống, quả thực quá giống. Chu Tuấn cùng mẫu thân hắn thật sự là quá giống. Kia mắt kia mũi. Cơ hồ cùng nàng mẫu thân một cái khuôn đúc ra. Vừa chạm mặt giới thiệu khoảnh khắc kia, Quý Lâm Không thiếu chút nữa liền nhịn không được, lão lệ tung hoành. nhưng hắn không dám, nếu là làm ra cái gì làm Trầm Băng Ngưng hoài nghi cử động, trước đây Ngưu Hoa nhất định công mệt nhất mệt. Thế cho nên cho tới bây giờ, Quý Lâm không cũng không dám cùng Chu Tuấn tùy ý đáp lời. Nhã Hinh, Thẩm Tổng không ý tứ gì khác, Trang Nghiêm ấp úng, hắn chính là lại có thể biên, cũng chống đỡ không lên đối diện nữ nhân phá a. Bất quá Trang Nghiêm thực buồn bực, Trầm Băng Ngưng rốt cuộc là hà ký tâm, rõ ràng mình đã đáp ứng đem cổ phần chuyển cho nàng, vì sự tình gì đến bây giờ còn muốn sách hắn đài. Trầm Băng Ngưng thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, nội tâm đắc ý cực kỳ. Nàng đoán không sai, lấy Trang Nghiêm nước tiểu tính, là không có khả năng đem chuyện này nói cấp thê tử nghe, trước lúc này cái kia ghi hình video cũng đưa đến kinh sợ tác dụng. Ha ha, ta nhìn ngươi còn như thế nào bình tĩnh. Đúng vậy, Trang Nghiêm đời này không thể tưởng được, giống Trầm Băng Ngưng loại này muốn mưu kế có mưu kế, muốn thủ đoạn có thủ đoạn dã tâm mười chân nữ nhân, thế nhưng bởi vì ghen tị một cái khác bên ngoài dáng người thượng so nàng ưu tú nữ nhân mà đột phát hận ý. Đừng người có biết chính mình trưởng phu là một như thế nào người, người còn có thể như vậy khí định thần nhàn dỗi sao. Trầm Băng Ngưng tâm trung cuồng tiếu, nàng không chỉ có phải lấy được chí mình cổ phần, nàng còn muốn đem Đồng Nhã Hinh hoàn toàn đả bại. Kỳ thật nàng chẳng phải là lần thứ nhất gặp Đồng Nhã Hinh, lúc còn trẻ nàng đã sớm nghe nói Đồng Nhã Hinh nghe đồn. Trí tuệ, xinh đẹp, cơ trí, cao gầy, cơ hồ sở hữu ca ngợi từ đều bị truyền thông vận dụng tại trên thân thể của nàng. Lúc ấy nàng thực sự ghen tị phát run, rõ ràng mình cũng không thua ở nàng. Không thua radio sở hữu người chủ trì, vì sao người khác chỉ tán thưởng Đồng Nhã Hinh, đề bạt khác người chủ trì. Khoảnh khắc kia Đồng Nhã Hinh hình như liền trở thành nàng cố gắng muốn đánh bại quân xanh. Xa cách nhiều năm, ngày xưa Đồng Nhã Hinh tại sự nghiệp thượng sớm bị chính mình quang nhất đại con phố, mà nàng cũng trở thành Giang Châu đài truyền hình duy nhất làm ra người chủ trì, lần đầu leo lên tiết mục cuối năm địa phương người chủ trì. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Đồng Nhã Hinh. Dù là kiêu ngạo Trầm Băng Ngưng, không thừa nhận cũng không được, Đồng Nhã Hinh bên ngoài dáng người thật sự ưu việt, hoàn mỹ đến tìm không ra khuyết điểm đến. Nàng cố gắng đến nay, không từ thủ đoạn, đến cùng đến vượt qua gặp may mắn Phú Nhị Đại, lại thua ở gen phía trên, này công bằng sao? Nàng hận, nàng giận, nàng tại nhìn thấy Đồng Nhã Hinh chớp mắt, lập tức cải biến nàng phía trước chế định kế hoạch. Nàng muốn cho Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm đã từng cặp kia kim đồng ngọc nữ, hoàn toàn vạch mặt, hình cùng người lạ, như vậy lời nói, nàng một mực giả trang cùng Quý Lâm không duy trì ân ái vợ chồng quan hệ, liền có khả năng hoàn toàn tại Tô Nam tán dương. Về sau cũng chỉ có ta là tiêu điểm của mọi người, mà ngươi nhưng chỉ là cái loser. Đồng Nhã Hinh nhăn lại lông mày, nhìn lời kết thúc Trang Nghiêm, tại trong lòng thất vọng thở dài. Theo Trầm Băng Ngưng lời nói bên trong, Đồng Nhã Hinh biết được, Trang Nghiêm phỏng chừng rất sớm liền cùng nàng tiếp xúc, 30%. Ha ha, nàng làm sao dám được. Tại Đồng Nhã Hinh trong lòng, người nhà vĩnh viễn là thứ nhất, mà chí mình là thứ hai, nàng dốc hết tâm huyết như vậy năm, chí mình không chỉ có là nàng sức mạnh cùng động lực, càng là giống con nàng giống như, dứt bỏ không được. Nhìn như 30% còn tại khả khống bên trong, nhưng nếu là tại chí mình mất đi quyền phát biểu, kia một chút cái gọi là lợi ích tối cao cổ đông chính là cỏ đầu tường. Trang Nghiêm, ngươi quá để ta thất vọng. Đồng Nhã Hinh lòng đang rỉ máu, bị tình cảm chân thành người đâm một dao mùi vị có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Thẩm Tổng sợ là theo ta hay nói giỡn đâu. Đồng Nhã Hinh duỗi tay ý bảo Trang Nghiêm câm miệng, lãnh diễm con ngươi cùng Trầm Băng Ngưng trực tiếp đối diện. Này thế nào lại là hay nói giỡn, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt, Quý gia đồng dạng lấy ra 30% cổ phần xem như tuyết vân đổ cưới. Trầm Băng Ngưng nhíu mày, khí phách mười chân.